Lục Minh, buông tha nàng a, nàng còn nhỏ. Nhạc mẫu Lương Âm nhìn đến Lục Minh muốn đối với Trương Kỳ Anh xuống tay, đây là cháu gái của nàng, là con Trương Lỗ nữ nhi a. Dựa theo bối phận tới nói, Trương Kỳ Anh còn muốn kêu Lục Minh một tiếng dượng. Kết quả Lục Minh cũng mặc kệ, hắn tiếp tục đem nhạc mẫu nhấn tại hông phía dưới điệp 10 phút, đem Lương Âm thao cao trào thay nhau nổi lên. Thừa dịp nàng không chú ý, liền đem Trương Kỳ Anh kéo qua, hung hăng ép xuống. Đương Lương Âm nghe được cháu gái tiếng kêu thảm thời điểm, ngẩng đầu đến, chỉ thấy cháu gái tiểu mông cong ở giữa, một cây vừa to vừa dài đại dương vật mang theo máu tươi đang tại tiếng tiếng lui lui, đem cháu gái thao không ngừng dâm đãng kêu la. Kêu thảm thiết sau chính là mất hồn mèo tiếng kêu. Nhất thời nói không ra là khó chịu vẫn là hưởng thụ. Lục Minh cảm giác đặc biệt đã nghiền, đặc biệt thích. Nữ hài tiểu huyệt chính là chặt chẽ, loại này chưa nhân sự xử nữ nộn huyệt, làm lên thật giống như mở bảo tàng, đem tinh dịch bắn vào. Khắc lên chính mình lạc ấn. Hắn là hưởng thụ, Trương Kỳ Anh đã bị làm le lưỡi rồi, nàng cũng không là nải nải Lương Âm, có thể thừa nhận được Lục Minh cái này sắc trung quỷ đói lửa đạn. Tiến tiến lui lui hơn 100 phía dưới về sau. Nàng liền đến nhân sinh lần thứ nhất cao trào. Lương Âm nhìn đến cháu gái bị cưỡng hiếp, lập tức cấp bách khí công tâm, hai mắt tối sầm, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Bên tai còn vang vọng lấy cháu gái tiếng kêu dâm dãng, còn có Lục Minh cười dâm. Ba kỷ hôn môi tiếng. Dâm mỹ thời gian đến, nàng khả năng mình cũng không thể tưởng được, lại triều một ngày có khả năng trở thành con rể độc chiếm, trở thành con rể giường phía trên vật ân huệ, bị bắt dùng tiểu huyệt đi cấp con rể tiết dục a. Liên tục hành quân hai ngày, Lục Minh cơ hồ mỗi ngày đều sủng ái các nàng ba cái. Thẳng đến trở lại địch nói, đem các nàng an bài đến giáo tư phường về sau, vẫn là liên tục mấy ngày, mỗi ngày liên tục không ngừng gian dâm, đem Khương Thị nhìn đều có một chút toàn bộ sẽ không. Cũng có một chút ghen ghét. Dù sao Lương Âm tao nhã tài trí cùng với trên người học tập bói toán âm dương học thuyết thần bí khí tức là nàng không thể bằng được, thậm chí liền đố kỵ đều không thể đố kỵ. Hôm nay, Lục Minh vừa mới tại Lương Âm bên trong thân thể bạo phát một đợt. Tại Lương Âm nhíu mày bên trong, lại lần nữa đem tinh dịch bắn đến trong thân thể của nàng. Cửa phòng vừa vặn đẩy ra, Trương Ngọc Lan còn chưa tới, âm thanh liền tới trước, phu quân, ta đến rồi, hì hì, lại đang sủng ái cái nào may mắn nữ nhân này. Có thiên sứ đến phủ đệ rồi, đang tìm ngươi đó, giống như tại tuyên chỉ đâu. Lương Âm nghe được nữ nhi âm thanh về sau, sắc mặt có chút trắng bệch, muốn trốn tránh. Mấy ngày nay nàng không phải là không có muốn giải thích, chính là mỗi lần Lục Minh đều không có cho nàng thời gian cùng cơ hội. Đều là ấn chặt nàng liền một chút loạn thảo, đem nàng thao cái kia là tâm thần kích động. Thao đến thần hồn điên đảo về sau, liền giải thích đều quên. Lục Minh cũng không có cho nàng trốn cơ hội, mà là đem nàng theo bên trong ổ chăn lôi ra. Cười dâm đãng nói, trông thấy của ta phu nhân a, nàng là của ta tình cảm chân thành, vì nàng, ta cái gì đều nguyện ý làm. Trương Ngọc Lan kỳ thật đã sớm biết trong này chính là mẫu thân của mình, đương Lục Minh nói cho nàng, hắn cứu một đám bị sơn tặc cướp đi nữ nhân về sau. Bên trong liền có một là mẫu thân của nàng. Nàng chỉ biết kế tiếp xảy ra chuyện gì, quả nhiên, trượng phu liên tiếp vài ngày đều tại giáo tư phường sủng ái mẫu thân của mình, gian dâm mẫu thân của mình. Nương! Là ngươi sao? Ô ô! Không phải là... Lương Âm bụng mặt. Nàng không mặt mũi gặp nữ nhi, chính mình cư nhiên cùng con rể ở trên giường làm loại người này luân chi đạo, cùng phòng hành vợ chồng việc, nàng đã là thẹn đối với nữ nhi, thẹn đối với trượng phu. Cái gì, đây là chúng ta nương sao? Lục Minh cũng là gương mặt kinh ngạc, kia biểu cảm giống như chính xác là nay trời mới biết cái này bị chính mình một mực sủng ái mỹ thuộc phụ là chính mình nhạc mẫu. Một phen hỗn loạn về sau, Lục Minh nói về mình làm khi là bởi vì tính dục phấn khích. Cần phải nữ nhân tiết dục, vì thế liền đem mẹ vợ Lương Âm cấp cưỡng hiếp. Cũng không biết đây là chính mình mẹ vợ, bây giờ sự tình đã phát sinh, hắn nguyện ý gánh vác toàn bộ hậu quả, mẹ vợ muốn thì nguyện ý, liền gả cho hắn tọa thiếp thất. Hắn sẽ chịu trách chiếu cố nàng. Lời này làm Lương Âm là vừa thẹn vừa mừng, mẹ vợ gả cho con rể, này như cái gì nói. Nhưng là Lục Minh có thể thản đảng đảng thừa nhận, hơn nữa đưa ra giải quyết ý tưởng. Cũng để cho nàng bội cảm vui mừng. Ít nhất như vậy nam nhân cho nàng cảm quan cũng rất tốt, đây mới thực sự là nam nhân, đỉnh thiên lập địa nam nhân. Ngọc Lan, ngươi ở đây an ủi một chút nương, ta trước đi gặp một lần thiên sứ. Lục Minh thuộc về là thích xong rồi liền chuẩn bị rời đi. Đem cục diện rối rắm lưu lại, cấp hai mẹ con thương lượng. Dù sao sự tình đã phát sinh, kế tiếp bất quá là cấp Lương Âm một cái lý do gia nhập tiến đến mà thôi. Huống hồ Lục Minh đều đã cùng Trương Ngọc Lan thông đồng tốt lắm. Muốn lừa gạt Lương Âm gả cho Lục Minh, dù sao đều đã địch qua nhiều lần như vậy rồi, cho dù là vợ chồng, cùng phòng đều không có như vậy thường xuyên. Này vạn nhất nếu là có đứa nhỏ, còn phải tìm một cái nam nhân mới được. Vốn là Trương Ngọc Lan nghe được tin tức này thời điểm cũng là bất đắc dĩ trắng giả mắt, vừa bực mình vừa buồn cười, nào có làm nữ nhi cùng tính một lượt kế lão nương. Chỉ là không có biện pháp, yêu thâm trầm, tự nhiên cũng liền quen chính mình trượng phu. Nữ nhân và nam nhân không giống với, nghĩ như thế nào cùng chính mình nam nhân tốt. Nữ nhân sẽ vì nam nhân nghĩ, làm gì đều nguyện ý, nam nhân liền không giống với, nửa người dưới tự hỏi, không có thao phía trước thiên khẳng vạn khẳng, điệp xong rồi. Tinh dịch bắn ra rồi, tiến vào hiền giả thời gian, khi đó cái gì thề non hẹn biển, toàn bộ đều quên. Bất quá Lục Minh tính thật là tốt rồi, ít nhất xem như hắn nữ nhân, chỉ cần ăn dương vật của hắn, không cần muốn ăn khổ. Không cần bởi vì củi gạo dầu muối tương giấm chua trà mà phát sầu, vật tư cuộc sống. Cái này đối với rất nhiều nữ nhân tới nói, đều là tha thiết ước mơ sự tình. Dù sao tình yêu không thể quá cơm ăn, nhưng là thật sự vật tư mới là trụ cột. Nương, ai, hiện tại cũng như vậy, không bằng hãy cùng phu quân A, hắn mặc dù háo sắc một chút, nhưng là đối với chúng ta là thật vô cùng tốt. Hơn nữa bây giờ ta cũng có thai, ngươi liền lưu lại chiếu cố ta đi. Trương Ngọc Lan bắt đầu nũng nịu. Nàng kỳ thật cũng nghĩ đem mẫu thân lưu lại, hậu cung nữ nhân càng ngày càng nhiều, cái này cũng chưa tính là kia một chút đơn thuần dùng để phát tiết cùng sinh dục nhân vật râu ria. Trương Ngọc Lan nhất định phải củng cố địa vị của mình. Bây giờ chính mình hiệp trợ quản lý hậu viện sự vụ lớn nhỏ, đây là một cái tốt lắm tượng trưng. Nắm giữ túi tiền, ai cũng muốn cấp một chút tính tôi. Muốn tiền tiếp tế một chút thân thích, người nhà linh tinh, còn phải nhìn sắc mặt nàng. Dù sao nữ nhân là gả cho Lục Minh, tài phú đều là Lục Minh, các nàng cũng không có chi phối quyền lực. Chương 480, tuyên chỉ Lương Âm cũng không ngu xuẩn, nàng chính là còn không có tiếp nhận sự thật này, bị hiếp dâm cũng là một loại bất đắc dĩ tuyển chọn. Nàng đã từng cầu xin quá Lục Minh không nên đi thao cháu gái của nàng, kết quả chính là nàng bị địch ác hơn, mà ở nàng ngất đi về sau, Lục Minh lập tức đem nàng cháu gái Trương Kỳ Anh ôm đến trước mặt. Làm nàng nhìn Lục Minh đại dương vật là như thế nào cắm vào cháu gái chặt khít khéo léo âm đạo miệng. Đem cháu gái thao gào khóc thảm thiết. Ai, Ngọc Lan, nương như thế nào không sao cả, nhưng là ngươi biết không, An Dân A, ai, hắn còn đem Kỳ Anh cấp đạp hư. Lương Âm cảm thấy trước nay chưa từng có xấu hổ, mình cũng đương tổ mẫu rồi. Còn muốn bị hiếp dâm. Nếu nói chính mình bảo dưỡng tốt, này cũng có thể đoạt được đi qua. Nhưng là nữ nhi cùng mình là hai đời người, đều bị Lục Minh cấp cỏ, mẫu nữ hoa coi như. Nhưng là tôn nữ của mình còn nhỏ a, cũng bị tao đạp rồi. Cái này tốt lắm, tổ tôn tam đại cùng giường, mà không phải là tam đại cùng đường. Trương Ngọc Lan ánh mắt lập lòe, hiện lên một tia bất đắc dĩ, sờ tay của mẫu thân trưởng, nương, phu quân hắn ngay cả là háo sắc, lại đối với ta rất tốt. Hơn nữa chính thê cũng đối với ta rất tốt. Ta quá thực vui vẻ. Không có gia đình kia có thể cho tiểu thiếp quản lý phủ đệ nội vụ, chỉ có phu quân sẽ làm ta làm như vậy, hơn nữa ta cùng Văn Cơ tỷ tỷ còn cùng một chỗ mở một gian nữ tử thư viện. Chuyên môn cung nữ tử cùng phụ nhân đọc sách biết chữ, về sau cũng tốt giúp làm tính kế, hoặc là làm nghề y, vốn là ta còn tính toán cho ngươi cũng đến, cùng một chỗ giúp ta quản lý thư viện, đem nương bói toán truyền xuống. Thư viện. Lương Âm có chút kinh ngạc, kỳ thật nữ tử đọc sách biết chữ không là đại sự gì. Chẳng qua bình thường đều là tại nhà mình bên trong, thỉnh tiên sinh đến giáo, hoặc là tai đọc mục nhiễm học hội. Nữ tử không tài chính là đức. Nơi này không tài có thể không phải là không biết chữ, mà là không tham dự chính sự cùng triều đình đấu tranh. Không có khả năng đọc sách biết chữ, liền quản lý đại gia tộc đều lao lực. Liền thành Trường An, được ca ngợi là thật tốt nàng dâu Vương Hy Phượng. cũng là ăn không có khả năng biết chữ thiệt thòi, có thủ đoạn có thể không có nghĩa là toàn bộ. Đúng vậy a, phu quân đã bắt tiền cho ta, thư viện cũng làm đi lên. Ta cùng Văn Cơ tỷ tỷ dạy bảo kia một chút đứa bé đọc sách biết chữ. Tương lai cũng tốt có tiền đồ. Mặt khác chính là này giáo tư phường con gái, cũng muốn hồi đọc sách biết chữ, không có khả năng đọc sách biết chữ, không thể làm quản sự. Các nàng đều là khắc khổ học tập, ai không muốn làm quản sự đâu. Bổng lộc lớp 11 chút, còn có thể viết sách tính cấp trong nhà người, ăn được, uống tốt, còn có thể hưởng thụ chữa bệnh. Trương Ngọc Lan cũng là thật sâu bội phục phu quân của mình, tốt như vậy phúc lợi, mỗi cá nhân đương nhiên là liều mạng muốn làm quản sự. Mặc dù nói theo đạo tư phường cũng là không lo ăn uống, nhưng là ăn đều là cơm rau dưa, cùng gà quay vịt nướng, đó là không phát tương đối. Chỉ có 10 ngày nửa tháng mới có cơ hội ăn một bữa món ăn mặn, hoặc là hầu hạ Lục Minh sau đó. Có thể được đến một chút món ăn mặn ngợi khen. Trước kia khinh thường thịt để ăn, hiện tại thành xa không thể chạm. Tăng thêm son bột nước, nội y quần lót, băng vệ sinh đợi các thứ, đi toilet dùng khăn tay, mềm mại thoải mái, dùng qua liền khó có thể lại đi thích ứng cổ lão lạc hậu phương thức. Mà hết thảy này cũng là muốn cống hiến mới có thể được đến, hoặc là thị tẩm, hoặc là sinh con dưỡng cái, hoặc là cố gắng làm việc tay chân, tóm lại, muốn quá tốt, liền phải nỗ lực. Tiến vào giáo tư phường, trên cơ bản sẽ rất khó đi ra ngoài. Nơi này chính là che giấu dâm ổ, bất quá là thuộc về Lục Minh một người dâm ổ. Để ta suy nghĩ cân nhắc a. Lương Âm không có thứ nhất thời đáp ứng, nàng hiện tại có chút ý động, nhưng vẫn có một chút rụt rè. Mẹ, ngươi liền đáp ứng a. Hơn nữa lấy ta đối với phu quân hiểu biết, hắn là sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn a, chính là háo sắc, phàm là nhìn trúng, liền nhất định phải thu vào tay. Thu vào tay rồi, liền sẽ không tha đi. Ngươi nhìn giáo tư phường. Cái nào không có bị sủng ái quá, các nàng căn bản không có rời đi khả năng. Hơn nữa, nương, ta hiện tại không phải là mang thai ư, lại không thể thị tẩm, ngươi hãy giúp ta một chút a. Trương Ngọc Lan lại bắt đầu nũng nịu, chính là mình không thể thị tẩm. Khiến cho mẫu thân đại lao, này có phải hay không có chút quá hoang đường? Ngươi a, thật sự là hoang đường. Lương Âm bị nữ nhi dao động có chút choáng váng đầu rồi, bất đắc dĩ nói, được rồi, nương đáp ứng ngươi chính là, đều sắp bị ngươi dao động tan nát. Nương, ngươi thật tốt. Trương Ngọc Lan mặt mày hớn hở, nàng đương nhiên hy vọng mẫu thân của mình có thể lưu lại, còn có cháu gái của mình, tổ tôn tam đại cùng một chỗ thị tẩm, mặc dù là xấu hổ, nhưng là lại có thể chặt chẽ nắm giữ nam nhân tâm. Cái này chẳng lẽ không tốt sao? Xấu hổ. Theo gả cho Lục Minh sau đó, trải qua nhất nam nhiều nữ vận động về sau, xấu hổ cũng không phải là vấn đề gì. Bên này, Lục Minh trở lại phủ đệ. Tiếp đãi thiên sứ chính là thê tử của mình. Đại công chúa Lưu Ngọc. Thiên sứ đại nhân suốt quãng đường cực khổ, đường xá xa xôi, kế tiếp còn muốn tại địch đạo nghỉ ngơi thật tốt vài ngày, làm Lục mổ tận nhất tận tình địa chủ. Lục Minh cười ha ha, tiến lên cùng tuyên chỉ thái giám cầm. Rất bình tĩnh đem nhất khối ngọc bội đưa tới đối phương trên tay. Thái giám vẫn là lão người quen Trương Bảo, quen thuộc về quen thuộc, nhưng cũng vẫn là nhéo nhéo ngọc bội, cảm nhận chất liệu, lập tức cảm thấy mỹ mãn thủ hạ, trên miệng lại nói. Ai u, Châu Mục đại nhân nhưng là chiết sát tạp gia. Tạp gia là đến tuyên triệu bệ hạ ý chỉ, là chuyện thật tốt a. Nga. Vậy thì mời thiên sứ đại nhân tuyên chỉ a. Lục Minh hơi hơi khom lưng, đã không cần quỳ xuống, chính là ngồi ở đoàn bồ phía trên. Trương Bảo lông mày trao chọn, nhưng cũng không làm rõ không chọn đâm, bắt người tay ngắn, không có gì để nói nhiều, chỉ cần Lục Minh không phải là Thiêu Minh phản loạn mưu phản, điểm ấy tiểu tiết, hắn không nói liền không có ai biết. Dòng họ Lưu Yên Việt làm trẫm vô cùng đau đớn. Trường An Thái Thú Dương chưa từng có thể, đặt bãi miễn hắn. Từ Lương Châu Mục Lục Minh tiếp quản Tam Phụ nơi, nắm toàn bộ Tam Phụ nơi quân chính công việc. Vọng rất trông giữ, không muốn tái xuất hiện đạo phỉ tập kích Lưu thị dòng họ Việt. Thần tuân chỉ. Lục Minh cung kính đứng dậy tiếp nhận thánh chỉ. Chúc mừng đại nhân, bây giờ lại tiếp quản Tam Phụ nơi, quả nhiên là thánh ân long quyến, tạp gia chúc mừng đại nhân, chúc mừng đại nhân. Trương Bảo cười híp mắt nói, đối với Lục Minh cảm quan tốt lắm. Nhìn chung quanh nhìn, lại nhỏ giọng nói, Trương Bình Thường thị muốn cho đại nhân nhanh chóng phản hồi Lạc Dương một chuyến. Nga, chuyện chỗ này, Lục Mỗ sẽ làm rất nhanh phản hồi. Lục Minh gật gật đầu, không có cự tuyệt, cũng không có hỏi vì sao. Đơn giản chính là Linh Đế tình huống thân thể, mỗi huống ngày sau, không hề nghi ngờ là không nhanh được. Đại nhân, còn có một việc. Bệ hạ tuyên triệu, nhận mệnh hoàng tử biện hiệp trợ đại nhân quản lý tam phụ nơi. Bây giờ hoàng hậu cũng khởi hành đi tới Trường An xử lý hành cung. Đại nhân có thể muốn chuẩn bị sẵn sàng. Trương Bảo lại nói một cái tin tức kinh người đi ra, này tuy rằng không phải là bí mật, nhưng là Lục Minh vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Chương 481, thỉnh giáo độc sĩ sờ lên cằm, Lục Minh nội tâm cảm thấy khiếp sợ. Hình như lịch sử đã xảy ra độ lệch cùng thay đổi a, rất bình tĩnh nhíu nhíu lông mày, hắn không biết rõ Sở Linh Đế là muốn làm gì, đây là muốn làm chính mình duy trì Lưu Biện. Hay là nói muốn làm chút gì? Đa tạ Trương Công nhắc nhở. Đến, mời ngồi, người tới, mang thức ăn lên. Phu quân, thiếp về trước hậu viện. Trương đại nhân chậm dùng, cáo từ. Vạn năm công chúa đối với loại rượu này tịch không có hứng thú, nếu như không phải là Lục Minh không còn, nàng cần phải đứng ra chống đỡ khẽ chống tràn diện. Mang thai nàng đó là một chút cũng không nghĩ động. Trừ bỏ ngẫu nhiên luyện một chút yoga, trên cơ bản liền yêu thích ngồi cùng nằm. Tạp gia cung tiễn công chúa. Trương Bảo cũng không dám tha đại, mặc dù nói thái giám ngoại phái là biểu thị công khai quyền lực hành vi cùng cơ hội. Nhưng là cũng muốn nhìn nhân. Lục Minh cũng không là một cái tốt tính tình người, có thể cùng hắn rất nói chuyện, đây là một loại tôn trọng. Rất nhanh đồ nhậu liền lên hết rồi, Lục Minh còn lấy ra lẩu cùng Trương Bảo bá lên thịt dê. Lần thứ nhất thấy được đùa dẫn lẩu Trương Bảo, tăng thêm rượu ngon, rất nhanh liền uống say huân huân, sau đó bị Lục Minh lời nói khách sáo. Thông qua giải, Lục Minh vẫn là không cách nào xác định Linh Đế muốn làm gì. Trên danh nghĩa làm chính mình trước nắm toàn bộ tam phụ nơi quân chính. Nhưng là lại không có cấp danh hiệu cùng chức quan, vẫn là phụ trợ Lưu Biện. Nói thật dễ nghe là làm Lưu Biện phụ trợ chính mình, có thể sự thật thượng là thế này phải không? Hơn nữa Hà Hoàng hậu như thế nào còn tới Trường An đi? Này có cái gì không đúng a? Bất quá rất nhanh, Lục Minh liền định đem chuyện này cùng Cổ Hủ tham tường, chất độc này sĩ ánh mắt luôn luôn đều là rất già cay. Cổ Hủ liền chính là yêu thích cầu ổn, vì để cho chính mình sống sót. Mỗi một sự kiện, nhìn thậm chí giống như là tuyệt hậu độc kế, kỳ thật cũng là một loại tự bảo vệ mình. Cổ Hủ nguyên vì Đổng Trác thuộc cấp, Đổng Trác sau khi hiến kế Lý Giác, Quách Tỷ phản công Trường An, Lý Giác bọn người sau khi thất bại. Trằn trọc trở thành Trương Tú mưu sĩ. Trận chiến quan độ phía trước, Cổ Hủ khuyên Trương Tú quy hàng Tào Tháo, Trương Tú nghe theo Cổ Hủ đề nghị. Đem người quy thuận Tào Tháo, Tào Tháo nghe hỏi, bái Cổ Hủ vì chấp Kim Ngô, phong đều đình hầu. Thiên Ký Châu Mục. Hà Bắc Bình Định về sau, Tào Tháo chuyển công tác Cổ Hủ vì Quá Trung Đại Phu. Cổ Hủ cho rằng chính mình phi Tào Tháo cựu thần, lại sách mưu sâu xa, sợ Tào Tháo hiềm nghi, liền áp dụng tự bảo vệ mình sách lược. Đóng cửa tự thủ, không cùng người khác lén lút qua lại quan hệ, con hắn nữ kết hôn cũng không phàn kết quyền quý. Mỗi một bước cũng là vì tự bảo vệ mình, lúc trước nếu như không phản công Trường An, kia một chút khi đó Đổng Trác bị tru diệt. Lữ Bố cùng Vương Doãn liền khẳng định không có khả năng buông tha bọn hắn những cái này Đổng Trác bộ hạ cũ, nhất định đuổi tận giết tuyệt. Bởi vì khi đó Đổng Trác một nhà già trẻ toàn bộ tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội rồi. Có thể thấy được Đổng Trác làm sự tình đã là người người oán trách, bộ lấy tình báo sau đó, Lục Minh liền phái người đưa Trương Bảo đến dịch trạm nghỉ ngơi. Chính mình thì là đi tới Cổ Hủ phủ để tiến hành bái phỏng, nhất định phải cùng mưu sĩ thật tốt thương lượng một chút mới được. Bây giờ Từ Thứ còn tại Đôn Hoàng. Bên người cũng chỉ có Cổ Hủ rồi, Pháp Chính lại tại phía xa Bắc Địa quận, thật sự là bên người không người có thể dùng, chỉ có thể ngưu đao tiểu dụng. Nếu như nhâm mệnh Dương thị đệ tử, như vậy đến cùng đến, vẫn là làm bọn hắn lợi dụng sơ hở. Bị thay mận đổi đào. Cổ Hủ đang chuẩn bị giấc ngủ trưa một hồi, nghe nói hạ nhân báo lại Lục Minh đến đây, vì thế lại nhanh chóng bò lên. Chủ công, thật có lỗi đã tới chậm. Cổ Hủ vừa đến trước hết là xin lỗi, cũng không có bởi vì bị quấy rầy giấc ngủ trưa mà tức giận. Làm ra chút thế nào bên trong có thể cấp trên tức giận. Lục Minh lắc lắc đầu, chỉ tọa ỷ, văn cùng không cần đa lễ, thật sự là có mấu chốt việc, chỉ có thể tới quấy rầy ngươi. Ta vừa rồi nhận được Lạc Dương đến thiên sứ. Bởi vì dòng họ Lưu Yên bị tập kích việc, bệ hạ để ta thay thế quản lý tam phụ nơi, đồng thời phái trưởng tử Lưu Biện đến hiệp trợ ta. Mà hoàng hậu nương nương cũng xuất phát đi tới Trường An xử lý hành cung, đại tướng quân cũng phái trưởng tử đến Trường An nhậm chức. Cổ Hủ một bên đỡ lấy chồng râu, một bên nghe Lục Minh trình bày gần nhất tình báo. Nhíu mày tự hỏi, hắn đã ở tổng hợp các phương diện suy nghĩ, đi tự hỏi thế cục như thế nào. Nói như vậy đến, Lưu Yên đại nhân thượng vị đến Ích Châu đi nhậm chức. Chủ công, đôi này chủ công là chuyện thật tốt. Như khả năng, không ngại chiếm trước Hán bên trong, chỉ cần bắt Hán bên trong, tác dụng tam phụ nơi cùng Lương Châu, lại cày cấy mấy năm, chủ công nghiệp lớn sẽ thành. Cổ Hủ không có đi quản tam phụ nơi sự tình. Ngược lại là đưa ánh mắt ngắm nhìn đến một cái không quan hệ chút nào địa phương, Hán Trung. Đầu tiên, Hán Trung địa khu núi cao rừng rậm, đường gập ghềnh khó đi, thích hợp tiến hành núi du kích chiến, có thể hữu hiệu phòng ngự địch tới đánh. Hán Trung địa khu địa hình địa vật, sơn xuyên, dòng sông đợi tự nhiên hoàn cảnh hiểm trở, làm phe phòng ngự nằm ở có lợi địa hình, có thể nhanh chóng áp dụng hữu lực phòng ngự thi thố. Đồng thời, cũng để cho phe tấn công gặp phải thật lớn khó khăn. Bởi vậy, Hán Trung địa khu bị trên lịch sử quân sự các thống soái xem là công phòng chiến hơi điểm mấu chốt một trong. Trên lịch sử, Hán Trung địa khu đã từng là thuộc Hán Trung Vương quốc, Triều Tấn, Đường Triều đợi chính quyền trọng yếu địa khu. Hán Trung địa khu thuộc về Á nhiệt đới cùng Ôn đới giao giới khu vực, khí hậu ấm áp, tài nguyên phong phú. Này địa chất cấu tạo đa dạng, mạo phức tạp, thổ địa phì nhiêu. Cũng là xưa nay kho lúa một trong, Hán Trung địa khu là liên tiếp xuyên du cùng Trung Nguyên địa khu trọng yếu thông đạo. Có trọng yếu kinh tế và giao thông ý nghĩa. Nó là Trung Nguyên địa khu hướng Tây Nam phương hướng đẩy mạnh phải qua đường, là công chiếm xuyên du địa khu mấu chốt tiết điểm. Bởi vậy, tại lịch sử phía trên, Hán Trung địa khu tuyến giao thông lộ một mực bị được coi trọng. Rất nhiều chính trị gia, nhà quân sự đều tại triển khai tranh đoạt kịch liệt. Lúc trước Lưu Bị cùng Tào Tháo đều là tại trong Hán tiến hành mấu chốt tranh đoạt, chiếm cứ nơi này, tiến có thể công, lui có thể thủ, thật sự là thiên nhiên bình chướng. Dựa theo Lục Minh thiết nghĩ, muốn xuôi Nam tiến vào Ích Châu, bắt Ích Châu, do đó chiếm cứ nửa Giang Sơn về sau, theo Tây hướng động đánh, liền nhất định phải bắt Hán bên trong. Mặc kệ có gọi hay không Ích Châu, Hán Trung đều phải muốn bắt. Phía trước không có lý do gì, cũng không có lấy cớ, bây giờ vừa vặn thừa dịp tiếp quản tam phụ nơi thời điểm mượn đại nghĩa cùng danh phận bắt Hán bên trong, đem cái này mấu chốt yếu địa bắt. Mặc dù nói Hán Trung lệ thuộc ở Ích Châu, nhưng là nơi này tiếp cận tam phụ nơi, cũng tới gần Lũng Tây quận, bắt nơi này đều là mấu chốt. Nếu như không nghĩ tranh bá thiên hạ, như vậy Lục Minh cũng không phải làm như vậy, Cổ Hủ biết Lục Minh giả tâm, cho nên mới đưa ra chiếm cứ Hán bên trong. Lưu Bang tập định tam tần là Trung Quốc trên lịch sử chuyện trọng yếu món một trong. Hắn xuất lĩnh quân đội chiếm lĩnh Hán Trung địa khu, cuối cùng tập định Quan Trung, thành lập Hán Triều. Lúc này quá trình bên trong, Hán Trung địa khu giá trị quân sự được đến đầy đủ phát huy. Lưu Bang đem Hán Trung địa khu xem như chống đỡ kẻ địch tấn công thiên nhiên bình chướng, hữu hiệu cản trở kẻ địch tấn công. Tại Đông Hán thống nhất chiến tranh thời kỳ, Hán Trung địa khu trở thành trọng yếu chiến lược yếu địa. Bởi vì các chính quyền ở giữa tranh đấu cùng nội bộ phân liệt. Hán Trung địa khu đa số thời gian bị xem là thiên hạ chi nhãn, bị các phương xem là nguy hiểm vũ khí. Hán Trung địa khu giá trị quân sự tại cái này thời kỳ được đến đầy đủ phát huy, khắp nơi vì khống chế cái địa khu này. Đều tìm tại nơi này bố trí quân đội. Nhưng mà, đang ngồi tự thủ chính sách phía dưới, cái địa khu này dần dần rơi vào càng trở lên khó khăn hoàn cảnh, môi hở răng lạnh tình hình làm người ta lo lắng. Chương 482, loạn thiên hạ chi độc kế, có đạo lý. Thái tử chi tranh, ta không nghĩ cuốn vào. Chính là tại Lạc Dương thời điểm, ta xem bệ hạ cố ý truyền ngôi con thứ Lưu Hiệp. Lưu Biện trời sinh tính ám nhược, con thứ Lưu Hiệp trí tuệ lúc còn nhỏ, tuổi tác tuy nhỏ, đối nhân xử thế lại lấy có một lần phong độ. Lục Minh cầm lấy khương trà nếm thử một miếng, theo sau lắc lắc đầu, lúc này bệ hạ đem trưởng tử phái đến, chẳng lẽ là có mưu đồ? Cổ Hữu tâm lý có một chút xúc động, này cũng quá lớn mật hơi có chút a, bất quá hắn thất vận số cũng không xê xích gì nhiều. Nên như thế nào liền như thế nào, vương triều không có vĩnh hằng, khuynh sào phía dưới há mà còn lại trứng, tuyết lỡ thời điểm không có một mảnh bông tuyết là vô tội. Hoạn quan làm hại, thế gia đại tộc bá chiếm đại đa số tài nguyên dẫn đến quốc khố hư không. Hào cường chiếm cứ thổ địa, bức bách dân chúng, thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi sô cẩu, đủ loại toàn bộ hợp nhau đến, mới có hủy diệt một cái vương triều xu thế, thiếu không có một có thể. Chủ công, như muốn thay trời đổi đất, còn phải làm thiên hạ này loạn lên. Cổ Hữu theo một bên lấy ra bản đồ, kiểm tra một chút xung quanh, có chủ công thân binh gác, không đến mức để lộ tin tức cùng cơ mật. Chủ công thỉnh nhìn, như Lưu Biện tại Trường An, Lưu Hiệp tại Lạc Dương. Mà bệ hạ truyền ngôi cùng Lưu Hiệp. Lúc đó đại tướng quân nhất hệ tất nhiên có bất mãn, không ngại tụ lại binh lính, thừa này cơ hội lấy Lưu Biện tên nát đất phong vương. Cổ Hữu dừng một chút, hình như lại cho Lục Minh tiêu hóa thời gian. Nếu là nghe thế, chỉ sẽ cảm thấy độc sĩ mưu kế cũng không gì hơn cái này, như vậy vừa đến danh bất chính, ngôn bất thuận, có cái gì tốt đắc ý, cũng không có cái gì tốt kiêu ngạo. Ngoài ra lại mời phong tất cả chư hầu vì vương. Hán cao tổ thời kỳ, Bạch Mã vỗ tay hoan nghênh vì minh, Phi Lưu thị vì vương giả, thiên hạ cộng đánh hắn. Phong vương không phải là bất luận kẻ nào đều có thể cự tuyệt, đã như vậy, thiên hạ đại loạn, quần hùng cũng lên, chủ công chỉ cần chờ đợi mấy năm. Trước cầm lấy Ích Châu, Kinh Nam, sau cầm lấy Quan Đông, Hà Bắc, theo sau thống nhất Trung Nguyên, như thế thiên hạ vào hết chủ công tay. Cổ Hữu lúc này mới đem nói chậm rãi nói ra. Không thể không nói một chiêu này là thật vô cùng tuyệt. Tuyệt hậu kế là thật là nát đất phong vương. Loại chuyện này không có người có thể cự tuyệt. Cho dù là có ý nghĩ thanh tỉnh người, muốn cự tuyệt, thuộc hạ người đều có khả năng xúi dục đáp ứng. Bọn hắn lại không biết đây là một cái bẫy sao. Đương nhiên biết, nhưng là có một câu nói làm cho tốt, sắc dục mê người, thấy lợi tối mắt, chỉ có phong vương rồi, dưới nhân tài tốt thăng quan. Cái này không phải là một người sự tình, mà là toàn bộ mọi người sự tình. Loại độc chất này quả táo thật giống như là Tây Hán thời kỳ Thôi Ân Sách. Đem chư hầu kiêu ngạo tình huống cấp vô hình bên trong tước mất, sẽ không tiếp tục xuất hiện chư hầu phản loạn sự tình. Tất cả mọi người biết đây là chuyện gì xảy ra, nhưng là có thể chân chính làm được ngạo nghễ độc lập với trần thế ở giữa. Có mấy người đâu này? Lục Minh sờ lên cằm, khóe miệng mang theo mỉm cười, văn cùng không hổ là của ta xương cánh tay, một chiêu này thật là khéo. Bắc Hán bên trong, liền cần muốn phái người trấn thủ, người này phải là có năng lực có đảm đương. Còn cần hiểu được trị lý địa phương. Hán Trung là kho lúa, xử lý tốt, ngày sau Quan Đông chư hầu chinh chiến, hừ, bọn hắn còn cần hướng chúng ta mua lương đâu. Cổ Hữu cúi đầu không nói, đề cử nhân tài loại chuyện này, đây không phải là bình thường kiên kỵ. Hắn luôn luôn thực hiện đều là điệu thấp làm người, cao điệu làm việc. Như thế mới có thể ổn định và hòa bình lâu dài. Đông Hán không có bao nhiêu nhân có thể chết già, mà hắn chính là một người trong số đó. Vài ngày sau, một chi đội ngũ đạt tới địch nói. Đây là Hà Hoàng hậu phái người đưa đến đội ngũ, trong này cũng không thiếu đại thần gia quyến, đều là đến cầu y hỏi dược. Lúc này Lục Minh không có chỗ đi lý công vụ, đều ném cho Cổ Hữu xử lý, chính mình thì là đang tại phủ đệ hậu viện bên trong trêu đùa nữ nhân. Một loạt vài cái nữ nhân, bốn cái thuộc phụ, ba thiếu nữ. Các nàng đều là mẹ con, hơn nữa còn đều nâng lấy lồi ra bụng, bụng đã bị Lục Minh rót tinh gieo hạt, hiện tại bắt đầu nảy mầm kết quả, thai nghén hơn 4 tháng đứa nhỏ. Y Gấm, Vương Lê mẹ con, Ngô Khung Thê tử Dương Liên, Trương Hoa cùng Ngô Hiện mẹ con, Tào Băng cùng Phùng Cầm mẹ con, đều nằm sấp tại bên cạnh giường, đem chính mình mông nhếch lên cao. Lục Minh là hưng phấn ở phía sau. Cái này thao mấy chục lần. Cái nào thao mấy chục lần, cảm nhận thuộc phụ cùng thiếu nữ lão huyệt nộn huyệt luân phiên, loại này song song bị thao, tuyết trắng mông lớn tăng thêm hai chân ở giữa mê người khe thịt, bởi vì mang thai mà nâng lên âm hộ, những thứ này đều là đã từng người vợ. Tiểu thư khuê các, bây giờ còn không phải là muốn vểnh lên mông, làm chính mình ngoan ngoãn sủng ái. Chương 483, cấp bà ngoại thụ tinh thời gian nửa giờ sau, Trương Ngọc Lan phái người đến tìm Lục Minh, kết quả không có tìm được, Lục Minh rời đi có một đoạn thời gian. Này bảy thai phụ mới chậm rãi bò lên, bị địch có chút khó chịu, việc dâm là thư thái, chính là thân thể tao không được. Bất đắc dĩ, Trương Ngọc Lan chỉ có thể là tự mình đi tìm. Nàng đầu tiên là đi mẫu thân gian phòng, kết quả mẫu thân cũng không ở nơi này. Mà là tại yoga thất, bắt đầu luyện tập yoga, nhất là run run mông bự tư thế, hình như biết con rể quá yêu thích nàng mông lớn, liền chuyên môn luyện tập tư thế này làm con rể có thể càng thêm hưng phấn địch làm chính mình. Bên cạnh còn có mặt mũi sắc dần dần đẩy đà Cổ Mẫn. Cùng với sắc mặt đỏ bừng, dần dần có nhục cảm Lâm Đại Ngọc mẹ con. Mấy ngày hôm trước, Lục Minh nhìn các nàng, cũng không có động thủ động cước, chính là cấp Cổ Mẫn khám bệnh thời điểm dùng ngón tay cho nàng làm được đến cao trào. Xem như đùa giỡn nàng. Cổ Mẫn biết rõ Lục Minh đối với chính mình mưu đồ gây rối, cũng không có bất kỳ biện pháp nào cự tuyệt. Nàng là một cái quả phụ, đi ngang qua Trường An đều là có nhà nhưng không thể trở về, hiện tại thì càng khỏi phải nói. Lục Minh có thể nhịn đến bây giờ cũng không địch nàng, kia đã coi như là một loại kỳ tích. Đem so với phía dưới, Cổ Mẫn nhìn ra được nữ nhi Lâm Đại Ngọc đã bắt đầu trầm mê tại trong này. Nơi này có ăn có uống, có ngoạn. Gần nhất còn mở thư viện, nàng đều có thể đi làm một hồi tiên sinh lão sư, cái loại cảm giác này nhưng là rất sảng khoái, rất cảm giác thành tựu. Bài tập cũng không có rơi xuống, Thái Văn Cơ mang đến đại lượng thư tịch. Nàng và các thị thiếp đều có thể tùy thời đọc sách. Bởi vì nơi này quy định chính là nhất định phải học đọc sách biết chữ. Trương Ngọc Lan đến yoga thất tìm một vòng cũng không có thấy trượng phu, vì thế hỏi, nương, ngươi thấy phu quân sao? Lương Âm sắc mặt đỏ lên, trừng mắt nhìn nữ nhi liếc nhìn một cái. Không có. Trương Ngọc Lan cũng không biết vì sao mẫu thân có chút tức giận, thè lưỡi, lại có trong cung thiên sứ đến đây, sẽ tìm phu quân đâu? Vậy ngươi liền đi tìm một chút, nếu tìm không thấy, liền hỏi một chút Lục Thanh cô nương. Nàng hẳn là tương đối rõ ràng. Lương Âm liếc mắt một cái thấy ngay huynh muội bọn họ ở giữa điểm kia chuyện hư hỏng, chỉ là không có chỉ ra mà thôi. Lâm Đại Ngọc đôi mắt có chút nghi hoặc, nàng cùng Lục Thanh kỳ thật ngoạn không phải là thực. Bởi vì Lục Thanh yêu thích cưỡi ngựa, vũ đao lộng thương. Mà Lâm muội muội vui vẻ nhiều hơn vui mừng đánh cờ, ngâm thơ. Ham cũng không lại cùng một chỗ. Cũng chỉ có yoga cùng cầu lông có thể tại cùng một chỗ, cái khác hoàn toàn cũng đáp một bên. Nàng còn không biết chính mình chính là bởi vì quá gầy yếu, cho nên mới sẽ bị Lục Minh nuôi, chính là đợi cho nàng có thể thừa nhận thời điểm liền đem nàng cấp địch. Dù sao Lục Minh từ trước đến nay đều không yêu thích bên ngoài cơ thể xuất tinh. Bản thân tinh dịch lại nhiều lại nồng, còn sống lực thị tộc, đem rất nhiều nữ nhân bụng đều làm lớn. Lâm Đại Ngọc một khi bị hắn cưỡng hiếp, khẳng định như vậy liên tục thường xuyên gian dâm, thẳng đến nàng mang thai mới thôi. Đã như vậy, đối với gánh nặng của thân thể liền khá lớn, cho nên hắn cần đem Lâm Đại Ngọc mẹ con đều dưỡng hảo một chút, thuận tiện ngắt lấy. Nào có mèo không ăn cá, chính là bởi vì không đói bụng, hoặc là muốn nuôi cho mập một điểm. Không hơn. Kỳ thật lúc này Lục Minh cũng còn tại hậu viện, bất quá là tại đình viện bên trong. Đem chính mình bà ngoại kéo đến đình viện bên trong mà bắt đầu thao. Từ mẫu thân mang thai sau đó, Lục Minh liền đối với làm bà ngoại cũng mang thai sinh ra rất lớn hứng thú. Vì thế luôn luôn liền thường xuyên đến gian dâm bà ngoại. Hôm nay đúng là hắn tỉ mỉ tính kế bà ngoại ngày trứng rụng, thuộc phụ muốn mang thai cũng không dễ dàng, nhưng là nếu như cũng đủ động tình, tăng thêm chính mình số lượng lớn chất ưu tinh dịch. Vẫn là có thể cho các nàng thụ thai. Hơn nữa thị thiếp cũng không tồn tại khó sinh sự tình, bồi dưỡng bà mụ đều chỉ là vì làm bình dân sinh sản càng thêm thuận lợi, gia tăng dân cư thôi. A. Tùy theo bà ngoại một tiếng thét kinh hãi. Thân thể hoàn toàn bị chống đỡ tại thân cây phía trên. Hơn nữa kia tách ra đùi ở giữa đó bên trong, có thể rõ ràng cảm giác được nam tính cương lên dương vật. Nghĩ đến ngoại tôn trước kia tại chính mình thân thể phía trên làm cho các loại dâm làm đa dạng. Còn có kia thô to dương vật hoành thống thời điểm, nghĩ vậy toàn bộ, còn chưa có lấy lại tinh thần đến, Lục Minh cũng đã lấy ra dương vật, sau đó nhắm ngay bị kéo ra khe hở địa phương thọc tiến đến. A. À, hừ hừ về sau. Tùy theo dương vật vài cái di chuyển, tìm đúng tiểu huyệt cắm vào. Tuy rằng đứng lấy, cắm vào nhỏ có hạn, nhưng là đủ bà ngoại chịu được. Xì. Xì. Quất làm vài cái về sau, bà ngoại âm đạo rất nhanh liền ướt. Hơn nữa bởi vì tâm tình khẩn trương. Rất nhanh liền đến cao trào, đại phê dâm thủy chảy ra. Tại đình viện bên trong ân ái, loại tình huống này thật sự là quá dâm đảng. Mà Lục Minh cũng rất phối hợp trước tiên đến cao trào, đột nhiên nâng lên bà ngoại mông, đem dương vật cắm đến để về sau. Bắt đầu cùng xạ, hữu lực tinh dịch đem bà ngoại tử cung đánh cho co lại liên tục không ngừng. Hôm nay là bà ngoại ngày trứng rụng, hắn cần phải cố hết khả năng bắn nhiều một chút, toàn bộ bắn vào, làm bà ngoại mang thai. Bà ngoại không chỉ có là hắn bà ngoại. Vẫn là Đổng Trác mẫu thân, hắc, vẫn là mất đi Đổng Hoàng nải nải, cái này tập trung vài cái quan hoàng tại trên người lão thuộc phụ, hiện tại chính là nàng bị tội thời gian. Thích a, bà ngoại. Lục Minh mặc lấy khí thô, nhìn bà ngoại một mực che miệng. Không cho chính mình rên rỉ thành tiếng bộ dáng, hắn liền không nhịn được một trận đắc ý. Nga. Thích. Quá nghiện. An dân. Vẫn là đến. Gian phòng đi thôi. Nơi này. Quá xấu hổ. Bà ngoại. Chịu không nổi. Lúc này bà ngoại còn có đoan trang đáng nói, búi tóc tán loạn, sắc mặt ửng hồng, quần áo bán cởi, chính là một cái không hề liêm sĩ lão dâm phụ. Nàng từ vừa mới bắt đầu ngủ gian đến bây giờ loạn gian, đã là minh mục trương đảm. Vừa thẹn vừa mừng, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Vậy như ngươi mong muốn. Lục Minh cười dâm đem bà ngoại ôm, trở về gian phòng, đem bà ngoại phóng tới trên giường, lại lần nữa ép phía trên đi, hắn còn tốt hơn tốt đem bà ngoại thật tốt thao một chút đâu. Tại u đóng hoàn cảnh trong đó, không đang lo lắng bị người khác biết chính mình gặp ngoại tôn gian dâm, bà ngoại không còn có nữ nhân dối trá rụt rè, có được chính là nam nhân mang cho nàng vô biên dục vọng. Nàng hiện tại thực hư không? Thực hư không? Đương nam nhân hữu lực tay giơ lên nàng mềm yếu đùi thời điểm, nàng phối hợp theo lấy lực đến tách ra, hạ thân theo tách ra mà càng trống rỗng. Lúc này lửa nóng cự vật lấp đầy chỗ đó, hơn nữa một cái mảnh cử động lấy. A, tốt ngoại tôn, nga. A, thật thoải mái. Cảm giác thoải mái làm nàng đem chặn tại yết hầu bên trong dâm ngữ rống lên đi ra. Nhẹ chút. Nga nga. A, điệt chết. Bà ngoại. A, tốt mảnh. Nga. A, chẳng những ngôn ngữ thượng như thế dâm đảng, hơn nữa động tác cũng cực kỳ phối hợp, kia đầy đặn mông, lắc như run rẩy giống nhau, khiến cho ra vào bên trong thân thể cự bổng có thể được đến rất tốt bao dung cùng ma sát. Chương 484, đáng thương bà ngoại bị thụ tinh đem bà ngoại hai đầu đẩy đà đùi nâng lên, thật cao dương cờ, đem mông hướng về chính mình, bắp đùi kia bị dơ lên cao trình độ, cơ hồ mau gãy đến mẹ trước ngực. Vượt qua mềm mại độ gấp khúc. Nếu không là bà ngoại gần nhất luyện tập yoga, tăng thêm trở thành bạn lữ, chỉ sợ đều phải bị gãy. Lục Minh giãn ra lông mày, lấy vô cùng thư thái tư thái, đem dương vật cắm vào. Rất nhanh liền biến mất tại kia tích thủy khe thịt lúc. Chờ hắn rút ra khi kia hạt hồng môi thịt liền bị lật đi ra. Tùy theo bên trong thân thể căng kia lửa nóng cây gậy tử, nhắm hai mắt lại, đi cảm nhận ngoại tôn mang đến sung sướng, Lục Minh nâng lấy bà ngoại mông hung hăng tủng hạ thân. Khi dương vật tùy theo dâm dịch vui sướng ra vào. Va chạm kịch liệt phía dưới, ba ba tâm thanh tự nhiên không dứt, bà ngoại lỗ thịt tại chính mình va chạm phía dưới, liên tục không ngừng nuốt nhai dương vật mỗi tấc làn da. Làm lên bà ngoại đến, xem như ngoại tôn Lục Minh sau mọi khi càng uy mãnh một chút. Nhấc lên mông địch một chút về sau, lại lần nữa đem bà ngoại chân ép đến ngực, đem hai chân gia tăng về sau, nằm sấp tại mông tròn phía trên đem dương vật lại lần nữa đưa qua. Tư thế này làm Lục Minh dương vật có thể cắm vào càng sâu mạnh hơn, kia sinh dục mấy người hài tử lỗ thịt bị cắm vào sưng phồng bất an, một lần kia thứ cùng tường thịt ma sát, lần lượt quấy rối hoa tâm, xâm nhập tử cung quy đầu. Bà ngoại thân thể thực đẩy đà, hơn nửa mông đặc biệt lớn, vừa nhìn cũng biết là một cái dễ sanh nuôi nữ nhân. Bé mút mít thân thể yêu kiều ôm tại trong lòng phi thường thoải mái, tăng thêm lên tuổi tác sau thành thục ý vị, loại người này mẫu phong tình rất vô cùng kích thích. Nhất là tuổi tác kém mang đến cảm quan, ngược lại sẽ làm giao phối thời điểm càng thêm sung sướng. A. Tốt ngoại tôn. A. Thật thoải mái. Điệp chết. Bà ngoại. Nga nga. Đâm nát. Bà ngoại. A. Quá sâu. A. Tốt ngoại tôn. Tốt dương vật. A. Thật lợi hại, ô ô. A. Phu quân. Bà ngoại cao giọng dâm đãng kêu la, bên trong thân thể tràn đầy làm nàng làm càng dâm đãng kêu la, nàng âm thầm buộc chặt lực lượng. Đem khí lực đều dùng tại huyệt dâm phía trên. Lục Minh cảm thấy giống như có một chỉ nóng ẩm tay tại đem hắn hướng đến núi lửa chỗ sâu nhất rồi, núi lửa là hoạt động, một lớp sóng ép, Lục Minh rầu rĩ rên rỉ một tiếng. Cái này huyệt dâm có thể giống như miệng mút lấy dương vật, không ngừng lôi kéo quy đầu, kích thích phía trên thần kinh, gia tăng tính giao lạc thú, do đó làm nam nhân thoải mái hơn, càng muốn phun ra. Tao bà ngoại. Thật chịu không nổi ngươi. Ân. A. Bà ngoại. Liền yêu thích. Bị. Ngoại tôn. Thao. Nga. Ta đấy, tốt ngoại tôn. Thao A. Thao A. Điệp chết bà ngoại A. Bà ngoại tay ngọc đặt ở Lục Minh lồng ngực thượng vuốt ve. Ánh mắt càng ngày càng mê ly, loại này sung sướng làm nàng mê say, đây là nàng chưa bao giờ cảm nhận đến sung sướng. Vú sữa tùy theo Lục Minh mãnh liệt rút ra đút vào trước sau lay động, gia tăng động tác biên độ. Lục Minh cảm thấy cái kia miệng núi lửa càng ngày càng gấp. Hình như tại co lại, lại giống như là một cái càng thêm mềm mại tay đem hắn nắm thật chặt không được khuấy sụp. Lục Minh nghe thế dâm thanh dâm đãng kêu la, nhìn kia dao động tuyết nải, đem bà ngoại đùi kháng tại bả vai phía trên bắt đầu xông pha. Tăng vọt dục vọng, tăng thêm gieo hạt hưng phấn cùng vi phạm đạo đức, cái loại này làm bà ngoại bị chính mình tinh trùng ngâm mà mang thai tội ác cảm giác, làm hắn có phun ra xúc động. Bà ngoại tuy nói đã qua thời mãn kinh, nhưng là âm hộ vẫn có không ít thủy. Hơn nữa đang bị Lục Minh làm bẩn về sau, huyệt dâm bắt đầu đổi thành thứ hai xuân. Loại này cực phẩm bảo huyệt chính là bởi vì khuyết thiếu nam nhân dễ chịu mà dần dần héo rũ, hiện tại có mưa tinh dịch dễ chịu, một lần nữa tỏa sáng xuân sắc. Chỉ sợ sẽ đem Lục Minh cấp ép khô. Bà ngoại đôi mắt đóng chặt, tóc tai rối bời, trong miệng đã không có cao như vậy sóng âm kêu, chính là liên tục không ngừng hừ hừ. Bỗng nhiên, hai chân của nàng đột nhiên hướng trước ngực quyển khúc. Đồng thời thân thể theo lấy buộc chặt lên. Lục Minh gia tăng lực độ. Mấy cái sâu cắm vào, bà ngoại đôi mắt mê loạn, hai tay hướng lên gắt gao bóp Lục Minh bả vai. Lục Minh có chút không dừng lại được, một cổ cường đại ôm trọn lực. Phô thiên cái địa vậy trói chặt ở hắn lão nhị, bà ngoại hoàn toàn cao trào, ướt át hủ mật, lúc này co rút nhanh đến trước nay chưa từng có hoàn cảnh, chừng đem bất kỳ cái gì xâm phạm tiến đến cung thịt, hoàn toàn ép khô, cũng không nhịn được nữa Lục Minh. Ra sức đỉnh đầu, đem so với thứ nhất phát càng dư thừa tinh dịch. Không giữ lại chút nào rót vào bà ngoại tử cung bên trong, cũng chính là này đỉnh đầu cuối cùng, bà ngoại cũng triều phun rồi, toàn bộ âm hộ hướng ra ngoài phun trào ra đại lượng dâm dịch. Một bên phun ra, một bên, nàng eo nhỏ không ngừng run rẩy, tiếp lấy chấn động dư ba, liền nằm ở hắn trên người phát tiết. Bà ngoại cũng có thể rõ ràng cảm giác được bên trong thân thể nhất luồng nhiệt lưu dũng mãnh vào, rót vào tử cung của mình. Toàn bộ bụng đều là hâm nóng một chút. Nam nhân tinh dịch nóng bỏng vô cùng, nóng cháy độ ấm tăng thêm hữu lực va chạm làm nàng cũng là kêu rên một tiếng, hai đầu chân đẹp kẹp lấy Lục Minh hổ eo, ý đồ làm nam nhân bắn càng nhiều. Bắn càng thâm nhập, như vậy mới có thể mang thai. Vừa nghĩ đến mang thai hai chữ này, bà ngoại đã cảm thấy chính mình đặc biệt không biết xấu hổ. Đều tuổi đã cao, còn nghĩ cấp ngoại tôn sinh con, nữ bản tính của con người chính là cấp âu yếm nam nhân nối dõi tông đường. Mà người nam nhân này có phải hay không ngoại tôn của mình, có phải hay không chính mình thân thích, dường như cũng không còn suy nghĩ phạm vi nội. Vù vù vù. Lục Minh đặt ở bà ngoại thân thể phía trên, cảm nhận tinh dịch xuất tinh bà ngoại tử cung khoái cảm. Như thế tuyệt vời. Hắn tin tưởng, một tháng sau, bà ngoại khẳng định liền thụ thai thành công. Lần trước bị hắn chuyên môn tính kế vài cái thị thiếp, không có ngoại lệ không phải là mang thai hắn loại. Thư thái A. Bà ngoại cái này tuổi tác nữ nhân còn có hương vị sao? Bà ngoại ra ngoài dự tính bắt đầu khiêu khích ngoại tôn của mình, tại không có nhân gian phòng bên trong, nàng bộc lộ ra chính mình rối loạn bản tính. Mà khi có người ngoài ở tại thời điểm nàng chính là một cái đoan trang tao nhã lão phu người. Rất sảng khoái, thích nhất cùng bà ngoại cùng phòng. Lục Minh hung hăng hít mấy hơi, đang chuẩn bị tiếp tục lái làm. Ngọc Thẩm liền đẩy cửa tiến vào, lão gia, Ngọc Lan phu nhân nói có thiên sứ mang theo hoàng hậu ý chỉ đến đây, đang đợi ngài. Ân, đã biết, Ngọc Thẩm, giúp ta cấp bà ngoại lau lau người. Lục Minh nói xong cũng đứng dậy, đem dương vật đưa đến bà ngoại bờ môi. Bà ngoại thẹn thùng ngậm ngoại tôn dính đầy chính mình dâm dịch côn thịt mút hút, loại chuyện này quá dâm đảng. Nhưng là nàng nhưng lại không thể không làm, lần trước nàng không làm, Lục Minh hay dùng dương vật chụp nàng khuôn mặt, đem miệng của hắn trở thành tiểu huyệt địch nửa giờ, thiếu chút nữa sẽ không làm nàng tắt thở, từ đó về sau, nàng chỉ biết. Chính mình đứa cháu ngoại này đã không cam lòng nhân phía dưới, liền nàng cũng không có cách nào dùng trưởng bối thân phận ép hắn. Trưởng bối. Trưởng bối chính là dùng đến thao. Ân. A. Nga nga nga. A. Đâu hừ. Kiều mị âm thanh lẫn nhau phập phồng, các nàng cũng không lại có liêm sỉ cùng thẹn thùng, liền đứa nhỏ đều mang thai, nơi nào có cái gì thẹn thùng đáng nói. Duy nhất nhu phải chú ý đúng là đừng ngoáy thương bụng bên trong đứa nhỏ, còn muốn thời khắc chú ý nam nhân lực va đập độ. Chính mình đi điều chỉnh, miễn cho bởi vì rất thư thái, làm đến trong bụng đứa nhỏ sẽ không tốt. Không bao lâu, Lục Minh làm cho các nàng toàn bộ chuyển qua, chính mình đem hai chân mở ra. Hắn là theo chính diện áp lên đi, một bên hôn môi một bên địch huyệt. Vẫn là mỗi một cái đều thao hơn 100 hạ liền rút ra thay cho một cái. Yêu thích cái nào liền thao cái nào, nhìn thuộc phụ thở gấp trên rỉ, nhìn thiếu nữ nhíu mày điềm đạm đáng yêu, những cái này cũng làm cho Lục Minh cảm thấy đặc biệt thống khoái. Kỳ thật thao thai phụ cũng không thể hữu hiệu phát tiết thú tính, chính là hắn muốn thử một lần thai phụ mùi vị, cùng bình thường so với đến có cái gì không giống với mà thôi. Có lẽ là đến giai đoạn cuối cùng, Lục Minh tạm dừng hôn môi. Ngược lại hai tay đỡ lấy vùng cầm vòng eo da tốc kịch liệt quất cắm, một đôi trắng nõn võ hiệp chân đẹp tại không trung bất lực run rẩy, tất chân theo quất cắm không ngừng lay động. Nàng là viên thuật nữ nhân, vì viên thuật đã sinh đứa nhỏ tuyệt mỹ nữ nhân. Đáng tiếc, đó là trên lịch sử sự tình, bây giờ lịch sử, chính là nàng trở thành Lục Minh nữ nhân cấp Lục Minh nối dõi tông đường. Đột nhiên phùng cầm giống như điện giật, bắt đầu điên cuồng vặn vẹo thân hình, toàn bộ nửa người trên phản cung. Lục Minh tại phùng cầm tường thịt co lại đè xuống cũng không chống nổi, đem phùng cầm tất chân ban dán tại chóp mũi hung hăng ngửi một cái. A. Lẳng lơ. Đều mang thai. Còn kẹp chặt chặt như vậy. Bắn cho ngươi. Lục Minh gia tốc chấn động hạ thân. Cùng phùng cầm hai người song song đạt tới cao trào. Từng dòng lớn nóng bỏng tinh dịch bắn đầy thiếu phụ mỹ huyệt, lại bị theo bên trong phun ra âm tinh lao ra đến, trong không khí tràn ngập một cổ albumin hương vị. Kịch liệt vận động sau hai người lồng ngực kịch liệt phập phồng. Trên người đều là thấm mồ hôi, Lục Minh thẳng người, đem côn thịt theo phùng cầm tiểu huyệt rút ra, kia dính đầy tinh dịch cùng dâm dịch động thịt phối hợp không thể khép kín, đại môi mật còn tại run rẩy bộ dáng, hợp thành một cái rõ ràng dâm đảng bánh bột mì. Chương 485, ba đàn bà thành cái chợ đi đến phòng khách chính, khi cách vài ngày, Linh Đế phái người đến tuyên chỉ, hiện tại đến phiên Hoàng hậu phái người đến tuyên chỉ rồi, thật đúng là có một chút kỳ diệu. Lục Minh làm theo là đến tiếp chỉ. Hắn ngược lại muốn nhìn nhìn, vị này có đào mật mông Hoàng hậu, hồ lô rốt cuộc muốn làm cái gì? Thao huyện Lục Minh, ngút trời chi tư, trấn Hoàng Cân, khu phản quân, ổn Lương Châu. Bản cung bội cảm vui mừng, nghe nói Nhữ phụ mất sớm. Nhữ chính là con trai độc nhất trong nhà, đặt đưa mỹ nhân vài tên tặng cùng Nhữ, vọng Nhữ rất trấn thủ Lương Châu, duy trì Đại Hán Giang Sơn. Khâm thử. Triệu Không cười tủm tỉm đem thánh chỉ sau khi đọc xong đưa tới, chúc mừng Châu Mục đại nhân. Nương nương ban cho ngươi gấm thục 10 thất, mỹ nhân vài tên, đều là tỉ mỹ chọn lựa tiểu thư khuê các đâu. Lục Minh biểu cảm có chút cổ quái. Như thế nào Hà Hoàng hậu còn tính toán đưa nữ nhân cho mình? Bất quá hắn vẫn là rất bình tĩnh lấy ra một khối hoàng kim đưa tới. Thần tiếp chỉ, làm phiền công công rồi, không biết công công tục danh. Triệu rỗng ruột đắc ý, xem như Triệu Trung con nuôi, tuy rằng cũng là thái giám, nhưng này dù sao chính là thân phận. Không dám nhận, không dám nhận, tạp gia Triệu Không. Nguyên lai là Triệu công công. Triệu Công Công quang lâm hàng xá, vẻ vang cho kẻ hèn này, đến, thỉnh dự tiệc. Lục Minh đối với thái giám cũng không có gì phản cảm, những người này đáng thương là đáng thương, nhưng là đều là mình lựa chọn. Hắn vừa không kỳ thị, cũng không cần đi đút lót. Bình thường kết giao là tốt rồi. Chỉ cần hoạn quan cùng thế gia đại tộc đấu tranh không có khả năng lan đến chính mình là được, bọn hắn muốn đánh cũng là tại Lạc Dương đánh, nơi này là Lương Châu, phải nghe theo hắn. Sành ăn chiêu đãi. Sau đó lại đưa cho tiền tài. Lục Minh làm người ta đem Triệu Không đưa đến dịch trạm, hoặc là ngày mai, hoặc là mấy ngày nữa hắn liền chính mình đi. Đi ra Tuyên Chỉ sau sẽ có một hai ngày nhàn rỗi thời gian, thứ nhất là thu thập mồ hôi nước mắt nhân dân. Thứ hai cũng là khoe khoang, đồng thời cũng không cách nào lâu dài đi xuống, đây cũng là vì để tránh cho thái giám kiêu ngạo. Tiễn bước Triệu Không, đã lâu thái úy phu nhân Lưu Liễu liền mang theo vài cái thuộc phụ đến thăm. Các nàng phong trần mệt mỏi. Trên mặt còn mang theo mệt mỏi, đều là cùng hắn từng có da thịt gần gũi nữ nhân. Lục Minh, còn nhớ rõ chúng ta sao? Nha, đương nhiên nhớ rõ. Vài vị phu nhân, mời đi theo ta. Lục Minh giật mình, vì thế mời các nàng xuất môn, lên xe ngựa. Thẳng đến ngoài thành Kỳ Sơn. Vài vị tàu xe mệt nhọc, không ngại đến nơi này ngâm một chút ôn tuyền, xoa dịu mệt nhọc. Lục Minh tâm hoài bất quỷ nói, thái úy phu nhân Lưu Liễu, Vũ Dương Quân, chiếu hậu phu nhân Vương Tinh, Viên Ngỗi thê tử Mã Luân. Bốn cái thuộc phụ đều bị hắn mang đến ngoài thành ôn tuyền sơn trang. Nơi này phía trước là Sở gia ổ bảo. Tùy theo Sở gia bị tịch thu gia, nơi này cũng liền biến thành Lục Minh địa bàn. Nơi này hàng năm có một chi trăm nhân vệ đội đóng tại ngoại vi. Mà nội bộ có một ngụm hàng năm địa nhiệt ôn tuyền, thuần thiên nhiên phi thường thoải mái. Trong này, trừ bỏ Vương Tinh, các nữ nhân đều cùng Lục Minh địch qua ép. Vừa mới đi đến trang viên, liền nhìn đến Lưu Linh tại cửa chờ. Hôm nay là Lưu Linh các nàng đến ôn tuyền tắm bồn thời gian. Cho dù là mang thai, ngâm một chút cũng là đối với thân thể có chỗ tốt. Nhìn đến Vương Tinh chớp mắt, Lưu Linh nước mắt đều nhanh lưu lai, nương. Ai, Linh Nhi? Vương Tinh nhìn bụng hơi hơi lồi ra nữ nhi, một chớp mắt chỉ biết chuyện gì xảy ra. Con gái của mình chỉ sợ là gặp chạm đất minh vô tận gian dâm, do đó dẫn đến mang thai a. Tuy rằng đau lòng nữ nhi, có thể nàng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Đây là nữ nhân cần phải trải qua sự tình, mang thai chính là đơn giản như vậy. Không mang thai, sẽ không xảy ra đứa nhỏ, đây chính là muốn bị bỏ vợ. Bất hiếu có tam vô hậu vi đại, những lời này có thể không phải nói mà thôi. Linh Nhi, ngươi mạnh khỏe xin chiêu đãi mẹ vợ, ta trước mang vài vị phu nhân đi ôn tuyền. Thuận tiện nhìn chẩn. Lục Minh cười tủm tỉm nói, đối với Lưu Linh loại này có chứa đại tiểu thư cao ngạo nữ nhân, hắn liền thích nhất tra tấn các nàng, dùng dương vật đem các nàng thao thành heo mẹ. Làm cho các nàng đi làm thị nữ mới chịu làm hầu hạ công tác. Đem tôn nghiêm từng chút đánh nát, làm cho các nàng mất đi ngày xưa cao ngạo. Như vậy vừa đến, liền có thể hữu hiệu giảm bớt hậu cung trạch đấu, dù sao đại gia tộc nữ hài tử đi ra, tâm kế cùng tâm tình cũng không phải là tầm thường nữ nhân có được. Trời sinh liền yêu thích tranh đoạt quyền lực, bất tuân phục các nàng cũng không biết cái gì gọi là thủ đoạn. Hậu cung nữ nhân dịu dàng ngoan ngoãn, vậy cũng là thuần phục đi ra. Cũng không là trời sinh cứ như vậy, hậu cung đấu. Đó là thật sẽ ảnh hưởng. Viên Thiệu chính là ví dụ tốt nhất, tam con trai. Chủ yếu là con lớn nhất cùng tiểu nhi tử đấu tranh, bên người văn thần võ tướng cũng là theo lấy đặt tiền cuộc, liền dẫn đến đối ngoại thời điểm còn tại cảng. Đơn giản là đoạn tuyệt. Vâng, phu quân, thiếp chiếu cố tốt mẫu thân. Lưu Linh trở nên biết vâng lời, mỗi khi nàng nghe răng trợn mắt thời điểm đều có khả năng bị Lục Minh hung hăng địch một chút, sau đó đem lỗ đít nàng cũng địch. Cổ kia tùy tâm đau đớn là nàng khó có thể chịu đựng, có đôi khi dẫn đến cơ vòng lỏng nhẽo nhoét, một khi thúi lắm liền thực lúng túng. Trừ lần đó ra còn muốn nàng ngay trước nhiều như vậy thị nữ mặt, quỳ tại địa phương ngậm Lục Minh dương vật. Xử lý công vụ, ăn cơm, đều là dưới bàn ngậm dương vật. Tam lật bốn lần xuống, nàng liền thành thật rất nhiều. Đừng nói nàng là thị thiếp, cho dù là chính thê, cũng muốn phục tùng chính mình trượng phu, đây là thê tử, đây là nữ nhân. Đến trong ôn tuyền, Lục Minh cười dâm đem ba cái thuộc phụ quần áo lột, sau đó đem bọn hắn thôi đến trong ôn tuyền. Theo sau ôm các nàng, từng cái thuộc phụ đều là bóc vú sữa, chụp nhất chụp ép. Theo sau đem thái úy phu nhân Lưu Liễu cấp làm được đến bên cạnh. Ngay trước Vũ Dương Quân cùng Mã Luân Mặc, to dài côn thịt tại các nàng nuốt tiến bên trong, đâm vào Lưu Liễu bên trong thân thể. Ê hèm. A. Lưu Liễu sợi tóc đều bị làm ướt, vô lực nằm ở biến mềm cây cọ dịp nệm êm phía trên. Đã lâu khoái cảm cùng phong phú làm nàng cảm thấy vô cùng vui sướng, tuy rằng có khác nhân nhìn, nhưng là thứ khoái cảm này làm nàng luyến tiếc làm nam nhân rút ra. Nếu đến đây, vậy các ngươi sẽ không cần trở về. Ha ha, liền lưu lại. Cho ta nối dõi tông đường tốt lắm. Không cần nghĩ quá nhiều, ta sẽ xử lý tốt. Lục Minh nói xong liền áp lên Lưu Liễu thân thể yêu kiều, bắt đầu mãnh lực xông pha lên. Hai tay cầm chặt hai cái nhuyễn hương ôn ngọc vú không chút kiên kỵ chà sát. Thỉnh thoảng vuốt ve vân ve một chút đạm hồng nhạt đầu vú. Một bên hôn môi nàng đôi môi, một bên dùng sức xông pha, ngoạn quên cả trời đất. Điệp một hồi, Lục Minh liền đem Lưu Liễu hai chân khiêng lên đến, còn có hai cái thuộc phụ chờ đợi đâu. Hắn muốn tốc chiến tốc thắng, đem Lưu Liễu thao đến cao trào nói sau. Lúc này Lục Minh lại đến cuối cùng xông pha giai đoạn, âm nang rất nhanh đụng vào Lưu Liễu tuyết trắng mông cong thượng phát ra ba ba ba ba âm thanh. Ừ. A. A, nga nga nga. Dưới hông Lưu Liễu cũng không nhịn được phát ra trận trận thở gấp, tùy theo Lục Minh cơ bắp căng thẳng, hạ thân từng đợt giật giật, lại là từng cổ nóng bỏng tinh dịch bắn vào Lưu Liễu non mềm mật huyệt bên trong. Lưu Liễu cũng là căng thẳng thân thể, đẩy lên mông bự nghênh tiếp nam nhân dùng sức phun ra. Chương 486, về sau chúng ta làm sao bây giờ một cái nữ nhân 10 phút, cũng chính là nửa giờ sự tình. Tùy theo Lục Minh tại Mã Luân bên trong thân thể run run phun ra. Mã Luân cũng là nhịn không được tim kêu một tiếng. Hai chân căng thẳng, đôi mắt vô thần nằm tại ôn tuyền liền, nước suối thấm ướt mái tóc, còn không phải là còn đang kịch liệt phập phồng lồng ngực. Rất khó làm người ta hoài nghi nàng có phải hay không bị sinh động địch chết. Lục Minh cầm lấy thị nữ bưng đi lên nước ô mai uống, đem thái úy phu nhân Lưu Liễu ôm tại trong lòng, dưới hông là Hà Hoàng hậu mẫu thân Vũ Dương Quân tại cấp chính mình cười ngây ngô thổi tiêu, lần này tới là tính toán làm cái gì sao? Đến chữa bệnh đây này. Lưu Liễu tựa vào Lục Minh trong lòng, nàng đã sớm suy đoán Vũ Dương Quân bị chính mình tiểu tình lang cấp địch. Chính là làm nàng không nghĩ đến chính là, liền Mã Luân loại này nữ nhân cũng bị tiểu tình lang cỏ. Chẳng lẽ không ghét bỏ lớn tuổi sao? Là đến trị ngươi nơi này ngứa ngáy a. Lục Minh bóp Lưu Liễu vú sữa, cười dâm đãng nói, lần này đến cũng đừng trở về, tại nơi này cho ta sinh con. Chán ghét. Lưu Liễu hờn dỗi vỗ lấy nam nhân. Nhưng không có ý cự tuyệt. Nơi này mặc dù không có Lạc Dương phồn hoa, nhưng là đến thời điểm ngã tư đường náo nhiệt, nhân tiếng sôi trào, hơn nữa quản lý tỉnh tỉnh có đầu, phồn hoa mà không phức tạp, cấp cảm giác của các nàng thực thoải mái. Tăng thêm trong thành gieo trồng cây xanh, cảm giác liền có một chút rất thân cùng thực tiếp đất khí cảm giác. Ta đây như thế nào hồi phục Trương Ôn? Đã nói bệnh tình phức tạp, tăng thêm đường trở về thượng không quá an toàn, còn tại tiêu diệt. Khả năng trong thời gian ngắn không thể trở về. Lục Minh sờ Vũ Dương Quân đầu. Cái này lão phụ nhân vẫn là rất tao khí, có thể tái giá nữ nhân, có mấy cái phải không tao khí. Hơn nữa địch nàng vẫn là vì đem nàng bắt. Đi gian dâm Hà Hoàng hậu. Tuy rằng hắn luôn luôn tại thao tống Hoàng hậu, có thể kia dù sao cũng là bị phế trước Hoàng hậu, cùng Hà Hoàng hậu loại này tại vị chính thống Hoàng hậu là không có cách nào tương đối. Có đôi khi làm nam nhân cảm thấy hưng phấn không nhất định là nữ nhân có bao nhiêu xinh đẹp. Dáng người có bao nhiêu. Còn có thể là thân phận thượng chênh lệch, ngựa nhỏ kéo xe ngựa linh tinh cũng có khả năng rất kích thích. Ta đã biết, An Dân, vậy sau này ta tại nơi này tính cái gì? Lưu Liễu hỏi chính mình vấn đề quan tâm nhất. Nàng cũng không nghĩ muốn không danh không phận theo lấy Lục Minh, nhưng là Minh mai mối chính cưới hiển nhiên là không thể thực hiện được. Nàng có thể vì Lục Minh làm bất cứ chuyện gì, như thế nào đều tốt, nhưng là nhất định không thể hy lý hồ đồ. Là muốn nói rõ ràng. Không chỉ có là Lưu Liễu, liền Vũ Dương Quân cùng Mã Luân đều ngẩng đầu nhìn Lục Minh, hình như nghĩ phải biết Lục Minh nói như thế nào. Nữ nhân nha, tổng là muốn có được một cái hứa hẹn, này cùng tuổi tác không có quan hệ. Chỉ là muốn một cái hứa hẹn, không nghĩ Hy Lý hồ đồ sinh hoạt. Lục Minh tâm lý chút nào không gợn sóng, muốn hắn đem các nàng những cái này lão nương môn minh mai mối chính cưới là khẳng định không có khả năng, các ngươi nguyện ý lời nói. Ta có thể đem bọn ngươi cưới hồi phủ, bất quá là làm thiếp thất. Nếu như không muốn, cũng có thể bên ngoài đương ngoại thất, các ngươi sinh ra đứa nhỏ, ta có thể đảm bảo các nàng áo cơm không lo, làm một cái phú ông gia, tương lai muốn làm cái gì. Ta cũng sẽ ủng hộ. Trừ danh phận phía trên, ta không có khả năng khác biệt đối đãi các nàng. Các ngươi cũng giống vậy, trừ bỏ danh phận, khác ta đều có thể cho ngươi nhóm. Hai lựa chọn, các ngươi có thể tùy ý chọn. Bất quá, không quản các ngươi chọn cái gì. Ta cũng không có khả năng tha các ngươi rời đi. Theo các ngươi tới tìm ta bắt đầu, các ngươi liền là của ta. Lục Minh vừa nói xong cũng đem Vũ Dương Quân cấp nhấn tại hông phía dưới, liền phản ứng thời gian đều không có liền cắm đi vào. Chính là đã bị khai phá Vũ Dương Quân tại nghỉ ngơi một lát sau cũng rất mau nghênh tiếp đến, dùng sức buộc chặt bụng, làm nam nhân ra vào thời điểm ma sát càng thêm vui sướng. Cặp mông phối hợp lại mài lại ném, vài lần lên xuống đều thế đại lực trầm. Chính là động tác ngốc, không đủ nối liền. Lục Minh nở nụ cười, bởi vì động tác ngốc, liền ý vị bên người đã lâu không có nam nhân. Đột nhiên, Vũ Dương Quân vài tiếng ưng, toàn thân kịch liệt run rẩy, lập tức ôm chặt lấy Lục Minh. Cặp mông thường xuyên lên xuống, như tiết tông phun ra nuốt vào cự vật, nếp nhăn trên mặt đều giãn ra. Nga nga nga. A. Ân. A. Điệp ta. Nga. Thao chết ta. A. Đại dương vật. Thao. Thật thoải mái. A. Điệp chết. A. Phu quân. A. Điệp chết ta đi. Đem ta đấy, bụng. Thao đại. Lục Minh một tay bắt lấy lay động vú sữa, nhấc tay vịn chặt mềm mềm eo thon hung hăng thượng đỉnh, tráng kiện côn thịt không hề cố kỵ quất cắm dâm thủy tràn lan mật huyệt. Quy đầu càng là tăng lên tới cực điểm, hung hăng cắm vào Vũ Dương Quân tử cung bên trong, Vũ Dương Quân vú đã hồng thấu, Lục Minh vẫn là cầm chặt không để, không bị cản trở tinh dịch như giang hà vỡ đê vậy mãnh liệt mà tiết. Phun ra tại Vũ Dương Quân tử cung bức tường. Nóng Vũ Dương Quân thân thể yêu kiều còn tại mảnh dao động, bởi vì nàng khát vọng kéo dài đã lâu vui sướng, chẳng sợ bán dây cũng tốt. Vũ Dương Quân thể xác tinh thần tất cả tại Lục Minh trên người. Cao trào trước bay vào đám mây ý thức, thật lớn tình dục che mất lý trí của nàng, vì thế Vũ Dương Quân không chút suy nghĩ, dùng hết khí lực toàn thân, một ngụm hút ở Lục Minh miệng, vượt qua lưỡi thơm một trận loạn khuấy, hạ thân đại mông trắng buộc chặt. Dùng sức nhất sách thúc một cái. Nóng nhân đại quy đầu trực tiếp chỉ vào nàng âm đạo mật ngọt miệng, chống đỡ trùng điệp chặt chẽ nếp thịt, lúc này Vũ Dương Quân đã nghênh đón cao trào, buồn trứng phun ra trứng. Hóa thành nóng bỏng âm tinh tử trong âm đạo trào ra. Đại cổ nóng chất lỏng tưới lên Lục Minh đầu dương vật phía trên. Lục Minh đờ đẫn tùy ý Vũ Dương Quân hôn nồng nhiệt, mà hắn hòn giái sớm liền nghẹn ngâm tinh đặc, lúc này bị dâm thủy vừa tưới, tình trường cao thủ mẫn cảm quy đầu lại đội lên một chỗ làm hắn mất hồn khó nhịn nóng ẩm nếp thịt chỗ. Hắn cảm giác tinh quang bắt đầu buông lỏng. Muốn bị nhét đầy, muốn Lục Minh dương vật cắm vào tiểu huyệt của mình. Muốn thử xem cái loại này bị chống đỡ mãn cảm giác. Đây là cao trào bên trong, mất lý trí Vũ Dương Quân suy nghĩ. Nàng phấn khích đến thiếu dưỡng đầu óc bên trong chỉ có cái này ý nghĩ. Quy đầu xâm nhập trung đến thân thể chỗ sâu nhất, hoa tâm vẫn đang sinh lý phản xạ kịch liệt co lại, âm tinh một đợt chưa bình, một đợt lại lên tưới vào Lục Minh quy đầu thượng. Hơn nữa nàng bàng quan bởi vì kịch liệt thể xác tinh thần kích thích, cư nhiên mất khống chế kịch liệt co lại. Bị côn thịt cắt gao chen trong lỗ đái, không chịu nổi bàng quan phản ứng sinh lý sinh ra phun trào lực, màu vàng nhạt nước tiểu cư nhiên thuận theo bị đè chết trong lỗ đái. Cưỡng ép phun ra. Một cái tao nhã phu nhân, đương kim hoàng hậu mẫu thân, cư nhiên tại một cái tiểu niên khinh gian dâm phía dưới, bị điệp đến nước tiểu không khống chế. Cường tránh mạnh mẽ phun ra, nước tiểu hiện lên 360 độ phun ra trạng. Tự hai người chặt chẽ chỗ kết hợp bắn tung tóe. Hóa thành vô số mớn nước, mỗi một đầu mớn nước đều không có một tia gấp khúc, có thể gặp tình hình chi lừng lẫy. Chương 487, thuốc an thần nàng kịch liệt cao trào đã kết thúc, không khống chế tốc độ cũng thay đổi chậm. Nhưng nước tiểu vẫn đang theo chỗ kết hợp róc rách chảy ra, hình như chính mình nằm ở một loại thất thần vô ý thức trạng thái trong đó. Mà Lục Minh, lúc này cuối cùng không kiên trì nổi, hắn xương cục chỗ phun trào cảm nhận đến cực hạn. Cuối cùng không khống chế nổi. Dưới mông ép, Vũ Dương Quân bờ mông xúc để, Lục Minh vốn là hơi chút tạm dừng quy đầu, lại lần nữa xâm nhập. Hôn mê Vũ Dương Quân hình như có cảm giác, nhuyễn nằm sấp đạp kéo tại môi bên ngoài lưỡi thơm. Ngột nhiên căng cứng, đồng tử đều có một chút đột. Nguyên lai là tử cung của nàng gáy, cũng chính là hoa tâm bị quy đầu hung hăng chống đỡ rồi. Cổ tử cung nhưng là tử cung bảo hộ miệng, thuộc về nội tạng một bộ phận, này mảnh mai mẫn cảm trình độ. Hơi bị chạm đến liền sinh ra mãnh liệt đâm đau cảm giác, số ít nữ nhân cũng có khả năng đau đớn trung mang theo tê dại, khác thường khoái cảm. Nữ nhân mẫn cảm nhất gợi cảm mang, mọi người đều biết chính là hòn le, rất nhiều nữ nhân cảm giác chơi nàng khoái cảm. Còn không bằng chính mình nhu hòn le cao trào mau, nhưng là một cái khác vô cùng mẫn cảm địa phương chính là âm đạo bộ điểm dê cùng hoa tâm, hai cái địa phương đồng thời bị vuốt ve vân vê lời nói, liền sinh ra đầu óc đều khó có thể thừa nhận khoái cảm. Do đó dẫn đến xuất hiện sa đọa a hắc nhang, lè lưỡi, lật bạch nhãn hành vi. Bình thường nữ nhân đều rất khó thưởng thức được, điều này cần nam nhân có cũng đủ kỹ xảo cùng vừa to vừa dài dương vật, hơn nữa còn cần tâm linh giao hội. Dục dục cùng tình yêu hoàng mỹ kết hợp, mới có thể đến đạt đơn thuần nhục dục không đến được trình độ cực cao tình yêu thiên đường. Hạ xuống lực làm quy đầu không ngừng áp bách miệng tử cung, đem mềm mại mẫn cảm vòng thịt trạng, đỏ tươi đóng chặt miệng tử cung. Chậm rãi thôi nội hãm. Hoa tâm ra sức chống cự. Nề hà tà ác cứng rắn quy đầu càng mạnh, chậm rãi, đóng chặt cổ tử cung chậm rãi mở ra. Cổ tử cung dần dần càng ngày càng mở, đầu tiên là tiền xu lớn nhỏ, trẻ con quả đấm lớn nhỏ. Giống như cuối cùng đứa bé quả đấm lớn nhỏ. Tối thô quy đầu quan bộ tiếp tục làm cổ tử cung khuếch trương, màu gà cuối cùng vừa đẩy vào, cổ tử cung liền cắn chặt màu gà hạ bưng. Cái này, dương vật tối thô bộ vị hoàn toàn cắm vào tử cung trung. 3. Lục Minh dùng sức cắn răng, liền trên cổ gân xanh đều nổi lên rồi, tinh dịch một đợt theo bên trong âm nang, đau đớn quá niệu đạo gia tốc phun ra đi. Kia như núi lửa phun trào, dung nham vậy tầng tầng xếp chồng chất. Phun trào siêu nồng bạch trước. Đây quả thực là khó có thể tin sự tình, nhiều như vậy tinh dịch, tăng thêm mở cung nội bắn. Mà mấy ngày nay lại là Vũ Dương Quân giai đoạn nguy hiểm. Không làm được liền thật mang thai. Vù vù vù. Lục Minh ước chừng ghé vào Vũ Dương Quân xốc thân thể yêu kiều phía trên nghỉ ngơi một lúc lâu. Mới lên. Dương vật rút ra thời điểm ba một tiếng, kia thanh thúy mở bình tiếng càng làm cho nhân cảm thấy vô cùng kích thích. Liếm môi một cái, đem ngựa luân kéo lên đến tiếp tục gian dâm. Viên ngỗi thê tử A, còn dám cùng chính mình đối nghịch. Đến lúc đó hắn trực tiếp đem Lạc Dương đại thần người nhà cấp di chuyển đến Trường An, làm Đổng Trác hỏa thiêu Lạc Dương. Rồi sau đó làm bà ngoại ra mặt cùng Đổng Trác loại này nhân thần cộng phẫn hành vi làm ra đoạn tuyệt, bức bách Đổng Trác xuôi nam đi theo Lưu Biểu hát cốc đối diễn. Hắn là đem Hàm Cốc quan bãi tại nơi nào, cho dù là chư hầu liên quân cũng không muốn công phá. Nếu như bọn hắn không chịu bỏ đi, vậy thì tìm nhân tại bọn hắn nội bộ mâu thuẫn, đem lương thảo cấp thiêu hủy. Làm bọn hắn chó cắn chó lên. Chính mình thì là tại trong quan phì nhiêu nơi tiến hành phát triển cùng hưởng lạc, đem nữ nhân làm lớn bụng, tận tình mở dâm yến. Nghĩ đến đây, Lục Minh liền có vẻ phá lệ phấn khích, cũng không quản Mã Luân Thụ không chịu được, liền đem nàng cùng Vũ Dương Quân giống như thao đến nàng bất tỉnh đi. Đem miệng tử cung thao mở, tại bên trong tận tình xuất tinh. Một bên khác, Lưu Linh lĩnh lấy mẫu thân của mình tại tiểu cách vách ôm tuyền phao, loại này gian phòng nhỏ có thể phao tam bốn người, có vẻ có chút chật chội. Một hai thời điểm ngược lại có vẻ tương đối rộng sưởng. Có đôi khi không nghĩ tại đại trì phao, liền có thể tại loại này tiểu cách vách phao ôm tuyền. Vương Tinh sắc mặt vẫn là tái nhợt, tại nữ nhân dẫn đường phía dưới, đổi lại chất liệu càng thêm thấu thủy đồ lót về sau. Theo lấy hạ ôm tuyền ngâm. Linh Nhi. Mấy ngày nay đến nay, ngươi quá có khỏe không? Là mẫu thân không có thể bảo vệ ngươi, ai, khó khăn cho ngươi, làm Lục Minh thiếp thất. Muốn lúc trước Lưu Linh, vừa gả 2-3 tháng nàng khẳng định sẽ cùng mẫu thân oán giận. Nhưng là bây giờ, nàng đã mang thai, có Lục Minh cốt nhục, lại tăng thêm một mực bị hiếp dâm, tuy rằng ngay từ đầu nàng còn phản kháng quá, nhưng là dần dần điệp điệp liền nghiện, nhân cũng bị thuần phục. Không có việc gì, nương, những thứ này đều là nữ nhân mệnh. Huống hồ gả cho phu quân, là vinh hạnh của ta, phu quân đối với ta rất tốt đâu. Nương, ngươi cứ như vậy, nhất định phải ở lâu một chút, làm nữ nhi thật tốt hiếu kính ngươi. Phu quân diệu thủ hồi xuân, chỉ phải kiên trì liền nhất định có thể trị hết. Ân, ca ca ngươi bọn hắn có khỏe không? Vương Tinh câu nói thứ hai mà bắt đầu cho đến đầu mâu rồi, nàng đến nhìn nữ nhi là giả, chữa bệnh cũng là tiếp theo, chủ yếu vẫn là đến nhìn nhìn con trai của mình như thế nào. Lưu Linh nội tâm có một chút bất mãn, nhưng không có biểu hiện ra đến, mà là trầm ngâm một lát, cũng may, rất tốt. Đại ca đi Đôn Hoàng, tiểu ca lưu tại địch nói, phong cảnh vô cùng, mỗi ngày xử lý thương vụ, ngày kiếm đấu kim đâu. Nga! Lục Minh càng yêu thích dùng ngươi tiểu ca sao? Vương Tinh cảm giác có chút ngoài ý muốn, trưởng tử cùng Lục Minh không đối phó là dự kiến bên trong sự tình. Chính là không nghĩ tới lại bị phái đến Đôn Hoàng đi, đây chính là thật biên thùy địa khu. Hơn nữa còn rất nguy hiểm. Đôn Hoàng, Tử Tuyền, Trương Dịch những cái này quận huyện bên cạnh địa khu có rất ít người ở lại. Thứ nhất là sinh tồn hoàn cảnh ác liệt, thứ hai cũng là không có người bảo hộ, thực dễ dàng cũng sẽ bị du mục dân tộc đánh bất ngờ. Dẫn đến toàn bộ đầu thôn trang bị hủy diệt. Dân cư đều tập trung tại thị trấn bên trong, dân cư cũng không nhiều, cho nên đến bên kia đi, điều kiện quả thật sẽ rất ác liệt. Bão cát thổi một cái, cả người đều là hạt cát, thủy tài nguyên cũng rất ít. Không nghĩ qua là, còn thật có khả năng sẽ chết mất. Sau đó Vương Tinh mặc dù có một chút oán trách, nhưng cũng biết, không có thập toàn thập mỹ đồ vật. Tiểu nhi tử có thể được trọng dụng, tăng thêm học có sở thành, này liền đã rất tốt. Về phần nữ nhi, nói thật chính là một cái công cụ thông gia, làm trên mặt ngoài dễ nhìn một chút mà thôi. Tuổi trên 50 Vương Tinh nhìn thực tuổi trẻ rất nhiều, tăng thêm có chút gầy yếu, một chút cũng nhìn không ra tuổi của nàng. Sinh dục quá tam đứa bé, bụng cũng chỉ là có một chút sẹo lồi, cũng không có thay đổi thành thủy thùng eo. Đại đa số con gái tại sinh dục sau đó, dáng người đều có khả năng biến dạng. Nông phụ liền càng nhiều, không có như vậy điều kiện tốt. Các nàng thường thường tại ở cử thời điểm đều cần làm việc tay chân, một cách tự nhiên, thân thể liền cũng không khá hơn chút nào. Chương 488, thao đến ngươi hư thoát. Tại Vương Tinh mẹ con nói chuyện thời điểm Lục Minh còn tại ôm Lưu Liễu hôn môi. Từ phía sau ôm nàng, bàn tay to bắt lấy mảng lớn trắng sữa, từ phía sau hung hăng địch, một bên thao, một bên làm nàng xoay người cùng chính mình hôn môi, loại này hoàn toàn địch khống người khác lão bà cảm giác, thật sự là quá thích. Cho dù là tuổi tác lớn hơn mình lại như thế nào. Trưởng bối. Thật có lỗi, nữ tính trưởng bối cũng là nữ nhân, tại Lục Minh hông phía dưới cũng chỉ có thể thở gấp. Cổ cứng canh nâng lên, dùng miệng tại nam nhân trước ngực lung tung đẩy lấy lè lưỡi loạn liếm một mạch. Sưng tấy hòn le tại loại này cấp bách áp bách cùng ma sát trung một cổ ngất xỉu cảm giác truyền đầy thục phụ toàn thân. Âm đạo bức tường từng đợt co lại, miệng tử cung qua lại mài lấy quy đầu, một cổ hấp lực theo âm đạo chỗ sâu truyền đến. Phía dưới chỗ giao hợp một cổ sóng nhiệt tuôn đi ra, nóng Lục Minh eo tê dại, nghĩ xuất tinh cảm giác trào lên đầu, hắn một chút rút ra dương vật, thật sâu hít thở một cái khí, nghĩ ngăn chặn cổ này khoái ý. Lục Minh hít sâu một hơi lại chậm rãi hướng về Lưu Liễu âm đạo cắm vào. Sau đó rất nhanh rút ra sâu hơn sâu cắm vào làm máy móc đóng cọc động tác. Tùy theo dương vật quất cắm, Lưu Liễu trong miệng liên tục không ngừng lớn tiếng kêu, dâm đảng bộ dạng đầy tràn mi mắt, âm đạo bức tường cùng dương vật ma sát làm nàng thỏa mãn khoái cảm liên tục. Hạ nữ nhân dâm mỹ biểu cảm cùng không ngừng lên cao tiếng trên rỉ kích thích Lục Minh càng nhanh hơn quất cắm. Ba ba ba. Ba ba ba. Bởi vì Lục Minh gia tăng đút vào tốc độ cùng lực lượng, làm Lưu Liễu cảm thấy trước nay chưa từng có kích thích cảm giác. Tựa như phóng ra mai tại trong lòng dâm ma lớn bằng tiếng kêu, từng trận khoái cảm như thủy triều trào lên Lưu Liễu trong lòng, làm thân thể của nàng từng đợt căng cứng, vú sữa bị chà xát màu đỏ bừng, từng đạo hồng ấn ngổn ngang lộn xộn giao thoa. Lần thứ hai cao trào tiến đến, làm Lưu Liễu thỏa mãn rùng mình không thôi, cái loại cảm giác này chính là lập tức chết đều cam tâm. mà Lục Minh lại càng đánh càng hăng, liền nàng tại thời điểm cao trào, đều là không có ngừng lại, mà là một hơi ngoan thao hơn 10 phía dưới. Tóc dài bởi vì lúc trước dao động ném mà tán loạn không chịu nổi. Nàng quay đầu lại như tơ mị mắt thấy Lục Minh tình lang, đầu lưỡi liếm môi một cái, sau đó cắn miệng môi dưới, làm ra một loại đặc biệt dâm đãng biểu cảm, Lục Minh nơi nào chịu được. Cái yêu tinh này thục phụ. Cho dù là tại làm sao nhiều thục phụ, Lưu Liễu cũng là thực có hương vị, rất ý vị thục nữ, có khí chất thục nữ, cầm lên đến cảm giác cùng tặng lại cũng là mãnh liệt rất nhiều. Dương vật tại âm đạo bên trong quất cắm trở nên càng thêm rất nhanh cùng thô bạo. Lục Minh dùng tay dương vật tại âm đạo bên trong quất cắm trở nên càng thêm rất nhanh cùng thô bạo. Lục Minh dùng tay ba ba đánh Lưu Liễu tuyết trắng mông, hai mông cánh hoa còn bởi vì bàn tay to đánh ra xuất hiện từng tầng một vận phóng túng. Màu trắng sữa dâm dịch từng cổ phun ra tại cậu bé lông mu phía trên, tại chỗ giao hợp hỗn hợp thành bọc màu trắng ầm ập tính giao âm thanh rất nhanh tại bên cạnh ôm tuyền quanh quẩn. Lưu Liễu hiện tại đã không có khí lực. Đem thân thể trực tiếp nằm sấp tại nệm êm phía trên, tròn trịa vú bị chen ép thay đổi hình dạng, hướng đến thân thể hai bên trào ra, thuộc phụ liều mạng bắt lấy nệm êm bên cạnh, một bàn tay khớp xương đã trắng bệch, tay kia thì lại đưa đến hai chân của mình ở giữa dùng sức xoa bóp sưng tấy hòn le. Bọt biển trạng chất lỏng tùy theo thuộc phụ ngón tay út tim tích táp kéo lấy ti rơi ở trên mặt đất, trong miệng đã không phát ra được âm thanh, chính là máy móc tính phối hợp. Phối hợp dương vật rất nhanh quất cắm theo bên trong yết hầu bài trừ đứt quãng rên rỉ. Không gián đoạn đút vào gần 20 phút, một trận kích thích khoái ý tiến đến, Lục Minh tinh quang mở rộng, mà Lưu Liễu nàng cảm giác được nam nhân quy đầu bắt đầu ở chính mình âm đạo chỗ sâu nhất nhúc nhích, giật giật, rung rung, từng cổ tinh dịch giống như đạn pháo. Cuối cùng tại chính mình bên trong thân thể bùng nổ, thẳng hướng hoa tâm. Vô cùng khoái ý lập tức tràn đầy toàn thân của mình. Nam nhân tinh dịch làm Lưu Liễu thân thể giống như lâu phùng cam lộ vậy, được đến vô cùng vui thích. Đột nhiên nàng cảm thấy nam nhân dương vật như cũ tại tiểu huyệt của mình bên trong. Khi lửa nóng tràn đầy cảm một điểm không có biến mất, như thế nào vẫn là cứng như vậy. Cái này ý nghĩ mới vừa vặn hiện lên, Lục Minh bắt đầu lần thứ hai gian dâm, lăn lộn âm tinh cùng nam nhân tinh dịch chất lỏng, tại dương vật quất cắm quá trình trung theo kẻ hở một chút chen lấn đi ra. Lục Minh dương vật tại có tinh dịch trơn trượt sau âm đạo nội quất cắm càng thêm vui, không tự chủ được tăng nhanh quất cắm tần suất, khiến cho bị hiếp dâm Lưu Liễu nhịn không được a a a kêu rên, bị hiếp quá thường xuyên, cho dù là thục nữ đều sẽ chịu không nổi. Một giờ về sau, Lục Minh mặc lấy rộng thùng thình quần lót đi đến một cái khác tiểu cách vách. Tại bên cạnh ôn tuyền, ba cái thục phụ hữu khí vô lực nằm tại bên cạnh ôn tuyền nệm êm phía trên thở gấp. Nâu đại môi mật vô lực ngoại lực. Lộ ra bên trong hồng phấn thịt mềm, miệng âm đạo bởi vì bị thô bạo gian dâm mà đưa đến thật lâu không thể khép kín, lộ ra hai ngón tay khoang miệng hang, ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy bên trong hy chiếm cứ đậm đặc sữa trắng. Ba cái nữ nhân làm sao có khả năng uy được ăn no Lục Minh, chẳng sợ các nàng là bỏ đã lâu thân thể. Chỉ cần Lục Minh nghĩ, các nàng cũng sẽ bị rất nhanh địch đến cao trào, liên tục cao trào sau tiếp tục mãnh thao, một lần cho ăn no. Có thể làm cho các nàng một tuần cũng không có khả năng muốn đi tự hỏi nam nhân dương vật. Vương Tinh nhìn đến Lục Minh mặc lấy quần lót tiến đến, lập tức quay đầu đi, An Dân, ngươi có chút càng rỡ. Mẹ vợ, không có gì hay càng rỡ. Bắt tay đưa ra đến, làm ta nhìn ngươi một chút tới trình độ nào. Nói thật, nếu như không phải là nhìn tại chiếu hậu tri ngộ tri ân, còn có Lưu Kỳ cùng Linh Nhi mặt mũi phía trên, ta là không xem bệnh cho ngươi. Bây giờ có thể để cho ta ra tay chẩn bệnh người. Càng ngày càng ít. Lục Minh nói xong còn đem Lưu Linh ôm chầm đến, hôn một cái, phía trước tại Lạc Dương thời điểm ta cũng đã nói, ngươi đã cần phải lập tức trị liệu, bây giờ lại tha lâu như vậy, ta xem là bệnh nguy kịch, thần tiên cũng khó cứu a. Vương Tinh nội tâm rung rung vài cái, nhìn nữ nhân và con rể thân mật, nàng chẳng qua là cảm thấy có chút không ổn, như vậy hành vi xác thực có chút càng rỡ. Có thể trị liền trị, không trị được coi như, nếu như bởi vì chính mình mà bị Lục Minh cầm lấy nhéo một cái chui, nàng tình nguyện chết, cũng không nghĩ liên lụy trượng phu cùng con. Nhìn đến cương liệt Vương Tinh, Lục Minh nhãn châu chuyển động, lập tức liền có chủ ý, giả vờ giả vịt cấp Vương Tinh bắt mạch. Sau đó gật gù đắc ý. Không sao, sành ăn là được. Nhìn đến Lục Minh đảo mắt liền rời đi, Vương Tinh sắc mặt tái nhợt càng là bị dọa huyết sắc hoàn toàn không có, này khởi không là đang tại nói mình có thể chờ chết rồi hả? Chỉ có không có thuốc chữa, mới có thể nói ra những lời này a. Chương 489, Trương Xuân Hoa có thể phá thân buổi tối, Vương Tinh cũng không có tại Lục Minh phủ đệ ở, mà là tại tiểu nhi tử Lưu Kỳ phủ đệ ở, bây giờ Lưu Kỳ đã có nhất tòa trạch viện. Còn có vài cái kiều thê mỹ thiếp. Mỗi ngày đến nhà bái phỏng người quá nhiều, có xử lý công vụ, cũng có nịnh bợ quan hệ, còn có chính là tặng lễ. Nhìn con bận rộn, Vương Tinh tâm lý bội cảm an ủi, phía trước tại Trường An cũng chỉ là hiểu được chó săn chọi gà con. Bây giờ lớn lên rất nhiều, cũng hiểu được chiêu mộ phụ tá cấp chính mình trợ thủ. Sau khi bận rộn xong, Lưu Kỳ Tài tiếp đón mẫu thân Vương Tinh cùng nhau ăn cơm, so với tầm thường đồ ăn, hắn có vẻ muốn một mặt một chút, một con cá, một con gà, hai phần rau xanh, một tô canh. Hình như nhìn đến mẫu thân có chút kinh ngạc bộ dạng, Lưu Kỳ giải thích, nương, này cũng là ngươi đến đây, tầm thường thời gian, chúng ta đều là ba món ăn một món canh. Chủ công thường nói, ai ngờ món ăn trong mâm lạp lạp đều là vất vả, để cho chúng ta tại lương thực phía trên giảng lược tiết kiệm. Bây giờ nhà của ta còn có hai miếng đất trồng rau, lúc rỗi rảnh cũng có thể gieo trồng dưa và trái cây rau dưa. Chính mình hưởng dụng. Vương Tinh cái này mới là cảm thấy vô cùng khiếp sợ, chính mình hoàng khố con làm sao có khả năng biến hóa như vậy mau. Phong nhân, ngươi chịu khổ. Lưu Kỳ cười gắp một khối cơ bắp cấp mẫu thân, nương, nếm thử a, tốt nhất gà rừng. Tại trên núi nuôi, bình thường rất khó ăn đến. Tại nơi này cũng không khổ cực, lương thực bao no, chính là phản đối cửa hàng tràn lãng phí. Chủ công lòng mang chí hướng, ta cũng có thể làm ra một phen sự nghiệp. Nương, ngươi còn phải giúp ta một chút. Giúp ta tham tường tham tường. Chủ công lần trước nói, tính toán phái ta đến bên trong hán đi làm thái thú. Cha không phải là còn có mấy cái năm đó môn sinh tại bên cạnh đó sao? Ta tính toán đi qua một lần nữa bái phỏng. Nương. Ngươi không biết, này Lương Châu trước kia là cỡ nào hỗn loạn, đạo phỉ hoành hành, dân sinh điêu linh, bây giờ không nhặt của rơi trên đường, liền nói lộ đều rộng rãi. Người đến người đi, so với kia Trung Nguyên phồn hoa cũng không thua kém bao nhiêu. Nghe Lưu Kỳ chậm rãi mà nói, hình như thật có một chút biến hóa. Vương Tinh tâm lý lập tức đã tới rồi chủ ý, cũng tốt, ta thư một phong cấp phụ thân ngươi, làm hắn viết mấy phong thơ cho ngươi, đến lúc đó ngươi cầm lấy thư tín đi qua bái phỏng liền có thể. Đa tạ mẫu thân. Lưu Kỳ thở dài một câu, vui sướng biểu cảm cũng có vẻ có chút xuống dốc. Nương, cha thân thể một mực không tốt, cũng không biết có thể tới khi nào. Ngươi nhất định phải bảo trọng thân thể, ngươi không thể ngã phía dưới, chúng ta còn cần nương. Chỉ cần nương còn tại, cha cái kia một chút môn sinh cố lại cũng không dám không bán chúng ta mặt mũi. Một khi ngươi và cha đều đi, chúng ta bước đi duy gian. Đại ca không nên thân, bị phái hướng đến Đôn Hoàng Thú một bên. Khác vài cái huynh đệ cũng khó thành đại khí. Chỉ có thể tầm thường mà làm. Bây giờ ta mới có thể lý giải, cha bả vai phía trên rốt cuộc gánh chịu bao nhiêu áp lực. Vương Tinh tâm lý có chút phức tạp. Nàng cũng biết cái gì gọi là nhân đi trà lạnh. Một khi chính mình trượng phu chiếu hậu qua đời, như vậy rất nhiều quan hệ đều có khả năng gãy mất. Không phải là mỗi cá nhân đều nguyện ý đương cẩu, tự lập môn hộ, tìm nơi nương tựa người khác không tại số ít. Muôn ôm ở chiếu hậu nhất mạch phồn vinh, nhìn đến còn thật cần phải một phen khổ tâm. Nương tận lực a. Hai mẹ con hàng huyên đã lâu, đều là Lưu Kỳ tại tố khổ, lại thỉnh thoảng lại lấy le một chút thành tích của mình. Toàn bộ buổi tối, Vương Tinh đều có một chút lăn qua lộn lại, có chút ngủ không được. So sánh với góc Vương Tinh trắng đêm khó ngủ, Lục Minh liền có vẻ thực chua thích. Hà Hoàng hậu đưa tới rất nhiều nữ nhân, trong này làm Lục Minh cảm thấy ngoài ý muốn đúng là Đại Kiều cùng Tiểu Kiều đôi này hoa tỉ muội rồi. Còn có Tư Mã Ý tương lai thê tử Trương Xuân Hoa. Cùng với cái nào Triệu Vân không dám cưới nữ nhân, Phàn Thị. Các nàng trên danh nghĩa là đến học tập y thuật, nhưng là trong bóng tối nhưng cũng có phân phó, nếu như Lục Minh muốn sủng ái các nàng liền theo. Hoàng hậu ưu đãi nhà của các nàng người. Này vừa đến, cho dù là trễ nải nữa, các nàng cũng minh bạch mình đã là bị Hoàng hậu trở thành lễ vật đưa cho Lục Minh rồi. Đêm đó, Lục Minh hay dùng nạp thiếp lễ nghi đem các nàng đều đã nhét vào hậu viện. Danh nghĩa đã định ra. Cũng không quản các nàng sẽ làm phản hay không đúng. Cho dù là Trương Xuân Hoa loại này tài trí hơn người cân quắc, lúc này cũng vẫn có một chút tỉnh tỉnh mê mê. Phái người đem các nàng đưa vào trong phòng, Lục Minh ngẫu nhiên lật một cái bài tử. Phía trên viết rõ ràng là Trương Xuân Hoa. Nhìn đến trong này, hắn liền tạp tạp miệng, nhìn đến lão thiên gia cũng làm cho ta đương cầm thú a. Tư Mã Ý a, Tư Mã Ý, không phải là ta giống như vậy, là thiên ý như thế, ha ha. Đi đến Trương Xuân Hoa gian phòng, cái này nữ hài còn có một chút ngây thơ, nàng còn không rất thích hợp cùng phòng. Chính là Lục Minh bất kể, cho nàng đổ vài chén rượu, thừa dịp nàng mơ mơ màng màng thời điểm đem nàng bế lên giường đi. Bạch Mao khăn điếm tại mông nhỏ phía dưới, theo sau sờ soạn một chút lô hội cao tại quy đầu phía trên coi như dầu bôi trơn. Trương Xuân Hoa khẩn túc lông mày, trên rỉ lên. Lục Minh đem dương vật cứng rắn đỉnh đi vào hơn một nửa. Trương Xuân Hoa tiểu huyệt lại nhanh lại trượt. Đỉnh đưa mông, dương vật đứng vững tiểu huyệt nội tầng mô kia. Lục Minh tâm lý lại là rung động, đã lâu không dính qua xử nữ. Xuân Hoa, ngươi là của ta. Ê a, a. Đau đớn. Lục Minh vừa phát lực, Trương Xuân Hoa liền khóc lớn, điên cuồng mà quát to, nhu thuận tóc dài cũng biến thành tán loạn, lung tung tại rối tung tại trên vai, như phất trần. Dương vật xông phá tầng mô kia, cũng đâm mở nàng tâm phi. Một cái nữ hài nào biết đâu cái gì phá thân, đều không có nhân dạy bảo, mơ mơ màng màng, hy lý hồ đồ liền bị đương thành lễ vật. Lục Minh dục hỏa như xí, hai tay cấp tốc sờ sờ vú. Trương Xuân Hoa chi a kêu loạn. Liên tiếp quay đầu, khóc cười đem đầu lưỡi đưa ra đến, Lục Minh bận rộn tiếp nhận, một trận loạn tác, mông về phía trước mạnh mẽ máy động, chấn động không thôi. Trương Xuân Hoa huyệt không sâu, Lục Minh không dám quá mức dùng sức, dương vật mỗi lần tổng nhẹ nhàng đánh tại tử cung miệng. Máu đen cùng dâm thủy, thuận theo Trương Xuân Hoa đùi chảy xuống. Lục Minh mông đi phía trước chỉ nhấc lũi, đầu dương vật liền xâm nhập đến Trương Xuân Hoa tử cung bên trong, chỉ chừa hai cái to lớn xuân đảng tại bên ngoài. Trương Xuân Hoa thân thể không ngừng về phía sau nghênh đón. Mông liên tục chấn động, Lục Minh vốn là có thể lại kéo dài một chút. Nhưng là mãnh liệt kích thích, khiến cho hắn cũng tới gần cao trào, đầu dương vật nhất ngứa, cũng nghĩ bắn, vì thế, hắn vội vàng đem dương vật rút được âm hộ cửa. Trương Xuân Hoa đem mông về sau đón đỡ, dương vật thật sâu chui vào âm hộ. Lục Minh cũng không nhịn được nữa, nhìn Trương Xuân Hoa dâm đãng thân thể, tinh dịch cấp bách bắn ra, đánh tại Trương Xuân Hoa tử cung bên trong, cùng Trương Xuân Hoa dâm thủy. Hỗn hợp thành một đống. Chương 490. Tư Mã Ý không có lão bà còn xa tại Hà Nội quận. Tư Mã Ý bỗng nhiên cảm giác được một cổ tim đập nhanh, đúng là đọc sách học tập tuổi tác, khắc khổ ra sức học hành, làm chính mình trở thành một cái hữu dụng người. Kết quả không biết vì sao, hôm nay đều là tâm thần không yên, đều có một chút hoảng hốt. Đi đường còn đụng vào cây, chính mình một đầu ném tới phía trên, biến thành đầu đầy đầu đều là màu xanh lá lá cây, nhìn thật giống như là đeo đỉnh đầu nón xanh giống như. Vô cùng buồn cười. Trương Xuân Hoa cũng đồng dạng đáng thương, nàng trên căn bản là bị hống liên tục mang lừa làm đến Tây Lương, nói cái gì có thể hầu hạ hoàng hậu nương nương đương một cái thư đồng hoặc là ngự y, kết quả chính là bị đưa tới bị Lục Minh thao mà thôi. Tuổi của nàng còn nhỏ, kết quả vẫn bị cưỡng hiếp. Từ bắt đầu đến kết thúc, hạ thân một mảnh vết máu, khóe mắt treo nước mắt, bị Lục Minh ôm tại trong lòng đi ngủ. Nàng căn bản cũng không tham chinh phạt, cho nên Lục Minh cũng chỉ là bắn một lần liền ôm nàng ngủ. So sánh với gốc đi cưỡng hiếp khác nữ nhân, Lục Minh cũng không vội, hắn còn có bó lớn thời gian, có thể chậm rãi sẽ đến, từng cái từng cái. Hôm nay khai nụ Trương Xuân Hoa, hai ngày nữa khai nụ Đại Kiều cùng Tiểu Kiều, lại hai ngày nữa đem bước luyện sư cấp tiếp tục lái bao. Lại đi cuối cùng thao Phàn Thị. Hắn có thể tùy thời tùy chỗ đi chơi làm các nàng. Hắn cũng mặc kệ Hà Hoàng hậu dùng cái gì danh nghĩa dấu hiệu các nàng, đến địa bàn của nàng, đó chính là hắn thịt tiện khí rồi. Ngày hôm sau, Trương Xuân Hoa mơ mơ màng màng tô tỉnh lại. Tuy rằng tuổi nhỏ, nhưng là nàng thực trí tuệ, là ít có tính cách cứng cỏi. Nghĩ đến chính mình đã bị cưỡng hiếp chính mình vẫn là Lương Châu Mục Lục Minh, nội tâm của nàng có chút đau khổ. Nhưng không có quá thương cảm. chẳng qua là cảm thấy Khai Nụ có chút chịu tội, tại dưới ổn định đến về sau, nàng bắt đầu tự hỏi, như thế nào mới có thể làm cho chính mình đạt được lợi ích tối đại hóa. Thật hiển nhiên Hoàng hậu nói học tập y thuật. Sau đó phản hồi Lạc Dương Hoàng cung đương ngự y kỳ thật chính là một cái nói dối, căn vốn không có khả năng thực hiện nói dối. Chính là rất nhanh, Trương Xuân Hoa liền cảm giác được một tia không thích hợp. Hai chân của mình lúc, có một căn mềm nhũn côn thịt chính đang thức tỉnh. Đang tại đứng vững nàng chỗ tư mật. Tối hôm qua vừa mới phá thân hạ thân, tại nghỉ ngơi một đêm thượng sau vốn không có đau như vậy đau đớn. Nàng còn không có tiết ra dâm dịch, cảm giác dần dần trở nên cứng rắn côn thịt đứng vững chính mình hạ thân. Điều này làm cho nàng có một chút khủng hoảng. Ngươi tên là Trương Xuân Hoa đúng không? Lục Minh giọng điệu thật bình tĩnh, rất bình tĩnh lấy một chút lô hội cao đến dương vật, tiếp tục đứng vững phấn nộn âm đạo miệng, chậm rãi hướng đến bên trong chen. Nằm tại trên giường, nghiêng người cắm đi vào, còn đem Trương Xuân Hoa hai chân nâng lên, cái này tuổi tác nữ hài thực nhẹ nhàng, cũng rất tội ác cảm giác. Loại này tội ác cảm giác, làm hắn yêu thích không nỡ rời tay, có chút trầm mê. Ân. A. Nga. Giống như. Đại nhân. A. Nhẹ chút. Thỉnh. Nhẹ chút. Quá lớn. Nga nga nga. A. Xé rách. A. Chính là vào một cái quy đầu, khiến cho Trương Xuân Hoa lè lưỡi, có chút khó có thể thừa nhận. Vốn là nàng cũng không phải là thích hợp ân ái tuổi tác, bị Lục Minh cưỡng ép vũ nhục, không có biện pháp, chỉ có thể kiên trì phối hợp. Về sau kêu phu quân. Lục Minh nói xong tiếp tục dùng sức, mới tiến vào một nửa, cũng cảm giác đã đội lên non nớt miệng tử cung. Dương vật bị nữ hài thịt mềm gắt gao bao bọc cảm giác, thật giống như là bị một bàn tay cấp gắt gao kéo lại bình thường quá thích. Nga. Phu quân. A. Phu quân. Ô ô. A. Ta. Không chịu nổi. Phu quân. A. Trương Xuân Hoa lại bắt đầu lộ ra kia bị chơi hỏng biểu cảm, thật sự là tuổi nhỏ không chịu nổi chinh phạt, nàng cũng không có chuẩn bị tốt. Tiểu huyệt của mình căn bản còn không có phát dục đến có thể tính giao tình cảnh. Mà Lục Minh dương vật có như vậy thô, căn bản chính là chịu tội. Rất nhanh liền tốt. Lục Minh hộc hộc hộc hộc điệp, cắn một cái Trương Xuân Hoa miệng nhỏ, dùng sức hôn môi, hơi thở hô tại non nớt khuôn mặt phía trên, biến thành Trương Xuân Hoa nói không ra lời. Ngứa. Dần dần, Trương Xuân Hoa cũng không có khó khăn như vậy bị, chính là vẫn như cũ bị phòng có chút nói không nói gì. Còn có một chút căng đau, tuy nhiên lại như thế phong phú, giống như tâm linh chớp mắt bị lấp đầy, loại cảm giác này khó có thể quên. Làm nàng kìm lòng không được vặn vẹo vòng eo phối hợp lên. Ba ba ba. Lục Minh chấn động eo hông, bắt lấy Trương Xuân Hoa mông cong, hạ thân dùng sức rút ra đút vào lên. Cúi đầu nhìn chính mình nồng đậm lông mu hạ thân cùng Trương Xuân Hoa trơn bóng không có lông nộn huyệt kết hợp. Tách ra, lại lần nữa đan vào, lại lần nữa tách ra, rất nhanh đã bị dâm dịch làm ướt. Mạch máu lồi ra đại dương vật một chút ra vào dè chừng hẹp mật huyệt. Mỗi một lần ra vào đều có khả năng bị lôi kéo, chặt khít tiểu huyệt giống như luyến tiếc hắn. Dùng sức mút lấy, bọc lấy, khoái cảm tê dại từng đợt truyền đến. Thích đến liền đều nổi da gà. Thích đến cùng da đều có chút rung lên. Thoải mái sao? Lục Minh tách ra miệng của hai người môi, từng ngụm thở gấp, dùng sức cắn Trương Xuân Hoa cổ mút hút. Tại phía trên lưu lại chính mình ấn ký. Thư, phục, Trương Xuân Hoa nói vô cùng gian nan, hình như rất khó mở miệng. Tiểu huyệt trở nên cực kỳ lửa nóng, bốn phương tám hướng giáp công làm Lục Minh dương vật đều sắp bị bấm đứt. Lửa nóng độ ấm tăng thêm nóng cháy âm tinh trào ra. Một tia ý thức đúc tại quy đầu phía trên, thật giống như tại một cái ôm nhu, còn bị vô số tay nhỏ chen ép. Như thế mật huyệt làm Lục Minh cũng có điểm không nhịn được. Tăng nhanh chấn động mấy phía dưới, cũng là tại một trận kêu rên tiếng bên trong, đem tinh dịch bắn tới Trương Xuân Hoa bên trong thân thể. Một đợt nhận lấy một đợt, nội bắn đến nữ hài bên trong thân thể, đầu một trận rung lên, chính mình cư nhiên bị nhanh như vậy kẹp ra tinh dịch. Quả nhiên, sử nữ nộn huyệt mang đến nộn kính, chính là thực dễ dàng đem nam nhân tinh dịch cấp hút ra, quả thực chính là trá tinh khí, không biết mệt mỏi, tràn đầy trước nay chưa từng có co giãn. A. À. Phu quân. Nóng quá, a. À. Thật nhiều. Nga nga. Ô ô. A. À. Chịu không nổi. A. À. Tiểu. Trương Xuân Hoa cả người giật giật, nàng không biết cái gì gọi là cao trào, chỉ biết là hiện tại dục tiên dục tử sung sướng, là nàng cả đời đều sẽ không quên. Hô. Lục Minh tầng tầng lớp lớp thở ra một hơi, xử nữ chính là chặt khít, nhất là Trương Xuân Hoa tuổi tác, thì càng gia tăng hẹp. Hơn nữa tuổi trẻ chính là thân thể tốt, co giãn dai, đến nhất định tuổi tác, phía dưới dĩ nhiên là sẽ có một chút lỏng nhẽo nhét. Mà thuộc phụ thịt đào tử cùng dương vật của hắn hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, tạo thành hoàng mỹ thích hợp trình độ. Quốc chuyển động ký có chặt chẽ mút hút lực, lại có một loại mỹ diệu ma sát khoái cảm, đặc biệt sảng khoái. Cho nên Lục Minh cảm giác đặc biệt thích, bất quá nha, cùng Trương Xuân Hoa loại này nữ hài ân ái, cũng thật thoải mái, bắn thống khoái. Chương 491, bị đe dọa lớn nhỏ Kiều tỷ muội cầm thú làm được chính là cầm thú hành vi, Lục Minh mỹ tư tư theo Trương Xuân Hoa gian phòng đi ra. Tâm huyết dâng trào đem Đại Kiều cùng Tiểu Kiều các nàng thét lên một khối ăn điểm tâm, nhìn có chút không tình nguyện vài cái nữ nhân. Khóe miệng của hắn mang theo một tia cười dâm, như thế nào? Hoàng hậu nương nương đem bọn ngươi đưa đến. Các ngươi là cảm thấy bản châu mục không xứng với các ngươi. Vẫn cảm thấy bản châu mục bây giờ đưa ra lương châu, chính là một cái giả mang chưa khai hóa người. Bốn cái nữ nhân đều không nói lời nào, trừ các nàng, còn có hai cái ở quá phụ nhân. Đều có một phen thành thục phong tình, tuổi tác đã ở chừng 30. Đây là Lưu Liễu đề cử, đã là Trương Ôn môn sinh thê tử, về sau trong nhà nam nhân chết rồi, lẻ loi hiu quạng. Đã đem này đề cử cho Hà Hoàng hậu. Cùng một chỗ mang Tây Lương. Cấp Lục Minh nước ấm nấu cơm cũng tốt, rửa chân ấm giường cũng thế, ít nhất nửa đời sau có chỗ dựa rồi. Đã gặp các nàng không nói lời nào, Lục Minh tự mình cầm lấy bánh bao cắn một cái, bên trong thịt heo rừng có chứa một cổ nhai kính. Bây giờ bệ hạ đã để bản châu mục nhân tiện chấp chưởng tam phụ nơi, liên trưởng an cố đô đều là bản châu mục quản hạt. Ha ha! Các ngươi theo lấy bản châu mục, sẽ không để cho các ngươi chịu thiệt. Mặt khác, phải chú ý thân phận của các ngươi. Làm thiếp liền muốn có làm thiếp bộ dạng. Các ngươi không muốn có thể rời đi, bản châu mục không có khả năng miễn cưỡng các ngươi. Hôm nay là các ngươi tuyển chọn thời gian, rời đi, trở lại tự do thân, lưu lại, liền ngoan ngoãn hầu hạ bản châu mục. Đại Kiều không biết Lục Minh khi nào thì rời đi, nàng còn tại suy nghĩ. Mà cảm giác được ống tay áo giật giật, nàng quay đầu nhìn thấy muội muội Tiểu Kiều hướng về chính mình trừng mắt nhìn, hình như đang ám chỉ chính mình muốn hay không cùng một chỗ rời đi. Nàng còn đang do dự, còn tại nghĩ, rốt cuộc muốn không phải rời khỏi. Ngược lại là tại bên cạnh Phàn Thị tại suy tư một phen, liền cầm lên bánh bao bắt đầu ăn. Đem bụng của mình lấp đầy về sau, mới đứng dậy đuổi theo Lục Minh. Nàng là một cái ở quá phụ nhân. Đã không như thế nào đáng giá tiền, chính mình lại không có khả năng thủ đoạn khác nghề nghiệp. Ly khai nơi này, nàng liền đói chết. Nói không chừng còn có khả năng bị kia một chút ăn mày bắt lại. Bị tàn nhẫn cưỡng gian chí tử đâu. Tuổi tác càng lớn, lịch duyệt càng nhiều, nhìn cũng liền càng thêm lâu dài. Cho nên chính là một lát, nàng liền tự hỏi tốt lắm. Khác hai cái phụ nhân cũng là nhanh chóng theo lấy Phàn Thị rời đi. Các nàng cũng không biết Lục Minh vì sao nói như vậy. Nhưng là đoạn đường này đi lên, các nàng đều đối với Phàn Thị thực tôn kính. Có lẽ là đều là quả phụ nguyên nhân, cũng có lẽ là đều là đáng thương nhân a, tuổi tác cũng có nhất định tuổi tác rồi, cho nên nói chuyện mới có cộng minh. Các nàng cũng biết, nữ nhân nhất định phải dựa vào nam nhân, dựa vào cường đại nam nhân, mới khả năng sống sót xuống. Lúc này Lưu Liễu liền đi tới, từ trở thành Lục Minh bạn lữ sau đó. Nàng lại càng phát an tâm. Hiện tại nàng ngàn dặm đưa ép. Đến đây Lục Minh liền không cho nàng đi, không sinh mấy người hài tử là khẳng định không có khả năng buông tha nàng. Lưu Liễu, thái úy Trương Ôn chi thê, đây là một cái ôn nhu như nước thuộc phụ. Trở thành bạn lữ về sau, có thể vỗ về hậu cung nữ nhân, rơi chậm lại đấu tranh cùng tránh cho cung đấu, mà cách mỗi một đoạn thời gian liền cấp trượng phu xem xét nữ nhân hưởng dụng. Ba vị muội muội như thế nào không ăn điểm tâm đâu này. Lưu Liễu đi qua đến, trên người mang theo một cổ tự nhiên mùi thơm cơ thể. Sắc mặt hồng nhuận, sáng rọi chiếu người. bị tinh dịch dễ chịu yết hầu nữ nhân, luôn sẽ có một loại từ trong ra ngoài năm sao quyến rũ. Làm người ta nhìn đều cảm thấy vui vẻ thoải mái. Đại Kiều còn mặc lấy lúc tới áo dài, nhỏ nhắn xinh xắn chân phía trên một đôi màu lam đáy bằng giày, cả người nga mi răng trắng, băng cơ ngọc cốt, thanh thuần trung lại mang một ít gợi cảm. Phu nhân, vừa rồi Châu Mục đại nhân nói có thể cho chúng ta tự làm quyết định phải chăng lưu lại cùng rời đi. Lưu Liễu vừa nghe chỉ biết các nàng còn nghĩ rời đi đâu. Nếu ngày hôm qua phía trước, nàng khẳng định thật tốt an ủi các nàng. Chính là đã trải qua trình độ cực cao tình yêu cùng nam nhân cam đoan về sau, nàng bắt đầu trở nên toàn tâm toàn ý vì trượng phu nghĩ. Ngọc Thủ cầm lên Lục Minh uống qua cái chén, đổ thượng một chén nước trà, các ngươi đều là thụ hoàng hậu nương nương ý chỉ đến hầu hạ Lục Châu Mục. Chỉ cần các ngươi đem sự tình làm tốt, trong nhà nhân cũng có thể theo lấy tiền lời. Đại nhân vật sự tình, chúng ta không biết, cũng không biết. Nhưng là nếu như các ngươi theo bên trong này rời đi, lại đem như thế nào phản hồi Lạc Dương đâu này? Trước đó không lâu Tông Chính Lưu Yên đi tới Ích Châu đi nhậm chức, kết quả ra Trường An không bao lâu đã bị sơn tặc tập kích. Nữ quyến bị bắt đi, sống không bằng chết, nam nhân thì bị chém đứt tay chân, cũng là sống không bằng chết. Một bên đe dọa, một bên cầm lấy Lục Minh uống qua nước trà chén nhấp một miếng. Nhìn đến ba thiếu nữ có chút hoảng sợ biểu cảm, Lưu Liễu nội tâm liền có một chút nhịn không được đắc ý. Các ngươi cũng biết, cái này thế đạo rất loạn. Các ngươi tính là rời đi, cũng đi không được bao xa. Đoạn đường này thượng không sách sơn tặc đạo tặc uy hiếp, cho dù là ăn uống, cũng phải dùng tiền a, các ngươi có tiền sao? Đại Kiều cùng Tiểu Kiều cũng không có nại lắc đầu, các nàng quả thật không có tiền. Chỉ dẫn theo hai tên nha hoàng mà thôi, nào có cái gì tiền nhàn rỗi? Chúng ta không có. Ha ha, vậy được rồi. Lui một vạn bước tới nói, cho dù các ngươi trở về, ngươi nhận thức vì hoàng hậu nương nương sẽ bỏ qua các ngươi sao? Nhà của các ngươi mọi người bị giải oan. Tăng lên con đường làm quan bị nhục, khả năng cả đời đều không chiếm được tấn chức. Mà các ngươi, cũng sẽ bị hoàng hậu nương nương ghi hận. Các ngươi cho dù là không suy nghĩ chính mình, cũng muốn suy nghĩ tốt người nhà. Lưu Liễu bắt đầu uy hiếp. Loại này uy hiếp cũng không phải là nàng làm được. Mà là làm một cái lý tính người trung gian, đi trình bày sự tình lợi hại, thuận tiện đe dọa các nàng. Bước luyện sư tại bên cạnh nghe kinh hồn tán đảm, nàng đến thời điểm phụ thân cũng đã nói cho hắn. Nhất định phải thật tốt cố gắng, vì gia tộc làm vẻ vang, vì bộ gia tranh thủ thiên ân long quyến. Bước luyện sư tổ trước vì lỗ môn 72 hiền một trong bước thúc ngồi, hậu nhân tại Tần Hán khi theo chiến công phong Hoài Âm Hầu. Làm một phương đại tộc. Cuối thời Đông Hán, bước luyện sư mẫu thân mang theo nàng Thiên Tỷ đến Lư Giang. Dưới cơ duyên xảo hợp, cùng một chỗ đến Lạc Dương đi, kết quả là bị Trương Nhượng phái người chọn trúng, cùng một chỗ đưa tới Lương Châu. So sánh với gốc rời đi, bước luyện sư càng nghĩ chính là như thế nào tiếp cận Lục Minh. Tính cách ôn hòa trung mang theo một chút cẩn thận cơ, nàng không chỉ có nghĩ phải hoàn thành phụ thân căn dặn, còn nghĩ cấp chính mình dành hạnh phúc. Cái gì là hạnh phúc? Áo cơm không lo, làm người ta cúng bái nịnh bợ, đây là hạnh phúc. Thật tốt tưởng tượng a, ta cũng người có kinh nghiệm, tâm tình của các ngươi ta có thể lý giải. Chỉ là của ta nghĩ nói cho các ngươi biết. Lục Châu Mục làm người rất tốt, các ngươi khả năng còn không biết, Châu Mục đại nhân nhưng là mở thứ nhất ở giữa nữ tử học viện, nghe nói vẫn là vì thỏa mãn vợ hắn Thái Văn Cơ nguyện vọng mới mở, như vậy một cái hiểu được trân trọng thê thiếp nam nhân. Các ngươi có thể phải biết quý trọng đâu. Lưu Liễu đe dọa xong rồi, lại bắt đầu cấp chỗ tốt rồi. Chương 492, Phàn thị hầu hạ, nhưng là, chúng ta chính là thiếp thất đâu. Bước luyện sư lấy dũng khí hỏi một cái nhìn như vô giải vấn đề. Đúng vậy a, các nàng lại như thế nào cũng chỉ là thiếp thất mà thôi. Nguyên bản xem như thiên chi kiêu nữ các nàng đương một cái chính thê đều là dư giả, kết quả bị Hy Lý hồ đồ lừa đến, còn trở thành thiếp thất. Loại chuyện này quả thực chính là một loại sỉ nhục cùng không cam lòng. Đúng vậy a, các nàng chẳng sợ lưu lại, cũng chỉ là thị thiếp mà thôi. Lấy mỹ mạo của các nàng tài hoa, đến trong thế nào không thể trở thành chính thê đâu này. Các ngươi cũng biết, hậu viện này quản sự chính là ai? Lưu Liễu đột nhiên hỏi một vấn đề. Nàng không có tuyển chọn gả cho Lục Minh, mà là trở thành Lục Minh ngoại thất. Cái gọi là ngoại thất chính là ngoại phụ, bên ngoài ở lại phụ nhân, chỗ tốt là có thể không chịu chính thê quản hạt, mà chỗ hỏng cũng không cách nào tại sau khi tiến từ đường. Nhìn đến bọn hắn mờ mịt biểu cảm, Lưu Liễu lại nhịn không được khẽ cười một tiếng, là Ngọc Lan phụ nhân, Trương Ngọc Lan, chính là Văn Cơ phu nhân cùng Vạn Năm công chúa hảo hữu, nàng cũng là thiếp thất, mà quản lý hậu viện cũng là nàng. Thị thiếp thì thế nào, thị thiếp quản hạt sự tình cũng nhiều. Nữ tử thư viện, nữ tử bệnh viện, đều cần thị thiếp để ý tới hạt. Thế nào một nhà làm thiếp có thể tại bên ngoài quản nhân? Cũng chỉ có Lục Châu Mục một nhà. Không còn Nhị gia rồi. Các ngươi nếu như có tài, cũng có thể mưu cái chức vị, tương lai khó không có khả năng manh trạch người nhà. Huống hồ bọn ngươi cho dù là ly khai, thanh danh cũng hỏng, còn không bằng lưu lại đâu. Cà rốt gia tăng bổng. Từ trước đến nay đều là hữu hiệu nhất khuyên bảo phương thức. Tại Lưu Liễu lắc lư cùng đe dọa phía dưới, Đại Kiều cùng Tiểu Kiều muốn nhà mình nhân hòa tộc nhân, còn hữu chủng chủng nhân tố, cho dù là ly khai, thanh danh hỏng, cũng không ai thèm lấy rồi. Còn không bằng lưu lại, có lẽ còn sẽ có sở chuyển cơ. Lúc này Lục Minh nơi nào có tâm tư đi lừa gạt các nàng, hắn có thể không có nghĩ qua muốn dùng tình yêu để lừa gạt, chỉ cần dương vật của mình như vậy đủ rồi. Đem Đại Kiều cùng Tiểu Kiều muốn làm thư thái, tự nhiên cũng liền có tình cảm. Tựa như các nàng bị Tôn Sách cùng Chu Du Cường cưới giống nhau, có thí cảm tình, đều là lừa người, cái gọi là tình cảm vợ chồng, cũng bất quá là hôm sau dần dần bồi dưỡng thứ hai. Chỉ thấy trong phòng, một cái qua tuổi 30 như trước có chừng 20 tiểu cô nương mới có trắng nõn nhanh đến làn da, có đông phương mỹ nữ đặc hữu mặt trái xoan, liễu diệp mi, lông mi thật dài phía dưới, lập lờ một đôi mê người xinh đẹp mắt phượng. Kia khéo léo đáng yêu mũi, giống như hoa hồng cánh hoa giống nhau mềm mại ướt át đôi môi, đều cám dỗ nam nhân. Chính ghé vào nam nhân hông phía dưới, ra sức mút lấy nam nhân côn thịt, phun ra nuốt vào ở giữa, còn tinh tế mút hút. Không quên ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái Lục Minh, đôi mắt hèn mọn trung mang theo một tia lấy lòng ý đồ. Bị Phàn Thị ấm áp khoang miệng, mềm mại đầu lưỡi cùng dương vật lẫn nhau ma sát, mang cho Lục Minh thoải mái vui sướng cảm giác. Một bên hưng phấn lay động hạ thân điên cuồng mà quất cắm, một bên nhịn không được rên rỉ lên. Phàn Thị, ngươi làm vô cùng tốt. Hai người các ngươi, cởi quần áo. Mặt khác hai cái phụ nhân tuy rằng cũng là tiểu thư khuê các, nhưng là lúc này đã không có liêm sỉ. Các nàng cũng không là Đại Kiều Tiểu Kiều cái loại này không rành thế sự tiểu nữ sinh, mà là có lịch duyệt thục nữ, trước mắt nam nhân cường tráng, uy mãnh, căn kia liền Phàn Thị đều nuốt không nổi. Còn lộ ra bình thường dương vật là như thế thô to. Các nàng biết, nếu như bị này cùng dương vật cắm vào thân thể, nhất định khoái chết. Dứt bỏ rồi nhục dục không nói chuyện. Lục Minh thân phận cùng quyền lực cũng làm cho các nàng cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Cho dù là làm thiếp, cũng thì nguyện ý, vui lòng. Thành thục con gái chính là không giống với, tự nhiên hào phóng, đem có bụng nhỏ nạm thân thể lộ ra đến, thân thể của các nàng có con gái mới có đẩy đà, của kia nhục cảm. Tăng thêm lắng động lại vú, mượt mà no đủ, thân thể trần truồng, hồ rượu rừng thịt, khoảnh khắc này Lục biết rõ vì sao Linh Đế đến chết đều bỏ không được sắc. Cho dù là trên đầu chữ sắc có cây đao, một phen nạo xương đao, cũng không chịu giới sắc. Đối mặt với cái này dạng xinh đẹp sắc, hắn cũng luyến tiếc từ bỏ a. A, miệng nhỏ thật sự là thoải mái. Lục Minh thở dài một tiếng, sau đó Bạo Phong dùng hai tay một bên tuốt Lục Minh dương vật, miệng nhỏ một bên ngậm đầu chim của hắn. Ngẫu nhiên dùng đầu lưỡi liên tục không ngừng liếm láp Lục Minh quy đầu lỗ tiểu. Như vậy liếm trong chốc lát Bạo Phong lại đem Lục Minh quy đầu ngậm vào trong miệng, sau đó nhanh chóng phun ra đến, sau đó lại tiếp tục nhanh chóng ngậm vào. Lại nhanh chóng phun ra đến, Bạo Phong mỗi lần ngậm vào phun ra đến đều có khả năng phát ra một tiếng, ba âm thanh. Các ngươi cùng một chỗ đến, dùng chân cấp lão gia ấn ấn, đợi làm thư thái, lão gia ta thưởng các ngươi một đoạn gấm thục. Lục Minh lộ ra thân thể, há mồm đem ngậm hồ trân bát tốt nho. Tại nơi này còn có hồ trân tại, vị này đặng ngã mẫu thân. Trừ bỏ mỗi ngày yên lặng chú ý con học nghiệp ở ngoài, chính là cần cù canh cửi dệt, giữ khuôn phép làm một cái thị thiếp. Cùng nhân giao hảo. Cách một đoạn thời gian liền muốn hầu hạ Lục Minh, chính là gần nhất tùy theo điêu thuyền bực này mỹ nhân cũng mang thai, nàng bị sủng ái số lần cũng càng ngày càng thường xuyên. Phàn thị các nàng nơi nào nghe nói qua chân giao sự tình. Chính là tỉnh tỉnh mê mê chỗ sâu chân nhỏ, cùng một chỗ cho nhau dẫm đạp nam nhân dương vật, đi chen ép, cao thấp tuốt. Loại này dùng chân trêu đùa nam nhân dương vật cảm giác quá kỳ quái, hơn nữa dương vật thô cứng, phía trên mạch máu cọ sát lòng bàn chân. Biến thành các nàng ngứa, mở ra hai chân, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên ướt át. Chân ngọc kẹp lấy lục minh dương vật, gan bàn chân dán sát thịt bổng. Nhẹ nhàng làm tiếp tông động tác, làm bàn chân chen ép thô to dương vật. Mỗi một lần chen ép, từ dưới mà lên khoái cảm từng trận tập kích đến, đại dương vật đã cứng rắn, cực độ nhồi máu hạ thập phần mẫn cảm. Gan bàn chân chỗ liên tục không ngừng ma sát, loại này trắng nõn góc ngọc phối hợp thô to côn thịt hình ảnh phi thường có lực rung động. Đủ để cho bất kỳ cái gì một cái nam nhân đều phun ra đến. Hí! Thích a! Lục Minh rống giận một tiếng, theo sau đem Phàn thị cấp đặt ở dưới người. Thô lỗ tách ra hai chân của nàng, nhìn nàng hạ thân rậm rạp lông mu, đều đã đến lỗ đít đi. Nhiều như vậy lông mu, tượng trưng tràn đầy tính dục, chỉ sợ Phàn thị chồng trước, Triệu Phạm ca ca, chính là bị nàng ép khô chết a. Lục Minh eo hông nhất đưa, côn thịt tiến vào một cái trắng mịn lầy lội thông đạo. Lục Minh có thể cảm nhận đến nữ nhân âm đạo bức tường nhúc nhích. Như là có vô số chỉ mềm mềm tay nhỏ vỗ về chơi đùa chạm đất minh dương vật. Tùy theo Lục Minh xâm nhập, dương vật bị âm đạo bao vây bộ phận càng nhiều, cảm nhận đến khoái cảm cũng càng nhiều. Đương Lục Minh hoàn toàn đâm đi vào thời điểm thứ khoái cảm này đạt được đến mắt trị số. Dương vật đằng trước ngứa, hình như phải có tinh dịch muốn phun ra giống nhau. Phàn thị bàn tay gắt gao bắt được Lục Minh cánh tay, cũng không có rên rỉ, mà là từng ngụm đến hút lãnh khí, thở hổn hển nói, a, đại nhân, thỉnh, nhẹ chút, ngươi, dương vật, quá lớn. Chương 493, thuộc phụ Phàn thị tốt phối hợp Lục Minh vừa đi lên đã bị Phàn thị hai chân khiêng lên đến phóng tại trên cánh tay, mông hạ chấn động, kéo dương vật tại nàng ướt át lỗ thịt bên trong tiến lui lui. Không có tiền hí, không có ôm nhu, chỉ có phấn khích đến trình độ cực cao nhục dục phóng thích. Phàn thị bị điệp nhịn không được dâm đãng kêu la, rất thư thái, quá phong phú, đây là nàng trải qua kích thích nhất hưởng thụ. Nga nga. A. Lão gia. A, a. Nga. Dương vật. Thật lớn. A. Thật sâu. A. Quá lớn. Nga. A. Lão gia. A. Quá lớn. A. Thật là lợi hại. A. Nga nga. Lão gia. Ngươi. Tốt. Mảnh. Nga. Thật là lợi hại. A. Nghe Phàn thị lấy lòng thở gấp, Lục Minh trở nên càng thêm phấn khích, cứ như vậy nâng lên nàng chân, đem âm hộ của nàng nâng lên, miệng tử cung hướng lên. Tư thế này bình thường nữ nhân đều chịu không nổi. Cao trào đặc biệt rất nhanh. Âm đạo bức tường cơ bắp bó chặt chạm đất minh dương vật, làm Lục Minh thoải mái 10 phần, tại dâm thủy trơn trượt phía dưới Lục Minh không có lực cản, côn thịt đẩy ra tầng tầng lớp lớp tường thịt nhăn nheo. Cuối cùng đội lên chỗ sâu nhất hoa tâm, miệng tử cung cùng một tấm miệng nhỏ giống nhau cắn quy đầu mút lấy, thuộc phụ lỗ thịt so với thiếu nữ càng thêm mềm mại càng thêm nhúc nhích kẹp hút. Phàn thị hiểu ý nâng lên bờ mông một chút. Điều chỉnh tư thế, làm chính mình bị thao thoải mái hơn, cũng để cho nam nhân thoải mái hơn, càng là thông qua nam nhân tiết tấu đến điều chỉnh hô hấp, làm bụng thủy chung nằm ở một cái buộc chặt trạng thái đến làm tiểu huyệt bảo trì chặt khiết. Dương vật tiến vào chỗ sâu, một tấc xâm nhập, không ngừng gian dâm thuộc phụ mềm mại mật huyệt. Mỗi một lần quất đánh đều có khả năng lôi ra một mảnh dâm dịch, bụng va chạm mông cong phát ra ba ba ba dâm loạn âm thanh. Vạm vỡ bờ mông rất nhanh chấn động, giống như máy đóng cọc mỗi một cái đều đem thô đại dương vật rắn rắn chắc chắc đâm vào nữ nhân ép tim. Động tình thuộc phụ, thuần thuộc phối hợp, không một không phải là cho hắn mang đến xung kích thật sự là quá mãnh liệt. Thích đến hắn có chút cảm giác da đầu tê dại. Một đợt nhận lấy một đợt, giống như nước thủy triều trào tới nhanh cảm giác, cái loại này dương vật bị kín không kẻ hở thịt bộ bọc lấy, bốn phương tám hướng âm đạo tường thịt tại chen ép. Không ngừng lôi kéo. Âm đạo tường thịt hấp thụ tại côn thịt phía trên, phản phất là một đám tiểu tiểu giác hút, Tại Quốc đánh thời điểm sinh ra muốn ngừng mà không được xúc động tê dại, giống như bị điện giật cảm giác, làm người ta thật lâu khó có thể quên. Lại hận không thể gia tốc đi chấn động đòi lấy càng nhiều khoái cảm. A. Lão gia. Nga. Thật nhanh. A. A. Sắp tới. Lão gia. A. Thiếp, không được. A. Vừa nói xong nhận thấy nam nhân Quốc cắm tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Hơn 10 lần về sau, nàng cao trào. Lại lần nữa trải nghiệm đến toàn thân tê dại đến trình độ cực cao khoái cảm, từng cổ âm tinh trào ra, tưới tại quy đầu phía trên, trung rẩy âm đạo tường thịt dưỡng như muốn đem côn thịt cấp bấm giống nhau. Miệng rộng sữa đắp lên thở gấp miệng nhỏ. Đầu lưỡi đưa tới, quấy lấy phàn thị lưỡi thơm, lẫn nhau vong tình ôm hôn. Thật lâu sau, hai người nhìn nhau cười, loại này hoàn mỹ phối hợp, tăng thêm nhục dục cuồng thảo thỏa mãn. Lập tức liền đem hai người theo người xa lạ tình cảnh biến thành thân thiết khăng khít. Đều địch qua ép, đã làm yêu, còn đem tinh dịch bắn tới thân thể bên trong, trao đổi chất lỏng, cái này chẳng lẽ còn không phải là thân thiết khăng khít sao? Đinh, Phàn Thị đã trở thành bạn lữ của ngươi. Phàn Thị, chính là Quế Dương Thái Thú Triệu Phạm Quả Tẩu. Ôn nhu thanh nhã hiền hậu, xinh đẹp động lòng người. Trở thành bạn lữ về sau, sở hữu tiểu hài tử sẽ không bị bệnh nặng xâm nhập, như tại nữ tử bệnh viện công tác, có thể tăng lên dưới trướng nữ tính dân cư sinh dục dẫn. Thích. Phàn Thị, khác hai cái cũng chưa từng phóng. Tuy rằng các nàng không là cái gì vô song tao nhã mỹ nhân, nhưng cũng là có không tầm thường dung nhan. Lục Minh đương nhiên sẽ không bỏ qua, bất kể là ấu nữ, thiếu nữ, thục phụ thậm chí là lão phụ. Chỉ cần hắn vừa ý mắt, tính dục thời điểm thịnh vượng, đều có khả năng không quan tâm đem các nàng cấp gian dâm rồi. So với thiếu nữ tới nói, thục phụ hiển nhiên là sẽ làm Lục Minh phát tiết càng thêm thống khoái. Nhăn nhăn nhó nhó cùng thoải mái phối hợp. Hai loại cảm giác hoàn toàn bất đồng, tuyệt đối là người sau càng thêm tuyệt vời. Buổi sáng vốn là không có chuyện gì, đều ném cho cổ hủ đi xử lý. Hắn cũng không có một lần nữa nhận mệnh địch đạo quan viên, đều là giao cho cổ hủ đi xử lý. Cổ hủ đã bị hắn mục, hắn liền nhìn đều không có nhìn, một câu ta không tin người khác, nhưng tính văn cùng. Chính là một câu nói như vậy, liền cũng đủ cổ hủ loại này lão bánh quẩy đều cảm thấy nhiệt tình 10 phần. Đây là một loại độc đáo không khí cùng giá trị quan. Đây là bị nhân thưởng thức sau một loại sĩ vi tri kỷ giả tử, xúc động cùng ân tình. Cho nên cổ hủ luy tử luy hoặc thời điểm Lục Minh cái này phủi trưởng quầy còn tại chơi nữ nhân. Trương Ngọc Lan đi đến cửa phòng, nhìn thấy tại bên ngoài ngồi chờ hậu Ngọc Thẩm. Nàng liền nhỏ giọng dò hỏi, Ngọc Thẩm, lão gia có ở bên trong không? Hồi bẩm phu nhân, lão gia đang cùng ngày hôm qua tân tiến môn Phàn Di Nương, Cao Di Nương cùng với toàn bộ Di Nương tại Mây Mưa. Ngọc Thẩm bụng còn không rõ ràng. Có lẽ bản thân cũng có một chút mập ra, cho nên còn nhìn không ra nàng là một cái thai phụ. Trương Ngọc Lan biểu cảm có chút cổ quái, vì thế gật đầu nói, vậy không đi quấy rầy lão gia, dù sao trái phải vô sự, ta đi trước rồi. Ngọc Thẩm ngươi tiếp tục mau lên. Tốt, nô tỳ cung tiễn phu nhân. Ngọc Thẩm vô luận khi nào thì đều là ăn nói khép nép, cũng không có nghĩa là nàng là tốt rồi khi dễ, giúp mọi người làm điều tốt, đây là tôn chỉ của nàng. Từ đau đầu, kia sẽ để cho thủ hạ đương mặt đen, nàng đảm đương mặt đỏ. Trương Ngọc Lan lập tức hướng đi yoga phòng, nàng chuẩn bị đi theo Lâm Đại Ngọc thật tốt tâm sự, lại cùng cổ mẫn nhờ một chút. Về Trường An bên kia sự tình. Còn có giả hoa đón xuân. Lục Minh nói với nàng quá, Trường An nhất định là muốn bắt. Nhưng không phải là hiện tại, mà là mấy tháng về sau, đợi cho binh mã tu sinh dưỡng tức hoàn tất, đường xi măng tu đến Tam Phụ nơi, bọn hắn liền nhích người. Đến lúc đó có thể di cư Trường An, đến lúc đó lại nhìn tình huống, đối mặt thường xuyên chuyển nhà, Trương Ngọc Lan ngược lại cảm thấy có chút phiền phức. Còn không bằng tại nơi này sinh đứa nhỏ, làm tiếp tính toán. Nhưng là Lục Minh đưa ra trong tháng, làm nàng thực cảm thấy hứng thú. Dù sao nàng chưa từng sinh đứa nhỏ. Bây giờ mang thai. Tăng thêm ở cử sự tình, cũng để cho nàng phá lệ để bụng. Nguyệt tử trung tâm là sau hiện đại mới có, mà Lục Minh đưa ra đến, muốn lợi dụng điểm này đến mượn sức quan hệ, cấp dưới trướng tướng lãnh mưu sĩ người nhà một cái an toàn sinh sản địa phương. trừ bỏ kéo quan hệ ở ngoài, kiếm tiền ngược lại tiếp theo. Chỉ cần thanh danh đánh ra, không lo không có tiền tài. Dù sao cổ đại nữ nhân sinh con, bản thân chính là quỷ môn quan, vô cùng nguy hiểm. Chương 494, đi tìm Lâm muội muội lúc này Lục Minh còn tại phàn thị trên người rong ruổi. Cái này kiều mị thục nữ, vừa vặn nằm ở thiếu nữ cùng thục phụ tuổi thọ đoạn ở giữa, thân thể thành thục lại không mất co giãn, kia chặt chẽ cảm giác, cùng với hết sức lấy lòng quyến rũ, cũng làm cho hắn cảm giác được một loại phá lệ kích thích. Muốn nói gian dâm Trương Xuân Hoa loại này nữ hài là tội ác cảm cùng dẫm lên đạo đức khoái cảm, như vậy phàn thị hầu hạ là tại chứng minh hắn mị lực cá nhân. Hai người đều là bởi vì quyền thế mới có thể hướng chính mình cúi đầu. Cái này cũng không đáng xấu hổ, hắn cũng không thấy được có gì không ổn, quyền lực càng lớn, thao nữ nhân lại càng thuận tiện, nếu hoàng đế lời nói, vậy càng dễ dàng, một tiếng mệnh lệnh, không theo cũng theo. Nói là làm ngay, nhất ngôn cửu đỉnh cảm giác. Chỉ có thưởng thức qua mới biết được là chuyện gì xảy ra. Xì. Cung thịt dễ dàng bị phàn thị đã nhét vào bên trong thân thể, lại lần nữa trở lại ấm áp chặt khít lỗ thịt bên trong. Địch lâu như vậy, vẫn là như vậy chặt khít. Sốt chất lượng tốt, không đến mức thật chặt mà nửa bước khó đi, cũng không có khả năng nông rộng đến không có cảm giác nào. Loại này vừa vặn căng trùng có thể mang cho nam nhân tối kéo dài trải nghiệm, cũng có thoải mái nhất hưởng thụ. Ê hèm. A. Phu quân. Nga. Lão gia. A. Dương vật. Lại tiến đến. A. Thật lớn. Ê hèm. Giang, chết. Thiếp rồi. A. Thật lớn nga nga nga. A a a. Đỉnh. Thật sâu. Nga. Hồn đều phải. Bay. A. Phàn thị bị làm đến mép giường, bị bắt đứng lên, một bàn tay bắt lấy nam nhân vuốt ve vân vê nàng vú bàn tay to, mông cong dùng sức vặn vẹo, cố gắng phối hợp nam nhân xung kích. Lần này giao cấu bên trong, phàn thị càng thêm chủ động rồi, lỗ thịt từng đợt co rút nhanh, theo thân thể của nàng chỗ sâu trào ra từng cổ nóng bỏng chất lỏng, làm Lục Minh quất cắm càng thêm thuận tiện, mỗi một lần xâm nhập đều ngâm tại nàng ấm áp dâm thủy bên trong. Mà mỹ phụ lỗ thịt tường thịt mỗi một lần co rút nhanh cũng mang cho Lục Minh càng thêm kích thích khoái cảm, hưởng thụ nam nữ ở giữa sung sướng, hai người hình như bước chậm tại sung sướng hải dương bên trong. Thỉnh thoảng lại lớn tiếng dâm đãng kêu la. Thỉnh thoảng lại nhỏ tiếng thở gấp, đương Lục Minh dùng sức va chạm khi là nhỏ tiếng thở gấp, mà khi chậm sau khi xuống tới, lại dùng dâm đãng kêu la kích thích nam nhân tính dục, đem phối hợp làm được là lô hỏa thuần thanh, làm Lục Minh thích muốn ngừng mà không được. Phàn thị. Ngươi thật tốt. Ngươi phía dưới thật chặt. Kẹp ta thật thoải mái. Lục Minh một bên thao phàn thị, một bên ca ngợi. Nữ vì duyệt mình người dung, đây là chuyện rất bình thường. Cái nào nữ nhân không hy vọng bị người khác ca ngợi. Nhất là đang làm yêu trong đó, thực dễ dàng liền trầm luân đi xuống. Cảm nhận phàn thị quyến rũ cùng tao khí, Lục Minh động tác lại càng phát cuồng dã. Đem phàn thị rõ ràng mông thao phát ra ba ba ba thân thể va chạm tiếng. Dương vật càng ngày càng tăng lên. Ẩn ẩn có một loại phun ra trùng động. Nga. A. Nương tử. Nghĩ tới ta. Bắn nơi nào. Lục Minh cảm giác eo hông càng ngày càng tê dại rồi, có một loại phun ra xúc động, đứng thẳng từ phía sau tiến vào tư thế chính là thích. Bụng va chạm cặp mông, thao nàng ba ba ba vang. Phản hồi về đến xúc cảm càng là có một loại muốn ngừng mà không được vui sướng tràn trề. Ân. A. Bắn. Bắn bên trong. Nga. Bắn vào đến, phu quân. A. Thiếp. A. Muốn cho. Phu quân. Sinh đứa bé. A. Nga. A. Thật nhiều. A. Nóng quá. Thật thoải mái. Phu quân. Thật là lợi hại. Phàn thị trừ bỏ muốn mang thai, càng nhiều vẫn là si mê với bị nội bắn cảm giác rất thư thái. Tinh dịch cùng viên đạn giống nhau va chạm tường thịt tê dại, nàng mỗi một lần đều có khả năng cảm thấy thăng thiên bình thường sung sướng. Vậy toàn bộ cho ngươi. A. Tao. Hàng. A. Đến rồi. Lục Minh gầm nhẹ một tiếng. Tốc độ càng lúc càng nhanh, cũng không chấp nhận được bại lộ, đem Phàn Thị mông làm ba ba rung động. Tình đến chỗ sâu, cao trào lúc, Phàn Thị vẫn là phát ra tựa như ảo mộng tiếng rên rỉ. Tiếng rên rỉ sầu triền miên, kích thích Lục Minh thần kinh. Lục Minh yêu thích thậm chí mê say loại này âm thanh, nó cho nam nhân tâm lý thỏa mãn là mãnh liệt như vậy, mà Phàn Thị thân thể rung động cũng giống là nai con bị hoảng sợ, tùy theo Lục Minh va chạm giống như đang tại thụ hình. Nhưng mặt nàng mê say sung sướng thần sắc lại cho thấy nàng cũng đang hưởng thụ thân thể kết hợp sung sướng. Qua thật lâu, có lẽ chính là mấy phút. Phàn Thị đột nhiên ôm chặt Lục Minh mông, bụng cũng dùng sức hướng phía trên chấn động. Phối hợp Lục Minh quất cắm, lỗ thịt co rút nhanh một trận nhanh nhận lấy một trận. Tiếng rên rỉ cũng lớn lên, tiếp lấy, từng cổ nóng bỏng nhiệt lưu theo nàng lỗ thịt chỗ sâu phun ra, đem quy đầu nóng ấm áp. Nàng thở thật dài. Xinh đẹp khuôn mặt phía trên một mảnh cực độ vui thích biểu cảm. Phàn Thị âm đạo đang kịch liệt giật giật, một cổ nóng trực nhiệt lưu đột nhiên trào ra, nhanh chóng bao vây Lục Minh côn thịt, Lục Minh bị sóng nhiệt hướng run run, bất giác dùng hết lực khí toàn thân mạnh mẽ hướng bên trong nhất cắm vào. Cơ hồ liền âm nang cũng cùng một chỗ cắm đi vào rồi, quy đầu thẳng đến miệng tử cung, đột nhiên, cảm thấy âm nang truyền đến một trận kịch liệt giật giật, trứng dường như nổ tung tựa như phun ra lửa nóng tinh dịch. Bỗng đến toàn bộ đại điểu bên trong ẩn ẩn cảm giác đau đớn. Nồng đậm sền sệt dính tinh dịch theo lấy lao ra lỗ tiểu, toàn bộ phun rót vào Phàn Thị tử cung nội. Buổi chiều, Lục Minh vẫn là không có đi ra ngoài xử lý công vụ, cũng không có đi chơi nữ nhân. Không, chuẩn xác tới nói là không có đi thao nữ nhân. Tại một gian phòng tử, Lâm Đại Ngọc cùng Giả Hoa đón Xuân Chính tại bên trong đọc sách. Đây là Thái Văn Cơ cất chứa thư tịch địa phương, có bàn cùng ghế dựa, bình thường yêu thích hướng về thẻ tre. Dùng bút lông cùng giấy trắng sao chép. Mà Lục Minh in ấn thuật đã làm đi ra, mượn trước nhân trí tuệ làm hắn có một loại xấu hổ thẹn, chỉ có thể là đem phần này phát minh tiếp tục phát dương quang đại. Lúc này, Lâm Đại Ngọc trước kia nhìn phong hoa tuyết nguyệt thi từ. Mà gần nhất là say mê thí nghiệm in ấn đi ra, Tây Du Ký. Xem như Lục Minh nhớ lại sáng tác đi ra tùy bút, loại này yêu ma quỷ quái, thần tiên đánh nhau thể chương hồi tiểu thuyết, tuyệt đối là vô cùng mới mẻ độc đáo. Mà bình dân làm cho không lên cơm, lao công lúc rỗi rảnh, nghe một chút bài nhạc, hát một tuồng kịch, cũng là buông lỏng phương thức. Tây Du Ký, tuyệt đối là một loại tốt lắm phương thức, cũng là được chào đón nhất. Này Tôn Hầu Tử về sau thật có thể trở thành Tề Thiên Đại Thánh sao? Lâm Đại Ngọc hai loan giống như túc phi túc quyến yên mi, một đôi giống như khóc phi khóc chứa lộ mục. Thái sinh hai yếp chi buồn, kiều tập một thân chi bệnh. Lệ quan nhiều điểm, thở gấp hơi hơi. Nhàn rỗi tỉnh giống như kiều hoa chiếu thủy. Hành động như yếu liễu đỡ phong. Tâm tương đối làm nhiều nhất khiếu, bệnh như tây tử thắng ba phần. Chương 495, dạy dỗ Lâm muội muội đương nhiên có thể. Lâm muội muội không biết là ta tựa như kia Tôn Hầu Tử sao? Lục Minh cười to đi đến. Không giống với Tôn Hầu Tử theo bên trong tảng đá nhảy ra đến, ta ngược lại huyết nhục chi khu, chỉ là chúng ta giống nhau kiên cường, đại trượng phu sống yên phận, cho dù là nằm ở nghịch cảnh, cũng không có khả năng hành phất loạn này sở vì. Đương an thân thủ mệnh, mà đợi thiên thời, như tìm long chi uyên, nhất ngộ phong vân biến hóa long. Nhìn đến Lục Minh một sát na kia, Lâm Đại Ngọc thực vui vẻ, chính là một giây kế tiếp liền hừ một tiếng, kia sầu bi nhìn có chút ta thấy do liên. Ta còn cho rằng ngươi trầm mê kia mấy vòng mỹ thiếp đi đâu. Ha ha, tuy đẹp, cũng mỹ bất quá ta Lâm muội muội. Lục Minh không để ý Giả Hoa đón xuân ở đây, đi qua ôm Lâm Đại Ngọc, tại môi của nàng là hôn một cái. Ê hèm. Lâm Đại Ngọc đầu tiên là trầm mê, theo sau lại cùng nai con bị hoảng sợ giống như... Gấp gáp đẩy ra Lục Minh, chính là bị gắt gao ôm, tăng thêm lưỡi thơm bị mút hút, biến thành nàng là nửa phần khí lực đều thử không ra. Ê a, ngươi! Ngươi thật là xấu! Nhìn đầy mặt đỏ bừng Lâm Đại Ngọc, Lục Minh có chút nhịn không được miệng thèm nhỏ dãi, bóp một cái Giả Hoa đón xuân, đi làm chút nước trà điểm tâm. Nhìn trượng phu nháy mắt, Giả Hoa đón xuân tâm lý cái nào khổ. Mình rốt cuộc là không so được Lâm Đại Ngọc mỹ lệ. Nhưng là nàng có không thể ngăn cản, dù sao gần nhất cùng phòng, Lục Minh đều luôn luôn tại nói muốn gian dâm cổ phủ từ trên xuống dưới nữ nhân, loại này lòng muôn dạ thú, hắn là nhất định cũng không giấu giếm. Vốn là làm thiếp hẳn là sinh khí, chính là hoa đón xuân ám nhược, căn bản không dám phản kháng, chỉ cần cuộc sống không có trở ngại, sẽ không như thế nào phản kháng. Vâng, phu quân. Đợi cho giả hoa đón xuân rời đi, Lục Minh liền không nhịn được duỗi tay đi đem Lâm Đại Ngọc quần áo cởi xuống. Há mồm ngậm nàng vừa phát dục nụ hoa, dùng sức mút hút lên. Ê a! Lâm Đại Ngọc biết như vậy đã siêu việt bình thường quan hệ, thế nào có bằng hữu phải làm như vậy, đây nhất định là vượt qua. Chính là nội tâm thăng không dậy nổi khí đến. Nàng cũng không ngốc, biết chính mình nhất định là bị Lục Minh trở thành co giật rồi, về sau trưởng thành cũng có khả năng gả cho hắn. Một bên mút hút Lâm Đại Ngọc yêu kiều nhũ, vừa bắt đầu dùng tay trêu đùa Lâm Đại Ngọc hòn le. Loại này thực quá mức hành vi đối với một cái trinh tiết nữ hài tử tới nói, chính là dâm loạn rồi. Lâm Đại Ngọc nhắm mắt, từng ngụm thở gấp, chưa nhân sự xử nữ, bị chơi như vậy làm, nơi nào tao được. Cái loại này thực cốt tê dại khoái cảm. Làm nàng căng thẳng mũi chân. Xem như Hồng Lâu Mộng nữ nhân vật chính, Lục Minh khẳng định không có khả năng như vậy buông tha Lâm Đại Ngọc, tốt tốt trêu đùa nàng, dạy dỗ nàng. Không bao lâu, Lâm Đại Ngọc liền rên rỉ một tiếng, che miệng. Cả người giật giật, một cổ âm tinh từ tiểu huyệt phun ra ngoài. Cao trào. Ca giường thuần dùng ngón tay liền trêu đùa đến cao trào. Mà lúc này, Lục Minh cũng đem quần áo cởi xuống, lộ ra bị nữ nhân dùng miệng vệ sinh quá đại điểu. Nga. Không muốn. Lục Minh ca ca, không muốn. Đợi cho đêm tân hôn, a, ta lại cho ngươi thôi. Lâm Đại Ngọc còn không muốn bị phá thân, chính là nàng căn bản không làm chủ được, chỉ có thể là bị bắt cầu xin. Ha ha. Tốt, ta sẽ không đi vào. Lâm muội muội, kêu một tiếng phu quân tới nghe nghe. Bằng không ta liền đi vào rồi. Lục Minh đem đầu chim đứng ở phấn nộn không có lông âm đạo miệng, cọ sát phấn nộn đại môi mật, này nhất tuyến thiên mật huyệt miệng, chính là hấp dẫn nhân. Ê hèm. A. Hảo ca ca. Hảo phu quân. Lâm Đại Ngọc xấu hổ nhắm mắt tình, loại này hành vi chính là dạy dỗ, nàng vui vẻ chịu đựng. Hảo muội muội, đến tiếp tục khoái hoạt a. Lục Minh đem Lâm Đại Ngọc phóng tới nghỉ ngơi dùng giường phía trên. Dương vật cắm vào nàng tràn ngập co giãn tuyết trắng đùi ở giữa, dùng sức nhếch lên. Thế nhưng dựa vào dương vật lực lượng liền đem Lâm Đại Ngọc cấp đỉnh đi lên, căn này dương vật rốt cuộc bao lớn khí lực, có thể đem mấy chục cân nặng Lâm Đại Ngọc cấp làm. Cung thịt bắt đầu dùng sức tiến lui lui ma sát, thân gậy ma sát đại môi mật, không ngừng kích thích hòn le, đồng thời nội lực vượt qua đi, làm Lâm Đại Ngọc chớp mắt liền tiến vào cao trào trạng thái. Nga. Lâm Đại Ngọc chớp mắt mất đi phản kháng khí lực. Loại này bộ phận sinh dục ma sát làm nàng cảm thấy vô cùng sung sướng, biết rõ như vậy không tốt, lại nhịn không được trầm mê đi xuống. Thích hộc ra lưỡi thơm, thân thể căng thẳng, trong trắng lộ hồng chân ngọc kéo thẳng, 10 căn trong suốt lóng lánh ngón chân cũng là gợi lên một ngã rẽ nguyệt. Âm đạo thịt mềm không ngừng nhúc nhích co lại, từng cổ âm tinh đổ xuống mà ra. Hai cái trắng nõn chân đẹp từ buông lỏng trở nên buộc chặt, thân thể lại bắt đầu một trận co giật, hơn nữa phát ra một tiếng ngắn ngủi và sắc nhọn rên rỉ. Không phải là dâm đảng kêu la. Đợi cho Lâm Đại Ngọc sau cao trào, Lục Minh mới dừng lại đến, đem Lâm Đại Ngọc nhấn đi xuống, hảo muội muội, đến dùng ngươi miệng nhỏ cho ta thoải mái a. Lâm Đại Ngọc thực thuận theo ngồi phía dưới thân mở ra miệng nhỏ. Chậm rãi ngậm vào. Nhưng là chỉ là ngậm vào quy đầu bộ phận cũng đã không sai biệt lắm đem Lâm Đại Ngọc miệng nhỏ nhồi vào. A, miệng nhỏ thật sự là thoải mái. Tay cũng chuyển động, bắt gà ba, đúng, ta, cứ như vậy, một bên hút. Một bên. Tốt. A. Lâm muội muội, ngươi thật tốt. Nga. Lục Minh một bên hưởng thụ, một bên chỉ huy đã ý loạn tình mê Lâm Đại Ngọc. Lâm Đại Ngọc đem Lục Minh quy đầu ngậm vào trong miệng, sau đó nhanh chóng phun ra đến. Sau đó lại tiếp tục nhanh chóng ngậm vào, lại nhanh chóng phun ra đến, Lâm Đại Ngọc mỗi lần ngậm vào phun ra đến đều có khả năng phát ra một tiếng ba tâm thanh. Lục Minh cảm giác dương vật cuối cùng tiến vào một cái hơi nóng khoang miệng. Cứ việc không có tiểu huyệt chặt như vậy, nhưng là lại dị thường thoải mái, đầu lưỡi tại quy đầu phía dưới thổi qua, côn thịt đụng tới mềm mại khoang miệng, từng bước xâm nhập. cuối cùng đội lên miệng chỗ sâu, liền cảm giác được một cái chặt khít lỗ thịt. Khoái cảm tê dại lập tức theo côn thịt truyền ra, Thích Lục Minh toàn thân lỗ chân lông đều mở ra. Lâm Đại Ngọc cảm nhận được nam nhân biến hóa, càng ngày càng ra sức mút hút lên. Vốn là nàng là không biết làm loại chuyện này. Chính là ý loạn tình mê phía dưới, có một số việc, chẳng phải là lý trí có thể khống chế. Không khí tô đậm đúng chỗ rồi, liền nàng như vậy nhìn nhu nhược nữ hài tử, đều sẽ biến thành một cái tiểu tiểu dâm hoa đảng phụ. Cảm giác được Lục Minh rên rỉ cùng run rẩy, Lâm Đại Ngọc cảm thấy một trận hưng phấn cùng cảm giác thành tựu, nhìn đến giống như muốn đi ra, không khỏi tăng nhanh mút hút lực độ, hơn nữa trước sau cử động lấy, một bên dùng miệng khang bọc lấy đại dương vật. Đầu lưỡi hơi hơi xôn xao, một bên đại lực mút lấy quy đầu. Hấp lực cường đại mang đến cảm giác vô cùng vui sướng. Quy đầu truyền đến liên tục tê dại, rất nhanh liền sẽ bị hút ra, Lâm Đại Ngọc bú liếm kỹ thuật không phải là tốt nhất. Nhưng là thân phận cho phép, làm miệng của nàng giao mang đến trước nay chưa từng có trải nghiệm. Chương 496, định ra hôn ước Lục Minh bắt được Lâm Đại Ngọc đầu dùng sức thao, tại xuất tinh cuối cùng phía trước, trước hung hăng nổ bắn ra vài lần. Thẳng đến tinh dịch hoàn toàn đánh hụt mới thôi. Lâm Đại Ngọc mắt đẹp lại lần nữa trở nên trắng, miệng bị ngăn chặn có chút không thể hô hấp, cái mũi hô hấp đều là đối phương lông mu cái loại này mùi tanh tưởi hương vị, thực gây mũi. Loại cảm giác này lại trở lại trước trời tối quán ba bên trong giống nhau. Lục Minh một phen đè lại Lâm Đại Ngọc đầu, côn thịt tại đối phương chút nào không đề phòng dưới tình huống cắm vào tối bên trong, đứng vững chặt khít ít hầu, côn thịt tăng lên đến lớn nhất. Xì, xì. Đại lượng tanh hôi tinh dịch theo côn thịt phun ra, nóng cháy lại nồng đặc tinh dịch rót vào ít hầu bên trong, một chút tinh dịch va chạm đến khoang miệng phản xạ đến trong miệng. Trực tiếp đem miệng đều rót đầy tinh dịch. Lâm Đại Ngọc nghĩ muốn đẩy ra Lục Minh nhưng là đầu bị gắt gao ngăn chặn không thể hoạt động. Chỉ có thể cố nhịn ghê tởm, một bên hô hấp tanh hôi không khí một bên đại lực hô hấp, hai tay dùng sức bắt lấy Lục Minh đùi. Ít hầu đại lượng tinh dịch ngăn chặn, có loại hô hấp bất quá đến cảm giác, giống như muốn hít thở không thông giống nhau. Cố tình mũi còn có khả năng hô hấp, chính là nồng đậm lông mu đều vói vào chính mình cái mũi rồi, chỉ có thể nghe thấy mùi tanh tưởi khí tức. Hai loại cảm giác hỗn hợp tại cùng một chỗ quả thực chính là như địa ngục tra tấn. Lục Minh ước chừng bắn hơn 10 giây mới dừng lại đến, hai tay vừa mới thả ra, Lâm Đại Ngọc liền khẩn cấp không chờ được đứng lên, chuẩn bị nhổ ra trong miệng tinh dịch. Lồng ngực kịch liệt phập phồng, cả người nhìn phi thường dâm mỹ cùng rối loạn. Lâm Đại Ngọc vừa muốn nhổ ra, há hốc miệng ra, làm nam nhân nhìn đến chính mình miệng nhỏ tinh dịch. Đợi cho Lục Minh gật gật đầu, nàng mới cô lỗ đem tinh dịch nuốt vào đi. Lần này ít hầu vẫn có điểm không thoải mái. Bị thô bạo quất cắm, bị bắt khuếch trương cảm giác quả thật không như thế nào thoải mái. Cầm lấy khương trà cấp Lâm Đại Ngọc ăn vào, Lục Minh mình cũng uống lên một chén, tạp liễu tạp chủy ba. Lại thân thân Lâm Đại Ngọc, xâm nhập cuối cùng lưỡi hôn. Lẫn nhau triền miên, có một loại tình yêu cuồng nhiệt cảm giác. Lâm Đại Ngọc đem trán tựa vào Lục Minh trong lòng. Mặc dù không có bị cắm vào, nhưng là đều như vậy rồi, miệng âm đạo nàng đã lây dính Lục Minh dương vật hương vị, đã không sạch sẽ. Lục ca ca, ngươi cưới ta sao? Ta thật tốt yêu ngươi cả đời, cho ngươi hài lòng sung sướng cả đời. Lâm muội muội, ngươi yêu ta sao? Lục Minh rất khó được dùng cẩn thận đi công lược một nữ hài tử, phía trước vì hướng đến phía trên bò. Hắn đem cảm tình đặt ở thiếu phụ và thục nữ trên người. Thông qua tình cảm của các nàng lợi dụng mới bò lên. Sau đều là dùng sức mạnh gian đi đối phó những cô gái khác, hoặc là chính là bức bách, đã rất ít thời gian đi nói chuyện yêu đương. Lâm Đại Ngọc chính là một cái ngoại lệ, hắn là không nghĩ đến, tại Tam Quốc bên trong có thể gặp được Lâm Đại Ngọc, cái này ta thấy do Liên Lâm muội muội, bây giờ không còn là một trận gió liền có thể thổi ngã, trên mặt cũng nhiều hoang thanh tiếu ngữ, yêu. Nếu như ngươi không cưới ta, ta tình nguyện đi tìm chết. Lâm Đại Ngọc tựa vào Lục Minh trong lòng, ngẩng đầu, dùng kiên quyết giọng điệu nói. Đương thiếp được không? Đó cũng là cưới quá gia môn, có thể tiến từ đường. Lục Minh cười xấu xa nói. Cưới vợ là không thể nào, tam thê tứ thiếp, chính thê, hai bình thê, vị trí đầy. Lâm Đại Ngọc có chút đau khổ, lại không thể làm gì, biểu môi ba nói, cũng coi như a. Ha ha. Kia có thể không phải do ngươi, dù sao ta sẽ không tha ngươi đi. Lục Minh ôm nàng tiếp tục ôn tồn, nói lời tâm tình. Cái gì yêu nàng không cần thời gian kỳ hạn, nếu như là có thời gian hạn chế, hắn hy vọng là 10.000 năm linh tinh. Như vậy đất vị lời tâm tình, tại hiện đại là nữ hài tử đều khinh thường đi nghe. Nhưng là tại cổ đại, cái này hồn nhiên thời đại, cho dù là Lâm Đại Ngọc nghe xong, đều có khả năng cảm giác được một trận vui sướng cùng kích động. Rất nhanh, Giả Hoa đón Xuân liền bưng lấy nước trà cùng điểm tâm tiến vào. Nàng bản chất thượng vẫn là một cái thiếp. Làm loại chuyện này cũng không có gì không được. Nhìn đến trần trụi thân thể ôm tại cùng một chỗ hai người, nàng trừ bỏ hâm mộ, cũng chỉ có hâm mộ. Đến đây đi, cùng một chỗ ăn. Hoa đón Xuân, cởi quần áo, cùng một chỗ ăn điểm tâm. Đợi lát nữa lão gia ta thật tốt sủng ái ngươi. Lâm muội muội, ngươi tại bên cạnh học tập cho giỏi. Quá một đoạn thời gian, ta tiếp quản Trường An, liền mang bọn ngươi trở về cổ phủ thăm viếng. Lục Minh nói có chút hoang dâm vô độ. Hắn lại lần nữa hàng lâm Trường An, khi đó cũng không phải là khách, mà là chủ nhân. Đến lúc đó Trường An huân quý đại thần, nhân vật nổi tiếng thế gia, đều có khả năng bị hắn áp chế. Liền Hà Hoàng hậu, cũng có thể bị hắn gian dâm. Bắt Đồng Quan cùng Hàm Cốc Quan, hắn liền có thể chiếm cứ quan trung vì vương rồi. Thiên hạ bá đồ, sắp tới. Thật! Giả Hoa đón Xuân đều quên ngượng ngùng, nàng nếu có thể đi trở về thăm viếng, khẳng định là một chuyện tốt a. Đương nhiên! Ta sẽ nhường các ngươi nở mày nở mặt trở về. Ta Lục Minh nữ nhân, cũng chỉ ăn dương vật của ta, không cần muốn ăn khổ. Lục Minh sờ Lâm Đại Ngọc cùng Giả Hoa đón Xuân mông công, không sai biệt lắm, chờ thêm một đoạn thời gian. Chọn lương thần các nhật, ta liền đem Đại Ngọc nhét vào trong phòng quá môn. Các ngươi a, sau này sẽ là châu mục phu nhân. Trong nhà tất cả lớn nhỏ có quy củ, chỉ cần thủ quy củ, vốn không có nhân làm khó dễ các ngươi. Vô quy củ không thành phạm vi. Biết không? Đã biết. Giả Hoa đón Xuân nội tâm đã bị cái này thật lớn tin tức cấp tràn đầy, căn bản không ngại, cũng không có tư cách để ý. Mà Lâm Đại Ngọc là thẹn thùng, hôm nay qua đi, nàng có thể là trừ Lục Minh, ai cũng không nghĩ gả cho. Cũng gả không được người khác, chỉ có thể gả cho Lục Minh. Bên ngoài, các ngươi đều là châu mục phu nhân, tại nội liền an thân thủ phân, có ta yêu thương các ngươi, không cần sợ. Lục Minh nói xong tại hai nàng khuôn mặt hôn một cái. Theo sau liền đem Giả Hoa đón Xuân cấp đặt ở dưới người. Không tốn khí lực liền đâm vào dâm dịch róc rách động thịt bên trong, hí. Hoa đón Xuân, ngươi phát tao nga. Ê hèm. Phu quân. A. À, muốn ta. Giả Hoa đón Xuân phóng đảng dâm đảng kêu la. Nàng đã vứt bỏ liêm sỉ, bị hiếp dâm lâu như vậy, đã sớm là Lục Minh hình dáng. Hơn nữa bị như vậy thường xuyên rót tinh gieo hạt. Không làm được còn có khả năng mang thai đâu. Lẳng lơ. Như vậy yêu thích. Ta đây liền địch chết ngươi. Lục Minh trống giận, bắt đầu tăng thêm tốc độ, không nghĩ nhẫn nại, dù sao chính mình có thể không hạn chế cương lên, bắn bao nhiêu lần đều có thể. Nghe Lục Minh ô ngôn quế ngữ, Giả Hoa đón Xuân huyệt đều có khả năng nhanh thượng một phần. Hiển nhiên dâm đãng không khí, làm nàng cũng cảm thấy vô cùng khoái hoạt. Mà Lâm Đại Ngọc là ánh mắt chuyên chú nhìn hai người giao cấu bộ vị, nhìn căn kia có dính chính mình chất lỏng dương vật là như thế nào gian dâm chính mình biểu tỷ muội chỗ tư mật. Nhìn đến thô to đen thui đại dương vật đem phấn nộn lỗ thịt đều dẫn theo đi ra, dính lấy dâm dịch rất nhanh tiến lui lui, lông mu đều bị làm ướt một mảng lớn, dính lại đen xì xì, chương 497, Hoa đón Xuân tự mình chỉ đạo Lâm muội muội đem Giả Hoa đón Xuân kéo lên đến trạm tại bên cạnh giường. Nhấc tay vịn chặt eo hông, di chuyển mông tìm được miệng hang, eo hông trầm xuống, xì. Đại dương vật một lần nữa cắm vào ướt át lửa nóng huyệt dâm bên trong, bị bên trong nếp nhăn cạo lao qua, thích đều nổi da gà. Theo sau đại lực bắt đầu rút ra đút vào. Âm nang tại đại lực tác dụng phía dưới nhiều lần đều vỗ tại miệng âm đạo phía trước, thường thường làm được đến hòn le, mãnh liệt khoái cảm làm Giả Hoa đón Xuân một chút liền rên rỉ đi ra. Vĩnh lên mông lớn bị Lục Minh từ phía sau hung hăng gian dâm. Khá tốt nửa người trên có thể ghé vào trên giường, bằng không liền trực tiếp bị điệp đến phía dưới rồi. Lúc này trong phòng liền xuất hiện kỳ quái hình ảnh, Một cái khuôn mặt tuyệt mỹ thiếu nữ nhìn một cái khác đã vi nhân phụ thiếu nữ bị hiếp dâm. Loại này dâm mỹ hình ảnh, bình thường nữ hài tử nhìn đều có khả năng mặt đỏ tới mang tai, ngược lại là cái này tuyệt mỹ thiếu nữ nhìn mùi ngon, hình như còn đang cố gắng học tập, thật sự là thật bất khả tư nghị. Vì thật tốt hầu hạ Lục Minh. Lâm Đại Ngọc cư nhiên từ bỏ xấu hổ, đi học tập như thế nào hầu hạ nam nhân. Cho dù là làm thiếp, nàng kỳ thật cũng đã nhận mệnh. Nàng cũng rời không được nơi này, sinh hoạt lâu như vậy, theo Lạc Dương bắt đầu, đến Trường An. Quá nhà bà ngoại mà không nhập, sau đó đến An Định quận, rồi đến Thao huyện, đến cuối cùng địch nói, suốt quãng đường nghe thấy, đều đã vượt qua nàng trước kia sở hữu thời gian, tuy rằng ngay từ đầu không phải là thực tình nguyện. Nhưng là càng là ở chung, thì càng cảm thấy đáng giá, nàng yêu thích nơi này toàn bộ, yêu thích kia một chút các tỷ tỷ, vận động, đọc sách, khiêu vũ, nấu cơm, đủ loại kỹ năng, đều có, nàng cảm thấy cuộc sống rất đẹp mãn, thực phong phú. Giả hoa đón xuân tư sắc không bằng Lâm Đại Ngọc. Nhưng là có một loại dịu dàng ngoan ngoãn con gái một khí chất, Lục Minh mỗi lần đều là nhìn liền lúc nào cũng là nhìn không được muốn điệp nàng. Loại này nữ nhân bình thường thực đoan trang hiền lành, một khi bị làm sau khi lên giường. Liền trở nên tao mị vô cùng, trong xương cốt tao kính đều bị kích thích ra. Phi thường dâm đảng, cho nên loại này nữ nhân là nại nhìn lại nhẫn nhịn. Ô ô. A. Phu quân. A. Thiếp. Không chịu nổi. Á, a. Đỉnh chấm dứt. Ô ô. Giả hoa đón xuân vú lớn tùy theo thân thể chấn động cao thấp nhảy lên, trắng sữa xuân quang quả thực đem dâm đảng hai chữ thuyết minh vô cùng hoàn mỹ. Trước kia yêu kiều nhũ, bây giờ bị thưởng thức vuốt ve vân vê phía dưới. Trở nên lớn như vậy, đều là công lao của hắn. A một Lục Minh hô hấp cũng bắt đầu dồn dập, đã địch giả hoa đón xuân nửa giờ rồi, giả hoa đón xuân đều cao trào 5 lần, mỗi lần đều bị địch đến dâm thủy chảy ròng. Mảng lớn dâm dịch đều đem ga giường làm ướt. Vì thế không ở nhẫn nại, bật người dậy, hai tay kẹp chặt nàng eo kịch liệt địch, cũng không giảng cứu cái gì kỹ xảo, chính là thẳng đến thẳng hướng đến địch, đối với dương vật đại người mà nói. Sở hữu kỹ xảo đều là phù vân, chỉ cần đại lực rút ra đút vào, nữ nhân liền thích không được. Điên cuồng trạng thái không một không phải là tại biểu thị công khai hắn sắp phun ra trạng thái, đem đậm đặc tinh dịch bắn ra, bắn tới người khác lão bà tử cung bên trong. Bắn cho ngươi. Nga. Bắn A. Giả hoa đón xuân tại Lâm Đại Ngọc nhìn chăm chú phía dưới, đem mông cong thật cao nâng lên, thừa nhận nam nhân xông pha, dùng chính mình tràn ngập kẹp hấp lực lỗ thịt đi bao bọc nam nhân côn thịt, cho liên tục tính khoái cảm thêm vào. Bị Lục Minh cùng giả quất cắm kích thích lên phá lệ tính dục, tâm lý chỉ muốn bị bên trong thân thể bắt đầu tăng lên đại dương vật làm đến cao trào, làm đến đám mây, làm đến chính mình mất đi ý thức, bị đại dương vật giết chết tốt nhất. A. À, nóng quá. Nhân gia cũng đến rồi, ô ô. Thật thoải mái. Tinh dịch toàn bộ bắn tiến vào, thật là thoải mái. Ân. Nóng hầm hập. Muốn bị chống đỡ đầy, a. À, bắn thật nhiều. Ân. Còn tại bắn. Phu quân. Bắn. Thật nhiều. Tiến đến, giả hoa đón xuân vô lực trên rỉ, Lục Minh run rẩy thân thể. Đem côn thịt theo chặt khít bánh bao huyệt bên trong rút ra. Phía trên dính đầy tinh dịch của mình, đóng chặt âm đạo miệng bị làm thành một cái lỗ nhỏ. Trong thời gian ngắn căn bản không thể khép kín, tanh hôi tinh dịch theo bên trong âm đạo tràn ra, thuận theo hiệp khâu chảy xuống, phối hợp giả hoa đón xuân đẩy đà nhiều thịt thân thể yêu kiều cùng sưng đỏ không chịu nổi tràn ra tinh dịch tiểu huyệt. Mãnh liệt hình ảnh làm Lục Minh cảm thấy một trận thỏa mãn. Lúc này, Trường An, cổ phủ. Giả xá gần nhất thân thể khá hơn nhiều, tâm lý đối với Lục Minh này con rể không chỉ có không có cảm kích, ngược lại là tràn đầy oán hận. Phải biết hắn có thể chừng từng có như vậy mất mặt quá, chính là bởi vì Lục Minh mới có thể như vậy mất mặt. Hôm nay, giả xá cùng Trường An quận úy Vương Tử Đằng cùng với Bảo Linh hậu sử nãi tại uống rượu với nhau, ba ngày đều tại tán gẫu một chút vận mệnh biến hóa. Vốn là xem như Vương Tử Đằng muội phu giả chính hẳn là cùng hắn thân thiết hơn gần. Chính là thay vào đó vị muội phu cùng tính tình của hắn hợp không đến, không hợp ý, cho nên không có bao nhiêu đến hướng đến. Tứ đại gia tộc. Tiết gia xuống dốc, còn lại một cái tiết bàn cũng bất quá là Du Côn đệ, còn là vãn bối của bọn họ, tự nhiên cũng không có tư cách ngồi ở đây. Mà Tiết gia xem như hoàng thương người đại diện, cùng Chiếu hậu quan hệ chặt chẽ. Cũng có đám hỏi, cho nên cho dù là xuống dốc rồi, Khác Tam gia cũng không có bỏ đá xuống giếng. Nghe nói không, bệ hạ cố ý làm Lục Minh để ý tới Hạc Tam phụ nơi, cái này Lục Minh, hừ, thật sự là quyền thế ngập trời. Thiếu niên quá đắc chí, cũng không là một chuyện tốt. Giả Xá âm trầm nói, hắn còn không biết thê tử của mình bị Lục Minh địch qua. Cũng may mắn ngày nào đó vẫn là kỳ an toàn, bị Lục Minh bắn nhiều như vậy trở ra còn không có mang thai. Bất quá về sau liền khó nói, nếu Lục Minh đi đến Trường An về sau, khẳng định thường xuyên gian dâm vợ của hắn, đến lúc đó lão trai Ngọc Ngực Châu, kia nhưng mà vui đùa lớn rồi. Ha ha, dù sao cũng là Thánh Ân Long Quyến, người trẻ tuổi này có năng lực. Có thể bị thưởng thức cũng không tệ. Vương Tử Đằng ngược lại cũng không có quá nhiều ác ý, Lục Minh tuy rằng kiêu ngạo, nhưng là có cái này tiền vốn. Có thể lấy 5.000 binh mã hàng phục toàn bộ Tây Khương, làm Lương Châu tiến vào ổn định. Đây là bản sự. Mặc dù nói Khương Trung chả cư địa phương còn có một chút hỗn loạn, nhưng là đợi một thời gian, nhất định là sẽ bị bình ổn. Lại là thiếu niên anh kiệt, nếu như đố kỵ, vậy chứng minh chính mình quá không có ánh mắt. Nhìn chung Đại Hán triều lịch sử, niên thiếu thành danh hơn nữa có điều xem như anh kiệt cũng không ít. Hơn nữa đại đa số đều là sống không lâu. Hắn Vương Tử Đằng cần gì phải cùng loại này đoản mệnh người phân cao thấp đâu này. Hoắc Khứ Bệnh, Vệ Thanh, những người này chẳng lẽ không xuất sắc sao? Nhưng là đền mạng sao? Hắn tuy rằng quản lý tam phụ nơi, mà bây giờ lại không có một người phái. Đừng không phải là bởi vì hoàng hậu nương nương cùng hoàng tử biện đến, mới có thể dẫn đến không dám đến. Sử Nãi ngược lại tin tức linh thông, đã biết chuyện này. Chương 498 Tỷ tỷ Lục Tuyết giả thượng thư có từng đang hồi Trường An. Vương Tử Đằng hình như nhớ ra cái gì đó, quay đầu hướng Giả Xá hỏi. Giả thượng thư không phải là người khác, mà là ngón tay cổ gia đích trưởng nữ Giả Nguyên Xuân. Giả Nguyên Xuân năm mới bị chọn vào cung trung đảm nhiệm nữ quan, phụ trách viết văn án một loại công tác. Cũng là có cơ hội bị sủng ái, chính là linh đế không có sủng ái. Ngược lại là bị Hà Hoàng hậu thưởng thức, bị đề bạt thành Trường Thu cung thượng thư, chuyên môn phụ trách cấp Hà Hoàng hậu viết văn án một loại công tác, bởi vì tại Hoàng hậu bên người, cho nên vị cũng rất cao. Đáng tiếc chính là linh đế chán ghét Hà Hoàng hậu ý định này ác độc người bên gối. Từ Hà Hoàng hậu mang thai sau liền không còn có tin một bề nàng, liền mang theo Hà Hoàng hậu bên người nữ nhân đều theo lấy bị chán ghét. Đã đến Trường An, tại cũ trong cung ở lại. Không có Hoàng hậu nương nương ý chỉ, chỉ sợ có nhà nhưng không thể trở về a. Giả Xá tuy rằng cùng đệ đệ quan hệ cũng không tốt, nhưng là đối với cái này tại hoàng hậu bên người đảm nhiệm nữ quan chức nữ, ngược lại thực xem trọng. Không có hắn, thân phận địa vị mà thôi. Sao không làm trong nhà phu nhân đang chuẩn bị hậu lễ? Tiếng cũ cung bái phỏng nương nương. Lục Minh quyền thế ngập trời, tại Lương Châu giết cái kia là đầu người cuồn cuộn, sưu cao thế nặng. Như hắn đến Trường An, há có thể có ta đời sống yên phận chỗ. Không bằng làm nương nương ra mặt. Mới có thể lẫn nhau chế ước cân bằng con giả thú này. Sử Nãi nhỏ giọng thầm nói, Sử gia cũng có rất nhiều tình thế ở ngoài thành. Mà Lục Minh phong cách liền chính là yêu thích đem ruộng tốt chiếm lấy xuống, sau đó tiến hành đồn điền. Còn tìm một cái lý do làm bọn hắn không lời nào để nói. Bây giờ triều đình thiếu lương, bọn ngươi xem như đại hán chi thần, tổ đời trước thực hán lộc. Lúc này nếu không tư quân đền nợ nước, cùng cầm thú có gì khác nhau đâu. Chủ yếu là Lục Minh thanh danh không coi là tốt, hơn nữa loại này diễn kịch thổ địa thực hiện thực dễ dàng làm người ta liên tưởng hắn rốt cuộc muốn làm gì, không làm được muốn mưu phản rồi. Nhưng là có Vương Dị bị động kỹ năng tại. Hắn chỉ cần không phải là khoác hoàng bào, trên cơ bản đều không có người đi hoài nghi hắn, cho dù là quá chia một ít đều không sao cả. Tựa như Đổng Trác nghỉ đêm long sàng, tối đa cũng chính là bị người khác oán hận, nói hắn mưu phản. Còn xa xa không chỉ ở, chính là thanh danh liền thối. Có đạo lý, chúng ta tốc tốc về phủ, chuẩn bị một phen. Vương Tử Đằng cảm thấy cũng có đạo lý, hơn nữa hắn nghĩ xa hơn, không bằng đi bái phỏng một chút hoàng hậu nương nương. Như thế nào đều không ăn thiệt thòi. Về phần đi bái phỏng hoàng tử Lưu Biện, hắn còn không có ngu như vậy, biết đây chính là thái tử chi tranh thời gian điểm, mạch nước ngầm phun trào, vương gia không cần phải đi đánh cược một lần. Nửa tháng sau, Lục Minh theo bên trong hán phản hồi. Mang binh truy kích giặc cỏ, sau đó đem hán trung nhét vào chính mình khống chế trong đó, thuận tay đem chính yếu Dương Bình Quang cũng cấp đã nhét vào chưởng khống. Đối với công thành tới nói, đây là Lục Minh không am hiểu nhất. So với cường công, hắn càng yêu thích sử dụng cái khác kỹ xảo, phái ngụy trang tốt binh lính ẩn núp vào thành, sau đó phân phê vận chuyển vũ khí, bắt cuối cùng cửa thành, tiến quân thần tốc. Một chiêu này dùng tại hiện tại, đó là đúng là thời điểm. Nếu như là hán thất uy nghiêm quét rác, chư hầu hỗn chiến cục diện, kia liền hai chuyện. Trở lại địch nói, Lục Minh vốn là chuẩn bị đem Giả Hoa đón xuân hô qua đến tiếp dục. Kết quả Giả Hoa đón xuân lại nói chính mình mang thai. Muốn cho thị nữ Tư Kỳ thay thế thị tẩm. Kết quả liên thông phòng nha hoàn cũng bị làm lớn bụng, cái này hai chủ tớ nhân cũng không có cách nào thị tẩm. Liền mới thu đặng ngã chi mẫu, Hồ Trân cũng mang thai. Bất đắc dĩ phía dưới. Cũng chỉ có thể đi tìm phàn thị các nàng phát tiết thụ thai. Kích tình sau còn chưa phải thỏa mãn, Lục Minh đang chuẩn bị đi tìm muội muội Lục Thanh. Kết quả đi đến mẫu thân sân, mới phát hiện muội muội Lục Thanh chính bồi tiếp một cái cả người trắng nõn thiếu phụ và mẫu thân cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Cái này thiếu phụ Lục Minh còn có ấn tượng, tuy rằng gặp mặt số lần không nhiều, nhưng là vẫn như cũ nhớ rõ. Chỉ thấy này dung sắc mang theo 4 phần tự tin, 3 phần tươi đẹp, 2 phần cao ngạo, nhất phần quyến rũ. Tiêu chuẩn mặt trái xoan phía trên. Lông mày đen đặc hơi hơi hướng lên chọn, giống như cây quạt lông mi dài phía dưới, là một đôi hắc bạch phân minh, trong suốt thật tốt giống như có thể nói mắt phượng. Thẳng tắp mũi mang theo đầy đủ tự tin, mà kia trương độ công tao nhã. So anh đào lớn hơn không được bao nhiêu miệng nhỏ, vừa non mềm phải nhường nhân hận không thể cắn một cái. Này không phải là tỷ tỷ của mình sao? Đã lâu không gặp tỷ tỷ, Lục Tuyết. Tỷ, ngươi chừng nào thì đến? Lục Minh có chút kinh ngạc. Nhấn hạ kiên nhẫn hỏi, An Dân, đã lâu không gặp. Tỷ tỷ Lục Tuyết mặt mày hớn hở, đi qua kéo lấy đệ đệ ngồi xuống, ta hai ngày trước đến, vốn là chuẩn bị tìm ngươi, nghe nói ngươi xuất chinh, liền tại trong nhà ở, ngươi có khỏe không? Có bị thương không? Hắn mới không có khả năng bị thương, tráng cùng một đầu bò giống nhau. Muội muội Lục Thanh nhíu nhăn mũi ngọc, đứng dậy đem Lục Minh kéo đến gian phòng đi, ai nha, ca ca thối chết rồi, đi tắm trước. Ngươi đứa nhỏ này, ai? Mẫu thân Đổng Nhã sau khi thấy cũng là cười lắc lắc đầu. Cũng không nói gì thêm. Nữ nhi song toàn, đối với rất nhiều người mà nói đều là một cái xa không thể chạm mộng tưởng. Có chút nhân một mực sinh, vẫn luôn là cậu bé, có chút người, một mực sinh, vẫn luôn là nữ hài, có thể nói cái gì đó. Chỉ có thể nói, thì giả mệnh giả. Nhìn muội muội cùng đệ đệ vào phòng lúc, Lục Tuyết có chút hâm mộ nói, tình cảm của các nàng thật đúng là tốt đâu. Vẫn luôn là như vậy, Tiểu Tuyết, lần này tới là có chuyện gì muốn làm sao? Nếu dùng được đệ đệ ngươi, liền cứ việc nói đi. Mẫu thân vẫn là rất minh bạch con gái của mình, mặc dù nói rất ít trở về thăm viếng, nhưng là ngày lễ ngày Tết đều có khả năng thác nhân đưa một ít gì đó trở về, coi như là có hiếu tâm. Cổ đại nữ nhi chính là thông qua đi thủy, thu không trở về đến, cũng là xem như đám hỏi công cụ. Tỷ tỷ Lục Tuyết phía trước là đến hán trung bên kia thị trấn, trượng phu làm như là một cái hào cường, cũng là một cái huyện lệnh. Cuộc sống không có trở ngại, hơn nữa cũng không có gì khinh thường. Chính là tỷ tỷ Lục Tuyết một mực không có sinh con, cho nên tình cảnh quá không phải thực tốt. Lần này là nghe nói đệ đệ trở thành Lục Châu Mục, tăng thêm bị trượng phu cùng bà chèn ép. Nàng mới nghĩ phải về nhà thăm viếng. Lục Tuyết lắc lắc đầu, có chút tinh thần chán nản, không có, chính là bà một mực nói ta sẽ không xảy ra đứa nhỏ, du thưởng cũng luôn luôn tại nạp thiếp. Trong nhà cũng không có gả cho ta thị nữ. Lần này vẫn là nhìn tại đệ đệ phân thượng, ta mới có thể trở về thăm viếng. Mẫu thân nghe xong có chút khó chịu, nữ nhân chính là như vậy, các nàng cũng sẽ không cho rằng là nam nhân không được, trời sinh liền tưởng rằng nữ nhân không được. Sẽ không xảy ra đứa nhỏ. Đưa tay nắm chặt lấy đại nữ nhi tay nhỏ, nếu như thấy không được khá, vậy trước tiên không phải đi về rồi, tại trong nhà ở, có đệ đệ ngươi tại Lương Châu, không người nào dám ức hiếp ngươi. Chương 499. Tỷ tỷ cũng rất đáng thương. Lục Minh vào gian phòng liền ôm muội muội Lục Thanh, đem đầu chôn ở nàng sợi tóc bên trong, tiểu lẳng lơ, có phải hay không nghĩ tới ta đại dương vật rồi. Muội muội Lục Thanh dễ dàng bắt lấy Lục Minh dương vật tuốt vài cái. Có một chút hờn dỗi nói, ca, ta có. Ân. Mang thai. Lục Minh biểu cảm có chút kinh ngạc vui mừng, nhưng hắn là thực khát vọng tán gái muội những cái này tận tình muốn làm mang thai, vừa nghĩ đến muội muội cũng mang thai. Nhỏ như vậy cô cùng biểu tỷ các nàng. Có phải hay không cũng mang thai đâu này? Nghĩ vậy, hắn liền gấp gáp mở ra nhân vật bản trước mặt, vừa mới liền nhìn đến tiểu cô Lục Vịnh cùng biểu tỷ tiền tiệp mang thai. Tại hắn xuất chinh mấy ngày hôm trước, hắn mỗi ngày đều tại tiểu cô cùng biểu tỷ trên người rong ruổi gieo hạt. Đem lại nồng lại nhiều tinh dịch bắn tới các nàng bên trong thân thể chỗ sâu, chính là ôm lấy làm lớn các nàng bụng ý tưởng. Bây giờ thành công mang thai, làm sao có thể không cao hứng đâu. Hơn nữa biểu tỷ Đổng Viện cũng mang thai. Cũng là một cái quan hệ huyết thống biểu tỷ. Chính là mợ ngã đóa còn không có mang thai, điều này làm cho Lục Minh có chút thất vọng. Bất quá như vậy cũng tốt, ít nhất mợ có thể xem như hắn tính dục xử lý khí rồi. Hừ. Ngươi bây giờ hài lòng. Muội muội Lục Thanh có chút làm nũng, nàng tâm lý có chút sợ hãi, có chút bàng hoàng. Dù sao cũng là chưa xuất giá thiếu nữ, bây giờ bị ca ca làm lớn bụng, loại chuyện này nói ra thật sự là xấu hổ đâu. Lục Minh dùng sức ôm muội muội, hôn môi môi của nàng, dùng nhu tình mật ý vỗ về nàng, tiểu muội, ta lời đã nói vẫn luôn hữu hiệu. Ngươi là ta thê tử, cho ta nối dõi tông đường là ngươi phải làm. Không người nào dám thuyết tam đạo tứ. Ta hốt thuốc cho ngươi, mỗi ngày uống một chén, con của chúng ta sẽ rất khỏe mạnh, ta cam đoan. Thật. Lục Thanh mặt mày hớn hở, nàng kỳ thật chính là có chút bất an toàn bộ cảm giác, bây giờ bị Lục Minh an ủi một phen về sau. Rất nhanh liền không tức giận. Thiếu nữ chính là như vậy, tính tình tới nhanh, đi cũng nhanh. Đương nhiên là thật, ta còn có thể lừa ngươi hay không thành. Ngươi liền thật tốt dưỡng thai, đến lúc đó ta cho ngươi tìm một cái nhà, ngươi liền ở. Tiểu muội, ta yêu ngươi. Lục Minh hôn lấy muội muội môi, bàn tay to bóp muội muội mông cong. Ca ca, ta cũng yêu ngươi. Lục Thanh động tình đáp lại, nàng thật sự là quá yêu ca ca của mình. Thuộc về là hy lý hồ đồ bị cỏ. Càng thao càng là nghiện, càng thao càng là si mê loại hình. Hiện tại thuộc về là không thuốc chữa yêu phía trên ca ca của mình, nguyện ý vì hắn làm bất kỳ cái gì sự tình. Tiểu muội, ngươi nhìn, ta cứng rắn. Lục Minh tán gái muội tay nhỏ đặt ở chính mình cung thịt phía trên. Còn khống chế dương vật nhảy lên vài cái. A. Muội muội một trận kinh hô, đôi mắt một chút ướt át, kia, ca ca nhẹ chút nha, đừng ngoáy đến con của chúng ta rồi. E hèm. A. Chán ghét. A. Liền cắm vào. Qua đã lâu, Lục Minh mới mang theo mồ hôi nhễ nhại muội muội đi ra sân. Tiểu muội Lục Thanh kẹp hai chân, mặt đỏ bừng, vừa nhìn cũng biết là bị địch qua. Tỷ tỷ Lục Tuyết còn không có nhìn ra, mẫu thân Đổng Nhã liền liếc nhìn một cái đã nhìn ra. Nàng cũng biết tiểu nữ nhi mang thai sự tình. Bất đắc dĩ nói, "Tiểu Minh, ngươi nhiều lắm quan tâm muội muội ngươi." Đừng cứ mãi làm nàng bận rộn như vậy. Đã biết, nương. Lục Minh cười hắc hắc, không có gì ngượng ngùng. Ngược lại là Lục Thanh có chút xấu hổ đỏ mặt. Rõ ràng liền không thích hợp ân ái, kết quả kìm lòng không được đã tới rồi một lần. Ta chú ý, mẹ. Hình như vì nói sang chuyện khác, Lục Thanh hướng về tỷ tỷ nói, tỷ, ta dẫn ngươi đi nhìn yoga luyện tập A. Tốt. Lục Tuyết mỉm cười hướng về đệ đệ gật gật đầu. Bị tiểu muội kéo lấy ly khai. Trong sân chỉ còn lại có Lục Minh cùng mẫu thân Đổng Nhã, nhìn đến trái phải không có người, Lục Minh liền một tay lấy mẫu thân ôm đến đùi phía trên, ôm mẫu thân vòng eo, nương, ngươi thật thơm a. Mẫu thân cảm nhận mông bự hạ con côn thịt đang tại khôi phục. Không an phận vặn vẹo mấy phía dưới, hình như tại kích thích con tính dục, hiện tại không được, quá một đoạn thời gian rồi nói sau. Không có cự tuyệt con tính dục, chính là biểu đạt hiện tại không thích hợp. Nàng không phải là không cấp, chỉ là vì bụng đứa nhỏ. cũng không thể làm loạn. Nương, ta biết. Chúng ta mẹ con đã lâu không có nói chuyện như vậy, nương, ta yêu ngươi. Lục Minh ôm lấy mẫu thân, cái này vất vả dưỡng dục hắn lớn lên nữ nhân, bồi hắn hơn 10 năm, cảm tình là vô cùng phía sau. Mẫu thân nghiêng người tựa vào con trong lòng, nâng lên tay ngọc vuốt ve con gò má, ân, nương cũng yêu ngươi. Tiểu Minh, đáp ứng nương, mặc kệ khi nào thì, ngươi đều muốn đem an toàn của mình đặt ở đệ nhất vị. Thăng quan phát tài, chúng ta không lạ gì. Nương liền hiếm lạ ngươi kiện kiện khang khang, vui vui vẻ vẻ sinh hoạt. Nương, ta nghe ngươi nói. Ngươi gần nhất có khỏe không, có hay không nơi nào không thoải mái? Lục Minh sờ mẫu thân vòng eo, hưởng thụ khó được ôn nhu. Cùng mẫu thân cùng một chỗ. Liền không còn là đơn thuần dục vọng, mà là một loại xen lẫn tình yêu thăng hoa. Mẫu thân mỉm cười lắc lắc đầu, trắng nõn gương mặt xinh đẹp có vẻ càng thêm đẩy đà một chút, không có, một mực tốt lắm. Ngươi khương trà rất có hiệu quả. Hiện tại ăn hơn, ngủ được cũng nhiều. Nương muốn đi ngủ, tỷ tỷ ngươi không dễ dàng, có thời gian nhiều ban giúp nàng a. Làm sao vậy? Tỷ tỷ có chuyện cầu ta sao? Lục Minh đối với loại này đến nịnh bợ hắn người cũng không có hảo cảm. Chỉ là bởi vì là tỷ tỷ của mình, cho nên mới mở một mặt lưới, nếu không bình thường đều là trực tiếp không thèm nhìn. Mẫu thân lắc lắc đầu, thở dài một tiếng, đem đại nữ nhi gặp được nói ra. Lục Minh nghe xong rất bình tĩnh gật gật đầu. Trà Sơn huyện huyện lệnh ư, ta đã biết. Nương, nếu tỷ tỷ khổ như vậy, kia cũng không để cho nàng trở về. Nghe con lời nói, mẫu thân Đổng Nhã nơi nào không biết con đang suy nghĩ gì, đưa ngón tay ra đâm đâm hắn gò má, ngươi nha. Liền yêu thích nữ nhân, nương không có ý kiến, ngươi xem xét mà xử lý a, tỷ tỷ ngươi đã thực đáng thương, liền đối với nàng ôn nhu một chút a. Dù sao mình và tiểu nữ nhi đều bị con làm lớn bụng, hiện tại tăng thêm một cái đại nữ nhi. Cũng không coi vào đâu. Thậm chí liền mẹ ruột của mình, Lục Minh bà ngoại, đều bị Lục Minh cấp gian dâm rồi, nàng còn có thể nói cái gì đó. Nhìn anh Minh, kỳ thật nàng cũng là thực cưng chiều con trai mình, cho dù là mẹ con loạn luân loại này xấu xí hành vi. Cũng luyến tiếc quở trách con. Đưa mẫu thân trở về phòng ở giữa về sau, Lục Minh cũng rất phấn khích đi đến bà ngoại gian phòng, lúc này bà ngoại còn tại học tập khiêu vũ đâu. Vẫn là luyện tập thực tao khí múa bụng, Lục Minh nhìn đến mặt lấy nội y quần lót tại gian phòng bên trong khiêu vũ bà ngoại. Lập tức liền cười dâm không thôi đi tới. Không bao lâu liền vang lên bà ngoại kinh hô âm thanh, còn có một từng trận thân thể va chạm tiếng. Chương 500, bước luyện sư thị tẩm một cái nhà, thị nữ đều tại bên ngoài ngồi, mặt đỏ tới mang tai. Các nàng đều là nhà nghèo khổ bán nữ hài, lúc còn nhỏ, an phận. Mà trong phòng, một hồi kịch liệt vật lộn đang tiến hành, mợ cùng cháu vi phạm đạo đức loạn luân vẫn còn tiếp tục. Chỉ thấy dáng người đầy đặn, có một cái thớt mông lớn thục nữ mợ lúc lên lúc xuống khoái sụp đại dương vật. Chỉ thấy nàng chặt chẽ nộn huyệt, bị Lục Minh đại dương vật nhét đến tràn đầy, dâm thủy cũng tùy theo đại dương vật quất cắm mà chậm rãi chảy ra, còn rơi tại Lục Minh hai khỏa đại hòn giái phía trên. Lục Minh tay cũng không nhàn rỗi. Nhìn mợ trước ngực hai cái vú lớn tại cao thấp lắc lư, liền một tay quào một cái ở trêu đùa. Có khi đương mợ hướng xuống bộ nhập dương vật thời điểm, Lục Minh cũng dùng sức nâng lên hạ thân đi làm nàng, hai người lúc lên lúc xuống. Làm được mợ thủy gà rung lên, dâm dịch văng khắp nơi. A, cái này thật sâu, a, cái này cắm đến nhân gia tử cung. Cái này sướng hay không? Cái này có hay không làm đến để giết chết ngươi? Lục Minh dâm đãng cười, làm chính mình mợ chính là thoải mái. Hơn nữa mợ là nhiều như vậy nữ nhân cao lớn nhất, lại cao lại to lớn thục nữ, cầm lên đến chính là kích thích, chính là thích. Chán ghét. À. Đương nhiên thích. Ê hèm, tiểu trứng thối. Ngươi thật lợi hại. Đem. Nhiều như vậy. Nữ nhân. Bụng. Làm lớn rồi, ê hèm. Cũng để cho. Mợ cho ngươi sinh một cái a. Mợ xác thực có chút kìm lòng không được nói, phía trước nàng còn có khả năng theo bản năng đi chụp ra Lục Minh bắn tới bên trong thân thể tinh dịch. Từ chính mình mẫu tộc đại thù được báo về sau, nàng đối với Lục Minh cảm tình liền từ thân tình biến thành nhục dục tình yêu, bây giờ thấy nữ nhi Đổng Viện đều mang thai, nàng cũng có điểm nhịn không được muốn cấp Lục Minh Sinh một cái. Về phần có thể hay không bị Đổng Trác phát hiện, nàng đã không muốn đi so đo cùng tự hỏi. Đối mặt cháu đánh thẳng về phía trước, mang đến nhục dục vui thích làm mợ nhịn không được rên rỉ liên tục, kìm lòng không được dâm đãng kêu la đi ra. Lục Minh là càng quất càng nhanh, càng cắm vào càng sâu, chỉ cảm thấy của nàng mỹ huyệt là vừa ấm lại nhanh, xuân thủy liên tục không ngừng ra bên ngoài chảy ròng, hoa tâm tại lúc đóng lúc mở mảnh kẹp lấy cự long đầu, thẳng kẹp chặt Lục Minh thoải mái dễ chịu vô cùng. Cả người như là nhấc ngọn núi lửa tựa như muốn bạo phát. Mợ hang tối gắt gao bọc lấy Lục Minh cự long, tiểu hoa cánh hoa gắt gao kẹp vội vã hắn cự long, hữu lực bổ bóc, cự long tại mợ hang tối bên trong cảm xúc đến khoái cảm truyền khắp toàn thân. Lục Minh cả người đều tại rùng mình, quái vật khổng lồ liền giống như điện giật giống nhau, ngứa ngáy ngứa, theo tủy sống thẳng truyền đến toàn thân các nơi. Lúc này, theo mợ hang tối chỗ sâu dâng lên nhất luồng nhiệt lưu hữu lực kích thích Lục Minh cự long đầu rồng. Đồng thời, mợ mợ cũng tăng nhanh điên xoay tốc độ, trên rỉ âm thanh cũng đề cao rất nhiều, è hèm, thật là thoải mái. Nga. A. Bay. A. Lục Minh lúc này cũng cảm thấy theo cuộc sống xương cùng chỗ truyền đến một trận ngứa ngáy. Một loại không biết tên lực lượng, thần kém quỷ làm cho vậy không tự chủ được hướng lên đỉnh đưa hạ thân, trong miệng cũng lớn tiếng rên rỉ, a. Tiện nhân. Lẳng lơ. A. Thích a. Nga. Ta muốn giết chết ngươi a. Củi khô lửa bốc địch nửa giờ, tại mợ đã trở nên suy yếu tiếng thở gấp bên trong, bắn đi vào, đột đến tử cung sâu bộ, loại này không bao nội bắn, đứng vững miệng tử cung phun ra, đem tinh dịch hung hăng bắn ra. Đánh tại tử cung bức tường thượng phản hồi về đến cảm giác làm mợ càng là cao vang rên rỉ một tiếng, âm tinh tiếp tục trào ra, giống như không lấy tiền bình thường. Bây giờ Lục Minh đã trưởng thành, Đổng Trác phỏng chừng như thế nào đều không thể tưởng được thê tử của mình đã tại cháu dưới hông rên rỉ thở gấp đi à nha. Nếu như nói phía trước thê tử vẫn là bị ép không biết làm sao mới ủy thân cho cháu, như vậy hiện tại rõ ràng chính là thông dâm rồi. Thậm chí còn chuẩn bị cấp cháu sinh một đứa trẻ, đều tuổi đã cao, còn không biết xấu hổ như vậy. Này quả thực chính là dâm phụ hành vi. A. Muốn bị ngươi giết chết rồi. Mợ tại Lục Minh đình chỉ phóng ra sau lầm bầm một câu, tốt lắm, ta muốn ngủ một hồi, ngươi đi trước a. Hắc, nhưng là ta còn không có thỏa mãn đâu. Của ta tốt mợ. Ta liền yêu thích làm ngươi. A. Biến thái a. Nga. Chán ghét. Mợ bất đắc dĩ lẩm bẩm một câu, không làm sao được lắc lư nàng eo nhỏ, muốn cho Lục Minh mau chóng thỏa mãn, đáng tiếc vừa mới phóng ra quá Lục Minh. Kéo dài tính càng thêm cường, ước chừng làm hơn một giờ mới buông ra nàng. Hôm nay Lục Minh phản phất có vô tận dục vọng, theo mợ trên người bò lên về sau, lại đi bước luyện sư gian phòng. Nhìn đến bước luyện sư đang tại học tập thư tịch. Cầm lấy một quyển sách tịch tại nhìn, đừng đọc, hôm nay dẫn ngươi đi phao ôn tuyền, theo ta. Vâng, phu quân. Bước luyện sư tuy rằng tuổi nhỏ, lại đã rất hiểu chuyện. Tại Lục Minh rời đi địch nói, đi chinh phạt Hán Trung thời điểm nàng cũng nghĩ tới này có phải hay không một cái tuyệt hảo cơ hội. Chính là về sau liền bỏ đi, bây giờ Lục Minh là lương châu mục, còn giám thị tam phụ nơi, thăng chức rất nhanh đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Đợi một thời gian, còn không biết có thể đi đến một bước kia đâu. Nàng không phải là trẻ người non dạ. Nhưng cũng có một chút hám làm giàu quyền thế, bây giờ Lục Minh các phương diện đều phù hợp nàng kén vợ kén chồng quan niệm. Trừ bỏ háo sắc một chút, còn thật không có khuyết điểm gì. Không có đi làm đại kiều tiểu kiều, Lục Minh chính là làm muội muội của mình giúp đỡ đi làm công tác. Mang thai sau muội muội đối với hắn là tuyệt đối thuận theo, điểm ấy kéo da đầu sự tình, đến cũng không coi vào đâu. Mà trước thao bước luyện sư, vẫn là Lục Minh cảm thấy bước luyện sư càng nhu thuận, trước điệp nói sau. Mang theo bước luyện sư mang đến ôn tuyền trang viên. Lục Minh đem nàng kéo đến cách vách đi. Thuần thục đem nàng quần áo lấy hết. Luyện sư thật đúng là xinh đẹp đâu. Phu quân, yêu thích là tốt rồi, phu quân rất cường tráng, các tỷ tỷ đều quá yêu thích phu quân đâu. Bước luyện sư cố ý lấy lòng. Trước ngực nụ hoa mới vừa bắt đầu phát dục, tại cổ đại chính là có thể lập gia đình, hơn nữa nàng cũng tháng sau chuyện, cho thấy đã có thể sinh dục. Ha ha! Đó là... Ngươi rất tốt. Tương lai vi phu đem nhà của ngươi nhân theo Giang Đông tiếp nhận. Cho ngươi cùng đoàn bọn hắn tụ tập như thế nào? Lục Minh hữu ý vô ý nói. Bước luyện sư cắn môi một cái, thanh thuần khuôn mặt mang theo một tia kiên quyết, không cần, luyện sư là phu quân thiếp thất, phu quân yêu thương luyện sư không nghĩ cấp phu quân gây phiền toái. Luyện sư cái kia một chút tộc huynh, đều thực bất hảo, lấy lùi để tiến, nàng càng là không bắt buộc, thì càng dễ dàng được đến muốn. Huống hồ bộ gia căn cơ tại Giang Đông, cử tộc di chuyển đi đến Tây Lương, hiển nhiên không phải là một cái tốt lắm quyết sách. Chương 501, cấp bước luyện sư khai nụ Lục Minh cũng chỉ là nói mà thôi. Làm sao có khả năng xuống tay đâu? Hắn hiện tại chính là đang đợi thứ nhất phê tiểu mạch cùng Ngô thành thục liễu chi sau liền có thể thu hoạch trở thành dự trữ lương, dùng đến chống đỡ dưới từng bước hành động quân sự. Dùng vũ lực đem thành Trường An bắt. Nếu vương gia không chịu cho đi, vậy thuận tiện đem bọn hắn bắt, đem bọn hắn đánh thành mưu nghịch phản tặc. Quan trọng nhất vẫn là bắt Hàm Cốc Quan, chỉ có bắt lại Hàm Cốc Quan, như vậy thông hướng đến quan trung Trường An thiên nhiên quan ải cũng sẽ bị hắn chưởng khống. Đến lúc đó cho dù là có mấy chục vạn đại quân tấn công, bởi vì nơi sân lại lớn như vậy, bắt có Hoàng Hà nơi hiểm yếu, này nọ đều là núi non trùng điệp. Lấy trước kia vũ khí lạnh thời đại vũ khí trang bị, muốn đột phá thật là rất khó. Trên cơ bản chính là hai bên là núi cao, ở giữa có con đường, đáng tiếc là thành trì chắn, cái này cấp công thành gia tăng độ khó. Đối phương chỉ cần đem bức tường tu cao, trì lấy sâu, phái thêm nhân thủ ở một mặt, trên cơ bản đều có thể nhận lấy đến. Điều kiện tiên quyết là không chủ động công kích. Có vương dị bị động kỹ năng đánh yểm trợ. Loại chuyện này tự nhiên là phải làm tuyệt một chút. Bắc Hàm Cốc Quan, liền đại biểu hắn có thể tự lập quan trung vương, học tập Lưu Bang. Làm chư hầu tại Hàm Cốc Quan bên ngoài địa khu cho nhau công phạt. Hắn là phát triển quân bị, tăng lên khoa học kỹ thuật trình độ, cải thiện dân sinh. Quân sự thượng tăng lên có thể cho sức chiến đấu phát huy càng mạnh, mà dân sự thượng kinh doanh là duy trì ổn định và hòa bình lâu dài trụ cột. Những thứ này đều là hắn sau phải làm. Hiện tại nha, hắn còn có rất nhiều chuyện phải làm. Muốn đem Đại Kiều cùng Tiểu Kiều đều địch, còn muốn tìm cơ hội, đem thân tỷ tỷ Lục Tuyết cũng địch, tốt nhất là làm đến các nàng mang thai mới thôi. Thẳng đến hoàn toàn chiếm giữ các nàng. Mà bây giờ, trước mắt nhỏ lại bước luyện sư là hắn cần phải sủng ái. Bước luyện sư thật là một cái rất đẹp nữ tử, tuy rằng thân không có điêu thuyền cái loại này từ trong tới ngoài thiên nhiên quyến rũ. Tuy nhiên lại có chính mình chỉ có khí chất, kia giống như nữ thần thánh khiết gương mặt xinh đẹp, có loại cự tuyệt người khác sinh ngoài ngàn dặm trang nghiêm, lúc này kia hoàn toàn lộ tại không khí bên trong đường cong lả lướt có thể cái búng bất kỳ nam nhân nào tối đói khác. Đương nhiên Lục Minh cũng là không ngoại lệ, vừa rồi khi nhìn đến bước luyện sư khi cũng đã làm hắn hoàn toàn có sinh lý phản ứng, đối với nhịn đến bây giờ loại trình độ này liền Lục Minh chính mình cũng là có chút không thể tin được định lực của mình khi nào thì trở nên tốt như vậy. Lục Minh có kia đã là khô ráo môi, hôn bước luyện sư kia trương diễm môi, dùng đầu lưỡi tách ra bước luyện sư khớp hàm, đưa vào miệng nhỏ nội bộ, cũng không biết có phải hay không Lục Minh cái kia đặc hơn quấn quýt hôn môi kỹ xảo khiến cho bước luyện sư rất nhanh liền bắt đầu nhiệt tình đáp lại Lục Minh động tác. Cả người gắt gao đem Lục Minh cấp ôm, không ngừng đem chính mình hương khang trung nước bọt vọt tới. Nhiệt tình hôn liên tục đến trắng hồng nộn gáy, Lục Minh một bên như mưa rơi rơi xuống dồn dập hôn. Một bên đem lửa nóng cái đặt ở bước luyện sư lõa xinh đẹp. Nhận được môi âu yếm mẫn cảm bộ vị, bước luyện sư nhịn không được nhiệt liệt thở gấp, như phát cuồng vặn vẹo thân thể yêu kiều. Chính là chỉ thấy Lục Minh một tay cầm bước luyện sư hai vú, bàn tay quay về vỗ về chơi đùa nàng kia mãn cụ sức giãn hai vú. Vuốt ve nàng trong suốt lóng lánh, bạch ngọc vô hạ một đôi vú nhỏ, chỉ cảm thấy xúc tu mềm mại, nói không ra thoải mái. Lúc này bước luyện sư đã là nhịn không được nũng nịu rên rỉ, hai vú nhuyễn ngứa ngáy khoái cảm chính đem vị này thiên sinh lệ chất. Và trang nhã cao quý bước luyện sư gương mặt xinh đẹp hiện lên đỏ mặt, hô hấp khí tức càng thêm dồn dập, trắng nõn hai hạt màu hồng phấn nụ hoa nhồi máu dơ cao, mặc cho ai cũng biết bước luyện sư lúc này đã có xấu hổ phản ứng. Tại thêm thuốc kia lực chống đỡ phía dưới, bước luyện sư bên trong thân thể nguyên bản ngay tại cùng đốt ngọn lửa, tại một lần tăng vọt. Hai tay liên tục không ngừng kéo lấy Lục Minh thân quần áo. Lục Minh cũng không có đi chú ý bước luyện sư động tác. Tay phải lúc này cũng bận rộn túi bụi, dọc theo bước luyện sư đen nhánh xinh đẹp mái tóc, thuận theo mềm mại trượt thuận theo kiên nghị lưng, kéo dài đến nàng kiên cố đùi cùng tròn trịa bờ mông ở giữa liên tục không ngừng dao động, nhẹ nhàng vuốt ve. Như là thuần thục vậy bụi hoa lão thủ, thỉnh thoảng vừa giống như tò mò ngoan đồng thăm dò tính trợt vào tuyết nộn mông ở giữa mương máng, cẩn thận tìm tòi nữ nhân thần bí nhất tam giác khu vực. Tay trái tiến hơn một bước vàng núi ngọc nụ hoa. Nhẹ nhàng vuốt ve vân vê, xinh đẹp màu hồng phấn quần vú mặc dù còn chưa bị chạm đến, cũng đã căng tròn lồi ra, chỉ thấy Lục Minh miệng nhất miệng ngậm chặt bước luyện sư bên phải núi ngọc, cúi đầu hút mút, tư tư rung động, còn bất chợt lấy răng nanh cắn nhẹ núi ngọc. Một mảnh màu trắng tuyền mê người bụi cỏ, cỏ thơm tùng chỗ xác thực làm người ta tim đập thình thịch, hận không thể mã lột ra bụi cỏ, nhất nhìn lén mê người linh hồn thần bí cảnh. Xanh miết tựa như tuyết trắng thon dài hai chân cùng đường cong tao nhã. Tròn trịa cao thẳng bờ mông, bất luận ánh sáng màu, co giãn, cùng mỹ không thể tả. Lục Minh một chút đã đem tay bao trùm trong này, chỉ thấy đã một mảnh. Đồng thời bị công kích nữ nhân hai nơi mẫn cảm nhất bộ vị, làm cho bước luyện sư thân thể dần dần lửa nóng. Có không cách nào hình dung đau khổ cảm giác, khuếch tán đến toàn bộ hạ thân. Đã không thể tại chịu đựng bước luyện sư hai chân thon dài liền trực tiếp kẹp Lục Minh eo tế, ôm nhu tiền hí, cũng đủ người thiếu nữ này tiết ra sung túc dâm dịch tiến hành trơn trượt. Lục biết rõ bước luyện sư đã tại cũng không có cách nào chịu đựng, chính mình liên tiếp lẩm nhẩm làm xuống, cho dù là tâm như sắt thép liệt nữ đều phải biến thành dâm phụ. Hai tay gắt gao bắt lấy bước luyện sư phấn nộn mông mập. Ngẩng đầu kiên đỉnh dần dần tiếp cận, tiếp lấy thúc một cái eo hay dùng lực về phía trước đẩy qua. Đau. Bước luyện sư chỉ cảm thấy hai chân bị tách ra, mông đẹp càng bị hai tay nâng lên, nhận lấy chỉ thấy hạ thân liền truyền đến một cổ như tê liệt đau đớn. Chính là rất nhanh này một cổ đau đớn đã bị kia đã là sôi trào ngọn lửa cấp bao phủ. Đương Lục Minh tiến vào bước luyện sư bên trong thân thể thời điểm, chỉ thấy một tia vết máu đã đem dưới người thuần trắng khăn mặt cấp nhiễm đỏ. Bước luyện sư bất an vặn vẹo thân hình, hoàn toàn sẽ không chú ý này phá qua khi đau đớn. Eo thon liên tục không ngừng lắc lư, thẳng tắp, co lại, chủ động dùng chính mình phấn nộn chưa nhân sự nộn huyệt đi khuấy sụp nam nhân dương vật. Ý loạn tình mê phát tao tại trên người của nàng trải nghiệm đi ra, chỉ biết cảm thấy một trận rung động cùng tương phản biểu. Lục Minh cũng không có nghĩ qua bước luyện sư điên cuồng như vậy, kia dưới người truyền đến cảm giác cũng rất nhanh đem Lục Minh dục vọng trong lòng kích thích lên đến. Hai tay trực tiếp ôm bước luyện sư kia thon gọn vòng eo. Bắt đầu liên tục không ngừng đáp lại điên cuồng bên trong bước luyện sư. Yểu điệu trơn trượt ngọc thể, xoay đường tựa như nhiếp động, dán chặt vào Lục Minh thân thể, hiện tại bước luyện sư trong đầu chỉ có dục niệm. Cái gì trinh tiết linh tinh hoàn toàn đã bị nàng ném qua sau đầu, nàng tại lấy lòng Lục Minh, cũng là bởi vì bên trong thân thể ngứa ngáy cùng sao động dục vọng, làm nàng đã là hoàn toàn bị lạc mình, mị nhãn như tơ hoành phiêu. Giọng nhẹ nhàng ngâm kêu, hô hấp thở gấp. Chương 502, như vậy muốn làm bụng lớn chỉ thấy bước luyện sư hai tay gắt gao ôm lấy Lục Minh cổ, nhiệt tình như lửa cuốn lấy Lục Minh, lấy một đôi rung điên yêu kiều nhũ, mài lấy Lục Minh cường tráng ngực. Eo thon cấp tốc trái phải đong đưa, tuyết trắng hai chân mở đến cực hạn, lại kẹp chặt Lục Minh không để, phấn nộn đầy đặn, cấp bách bãi cấp bách vũ xoay tròn, này căn bản cũng không như là một cái thiếu nữ hẳn là nắm giữ kỹ xảo. Mặc dù có một chút mới lạ, nhưng là mỗi lần vặn vẹo, đều sẽ cảm giác được có một loại mắt thường có thể thấy được độ thuần thục đang tăng lên. Nếu như không có đoán sai, đây nhất định là Ngọc Thẩm tại huấn luyện nàng mới có thể như vậy. Cái nào thuộc phụ quản gia, lúc nào cũng là sẽ ở lơ đãng cho hắn một chút kinh ngạc vui mừng. Như vậy tao, có phải hay không rất muốn bị trời đụ đâu? Lục Minh nội tâm vô cùng đắc ý, một cái thiên kiều bá mị thiếu nữ. Khi nhỏ nhắn xinh xắn thân thể yêu kiều, phấn nộn hạ thân, vừa mới phát dục nụ hoa, mới mẻ mềm mại thân thể khí tức đập thẳng vào mặt. Đem ít như vậy nữ đè ở dưới người, trong lòng tội ác cảm liên hồi hạ thân khoái cảm. Khiến cho hắn bắt lấy bước luyện sư eo, dùng sức hướng đến thân thể nàng đâm đi vào. Đều đội lên miệng tử cung rồi, vẫn là không buông tha hướng đến bên trong thống, liền nghĩ sực nàng, giết chết nàng. Nga. A. Giống như a là muốn bị phu quân thao. Bước luyện sư cố nhịn thẹn thùng phối hợp, nàng chặt chẽ nhớ kỹ quản gia Ngọc Thẩm lời nói, ở trên giường liền muốn bỏ đi toàn bộ liêm sỉ, đi lấy lòng chính mình trượng phu, chỉ có trượng phu vui vẻ. Nàng mới có thể bị sủng ái, bị yêu thương. Tuy rằng nàng không rõ ràng lắm vì sao Ngọc Thẩm sẽ nói như vậy, nhưng là nàng đối với cái này nữ quản gia lại sâu tin không nghi ngờ, quyền lực của nàng rất lớn, hậu viện hạ nhân đều là nàng đang quản hạt. Liền ba vị chính thê đối với nàng đều có một chút tôn trọng, Vô Dụng hạ nhân thái độ đi chỉ thị, những cái này đều có thể nói rõ một vấn đề, Ngọc Thẩm địa vị cũng không đơn giản. Bước luyện sư yêu kiều mị phối hợp, thiếu nữ bị thao khi không chịu nổi chinh phạt thở gấp cùng cầu xin. Cũng làm cho Lục Minh nội tâm khoái cảm đạt tới đỉnh phong, liền mang theo dương vật cũng bắt đầu run rẩy lên. Hơi chút không chú ý, hình như liền muốn phun bắn ra. Thiếu nữ mềm mại mút hút, là khác nữ nhân đều rất khó cấp đến. Này là đơn thuần chặt khít, đơn thuần mềm mại, thập phần đơn thuần khoái cảm. A, a, sắp tới. Lục Minh tên cầm thú này đến bây giờ đều không có nghĩ qua rút ra, bước luyện sư còn nhỏ như vậy liền muốn thừa nhận tinh dịch của hắn quán chú. Nhiều như vậy tinh dịch quán chú đi vào, nếu nắm bắt thời cơ vừa vặn, khả năng thật đúng là có thể mang thai. Cùng Trương Xuân Hoa giống nhau tuổi tác, vừa vặn dùng đến hoạt động giáo, dùng đến chơi làm, thao nhiều vài năm, đem các nàng hoàn thành biến thành tình nô nói sau. Hơi chút chậm một chút, hắn cảm giác được bước luyện sư còn chưa tới si mê trạng thái, vì thế hơi chút ngừng một chút. Mông từ chậm đến mau, chậm rãi tăng nhanh đút vào tốc độ, động tác từ nhẹ đến mạnh, nhượng bộ luyện sư âm đạo thật tốt quen thuộc Lục Minh đại dương vật độ thô cùng chiều dài. Nhượng bộ luyện sư nếm thử Lục Minh quất cắm mùi vị. Vừa mới bắt đầu bên trong âm đạo có chút đau đớn, bước luyện sư nhẫn nại, bởi vì bước luyện sư biết chính mình rất nhanh liền, khổ tận cam lai, cho nên không có lên tiếng. Tận lực nhịn xuống. Mấy phút sau, bên trong âm đạo bắt đầu chậm rãi truyền ra khoái cảm đến, hơn nữa càng ngày càng mãnh liệt, bước luyện sư nhắm mắt lại, hưởng thụ thô to dương vật tại âm đạo bên trong rút ra đút vào mùi vị, ê a. A. Phu quân. A. Thật nhanh rồi, nha. A. Thật to. Thật kỳ quái. A. Cái này. Cảm giác. Thật thoải mái. A. Phu quân, bước luyện sư dâm đãng kêu la cho Lục Minh vô cùng tự tin và dũng khí. Lục Minh bắt đầu toàn tốc tấn công, vô luận là tốc độ vẫn là lực độ, đều là hung mãnh tuyệt luân, đại khai đại hợp. Bước luyện sư đã hoàn toàn thích ứng Lục Minh tấn công, cho nên tại Lục Minh toàn lực thi vì phía dưới, bước luyện sư ngược lại được đến lớn hơn nửa thỏa mãn. Lớn hơn nửa hưởng thụ. Bước luyện sư dâm thủy văn tứ phía, liên tục không ngừng theo Lục Minh nhóm chặt chẽ chỗ kết hợp chảy ra, tràn đầy tại âm đạo xung quanh, chảy tới bước luyện sư giữa hai đùi, bắn tung tóe đến Lục Minh đại dương vật gốc rễ. Lục Minh nghe được hùng phong đại chấn, bốn phía sát phạt, ngoan cắm vào mảnh quất, mỗi lần đều toàn bộ rút ra, quất ra phía ngoài, sau đó hung hăng cắm đi vào, nhất cắm đến để. Mỗi lần ngoan cắm vào mảnh quất thời điểm Lục Minh đều là dùng hết lực lượng toàn thân. Cho nên mỗi lần đều phát ra phốc phốc tiếng vang. Bước luyện sư chưa từng có bị nhanh như vậy nhạt, chỉ yêu được bước luyện sư thả ra yết hầu làm càng hét lớn lên, tốt như vậy giống vẫn không thể phát tiết bước luyện sư trong lòng tuyệt vời khoái cảm. Vì thế bước luyện sư thân thể liên tục không ngừng vặn vẹo, phối hợp, trong miệng càng là dâm đãng kêu la nũng nịu rên rỉ không thôi, dâm thái lộ. Hung hăng rút ra đút vào hơn 300 phía dưới, bước luyện sư cảm giác hoa tâm chỗ sâu một trận giật giật. Có đại lượng thủy tại tập trung, cả người tựa như bị điện lưu điện giật giống nhau, không ngừng run rẩy, thân thể cũng rất nhanh cứng ngắc, cơ bắp trở nên khẩn trương lên đến, hoa tâm chỗ sâu đột nhiên co lại, sau đó lại đột nhiên mở ra. Một cổ dòng nước xiết theo hoa tâm chỗ sâu phun ra, vẫy tại thật lớn quy đầu phía trên, sau đó theo long thân cùng tường thịt chỗ kết hợp chảy ra đi ra bên ngoài. Lục Minh nhìn bước luyện sư bộ dạng, biết bước luyện sư đã đến tối mất hồn thời điểm. Liền đem đại dương vật hung hăng cắm vào bước luyện sư âm đạo bên trong, sau đó gắt gao đẩy bước luyện sư hoa tâm, xoay tròn, cọ sát, đột nhiên một cổ hồng thủy mãnh liệt mà ra, đột nhiên xung kích tại quy đầu phía trên. Lục Minh chợt cảm thấy một trận vô cùng mỹ diệu tê dại, không khỏi run rẩy một chút, thân thể nhịn không được rung chuyển động, dương vật cũng kìm lòng không được nhảy lên, một cổ sinh mệnh tinh nguyên theo bên trong thân thể mãnh liệt mà ra. đột nhiên phun ra tại bước luyện sư hoa tâm chỗ sâu. Lục Minh cuối cùng cùng bước luyện sư đồng thời đạt tới kích tình cao trào. Thả ra không chịu nổi chinh phạt bước luyện sư, thiếu nữ âm đạo miệng tại dương vật của hắn sau khi rời đi chính là giữ vững rất ngắn mở miệng liền khép kín. Có thể thấy được thiếu nữ thân thể khôi phục năng lực vẫn là tương đối kinh người, nhìn khép kín âm đạo miệng, một tia quật cường tinh dịch theo thiếu nữ hai chân ở giữa tràn ra, đại bộ phận tinh dịch vẫn là khóa tại bên trong, màn này nhìn Lục Minh có chút trong lòng hớn hở. Liền mang theo đã mềm nhũng kế hoạch lại bắt đầu cương lên. Không có tiếp tục gian dâm bước luyện sư, đem bởi vì trình độ cực cao cao trào mà toàn thân nổi lên đỏ ửng bước luyện sư ôm lên, ngâm mình ở ôm tuyền bên trong. Lục Minh xoay người đi mở cửa. Vừa mới thiếu nữ Trương Xuân Hoa cũng đuổi tới này bên trong, bị hắn một phen kéo vào. Tại nàng kinh hô tiếng bên trong, non nớt tiểu huyệt lại lần nữa bị thô to kéo mở, diễn tấu cùng bước luyện sư bị thao khi cái loại này âm thanh. Y y nha nha hô hoáng lên, hai cái trắng nõn chân nhỏ tại Lục Minh trước ngực đạp loạn, thỉnh thoảng lại còn bị cắn, kích thích tính dục. Chương 503, thư viện tốt nghiệp trêu đùa thiếu nữ sung sướng cùng thuộc phụ là hai loại cảm giác hoàn toàn bất đồng cùng sung sướng. Lục Minh có chút vui đến quên cả trời đất chơi vài ngày. Mỗi lần đều là đem bước luyện sư cùng Trương Xuân Hoa làm được đến cùng một chỗ thao, hai thiếu nữ cũng không như thế nào nhẫn nhịn, bất quá Lục Minh vẫn cảm thấy rất sảng khoái. Bắn cũng rất nhanh, toàn bộ bắn đến trong thân thể của các nàng. Ngực không mang thai không sao cả, dù sao cũng còn sớm, quá cái 1-2 năm đều không sao cả. Lúc rỗi rảnh liền đi tìm mợ lai giống, đem thuộc phụ đại dương mã mợ muốn làm bụng lớn. Là một kiện thực làm người ta hưng phấn sự tình. Tăng thêm từ nhỏ liền mắt thèm cái này vú lớn mông bự mợ, bây giờ có cơ hội, nhất định phải thật tốt ngoạn nàng. Hôm nay, Lục Minh sớm liền từ phàn thị trên người bò lên, cái này kiều mị phụ nhân cũng đứng dậy theo. Không để ý vừa mới bắn vào tinh dịch có khả năng hay không tràn ra, cường chống lấy mệt mỏi thân thể cấp Lục Minh vệ sinh cùng mặc quần áo. Cho nàng phối hữu thị nữ, nàng lại từ trước đến nay cũng không có khả năng làm thị nữ đi làm sau đó vệ sinh. Mà là chính mình dùng khăn mặt dính thượng thị nữ đánh đến nước ấm ban Lục Minh cẩn thận vệ sinh. Đem thuộc phụ săn sóc ôn nhu ưu điểm phát huy tinh tế, mà Lục Minh yêu thích tại nàng trong phòng qua đêm chính là chứng minh tốt nhất. Loại vật này thực huyền huyễn, chính là chủ nghĩa duy tâm. Hôm nay là thứ nhất phê thư viện đệ tử tốt nghiệp thời gian, một tháng rất nhanh huấn luyện, buổi sáng chạy bộ sáng sớm tam công. Sau khi trở về nghỉ ngơi, ăn điểm tâm, sau đó bắt đầu đọc sách biết chữ. Ngâm nga luật pháp, cơ sở luật pháp, học sẽ như thế nào biến báo. Ví dụ như thu mạch ngạnh vì thu nhập từ thuế thời điểm, nếu như đối phương cầm lấy không ra mạch ngạnh, kia cứ dựa theo tiền tài chiết cựu tính toán. Buổi chiều là có một đoạn thời gian chỉ dùng để giấy bản liên hệ viết. Xem như tầng dưới chót tiểu lại, bọn hắn đối tiếp đúng là bình dân bách tính, cho nên nhất định phải học viết. Vì cho hắn nhóm thuận tiện, trả lại cho hắn nhóm chuẩn bị một quyển sách nhỏ cùng với mấy chi tháng bút, thuận tiện viết cùng mang theo. Bút lông tự mặc dù tốt, nhưng là không tiện mang theo. Tiểu lại nhiệm vụ chính là lên núi xuống nông thôn, nhân viên ở lại phân tán, rất lâu cần phải trèo non lội suối. Bởi vậy thể lực cùng liền cùng tính liền là cần phải chú ý địa phương. Mà bọn hắn có cửu thành đô là nhà nghèo khổ đứa nhỏ, hoặc là mẫu thân tại Lục Minh phủ đệ lập tức người, độ trung thành thượng là không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ cần cho hắn nhóm một cái cơ hội, bọn hắn liền mang ơn bán mạng. Trừ bỏ học tập cùng tập thể hình, buổi tối cũng sẽ có nhân tẩy não. Nói Lương Châu trước kia làm sao không dễ dàng, bây giờ tại Lục Minh cố gắng phía dưới, khôi phục bình thản, yên tĩnh, làm dân chúng không còn gặp cực khổ, sẽ không bị cướp đoạt cùng giết chóc. Mọi người có điền canh, mọi người có cơm ăn, mọi người có đọc sách. Hơn nữa còn muốn bọn hắn thay phiên làm mặt của mọi người giảng thuật khổ nạn của mình cùng cuộc sống bây giờ, muốn đối với Lục Minh mang ơn. Liên tiếp lũi động tác phía dưới đến. Cho dù là không như thế nào cảm ơn, cũng sẽ ở vô hình bên trong bị tẩy não. Mà Lục Minh chính là đi cho hắn nhóm ban phát một cái huy hiệu, thanh đồng chế tác huân chương, biểu lộ bọn hắn theo Thanh Vân học viện tốt nghiệp. Về sau vì dân làm việc, một đường thanh vân, một bước lên mây. Hắn xem như viện trưởng, danh dự thượng viện trưởng, tất cả mọi người có thể là học sinh của hắn. Một màn này đối với quản khống lòng người rất có hiệu quả, nhất là tại cổ đại phong kiến xã hội. Liền càng hữu hiệu quả. Đã có bầu Hồ Trân cũng đến thư viện bên ngoài, hôm nay là nàng con đặng ngã tốt nghiệp thời gian, tuy rằng học tập có chút ngắn ngủi, nhưng là đi ra có thể đương tiểu lại, từng bước hướng lên bò, còn có thể đi học tiếp tục học tập. Cũng rất tốt, chính mình nuôi sống bản thân. Có lẽ nhìn choai choai đứa nhỏ ra đi làm việc có chút kỳ quái, nhưng là tại cổ đại liền không có gì không ổn làm, không kiếm sống, cẩm y ngọc thực, đây chẳng qua là tại mộng. Hiện thực. Nên làm cái gì, vẫn là muốn làm cái gì. Đi đến ở dưới chân núi thư viện, Lục Minh mặc lấy giáp trụ, khí vũ hiên ngang đi vào. 30 từ 10 tuổi đến 14 tuổi đều có cậu bé quỳ trên đất, hướng về hắn quỳ xuống. Hai đầu gối quỳ mà tỏ vẻ thần phục.